Chương 1776, thiên cấp độ khó. Hay là chậm. Khoảng cách vạn đạo hội võ mở ra, chỉ còn lại có thời gian 3 năm. Ta không thể đem quá nhiều thời gian đặt ở nhục thân lực lượng tăng lên bên trên. Tu luyện một hồi, Tô Tỉnh chính là thu hồi thiên huyết thần đan, đứng lên. Tại trong mắt người khác, đã là cực nhanh luyện hóa tốc độ, nhưng hắn không phải đặc biệt hài lòng. Này nhân cấp độ khó, tăng lên gấp 5 lần tả hữu tốc độ tu luyện, không biết địa cấp độ khó, lại có thể tăng lên bao nhiêu, thử nhìn một chút. Tô Tỉnh đi vào trước cửa đá, đem địa chữ kích hoạt. Vâng! Bao quát cửa đá ở bên trong, đông nam tây bắc tứ phía vách đá, hết thể hiện ra loại kia mảnh khảnh cuồng phong, đồng thời sức gió càng thêm mạnh mẽ, giống như vô số châm nhỏ, chui vào Tô Tỉnh thể nội. Trong nháy mắt, nhói nhói cảm giác tăng cường mấy lần không thôi. Dù là Tô Tỉnh ý chí lực hơn người, trên trán cũng toát ra mồ hôi mịn con. Hắn cố nén mãnh liệt đau đớn, ngồi xếp bằng luyện hóa thiên huyết thần đan, trải nghiệm tu luyện hiệu quả. Sau đó không lâu, hắn ánh mắt sáng lên, đất này cấp khó khăn tốc độ tu luyện, lại là địa phương khác gấp 10 lần. Nói cách khác, nếu như ở bên ngoài luyện hóa một viên thiên huyết thần đan, cần thời gian 1 năm, như vậy tại đất này cấp độ khó dưới, liền chỉ cần hơn 1 tháng. Địa cấp liền như thế lợi hại, như vậy thiên cấp lại nên cỡ nào yêu nghiệt. Tô Tỉnh trong lòng hơi động, ý nghĩ này xông ra, liền không nhịn được muốn đi nếm thử một phen. Hô! Hắn cũng biết cử động lần này có chút điên cuồng, không khỏi hít sâu một hơi, lúc này mới hướng phía cửa đá đi đến, đưa bàn tay đặt tại chữ thiên phía trên, dùng sức nhấn xuống tới. Răng rác một tiếng. Chữ thiên lõm xuống dưới, như vậy đồng thời, cả tòa thạch thất đều là đột nhiên chấn động một chút. Ầm ầm. Sau một khắc, không gì sánh được gió lớn cuồng bạo, từ đông nam tây bắc cùng đỉnh đầu, dưới chân chen chúc mà ra. Bốn phương tám hướng hết thể hiện ra trước nay chưa có cuồng phong, nhưng này chút cuồng phong lại là hết sức kỳ lạ, giữa lẫn nhau cũng không có sinh ra va chạm, mà là cùng nhau hướng phía Tô Tỉnh hội tụ tới. Trước người sau người, đầu trên chân dưới, thân thể mỗi một mặt, thân thể mỗi một tấc da thịt, đều là gặp kình phong tập kích, trong nháy mắt, một cô cực kỳ đáng sợ đâm nhói cảm giác quét sạch mà ra. A, lấy Tô Tỉnh kinh người ý chí lực, cũng là nhịn không được phát ra tiếng kêu thảm thiết. Đau nhức. Khó mà hình dung đau nhức. Đau tận xương cốt, đau thấu tim gan, thậm chí để cho người ta phát cuồng, không nhịn được muốn kết thúc chính mình, xong hết mọi chuyện. Tô Tỉnh thân thể run rẩy kịch liệt lấy, toàn thân mồ hôi rơi như mưa, sắc mặt nhưng lại trắng bệnh như tờ giấy, thậm chí ngay cả hàm răng đều không thể cắn chặt. Dù là hắn trải qua thực cốt lột da thống khổ, giờ phút này cũng có một loại đến cực hạn cảm giác. Mấu chốt nhất là, hắn còn muốn cam đoan chính mình không ngất đi, muốn dưới loại trạng thái này vứt bỏ tạp niệm đi tu hành. Không trải qua cực hạn thống khổ, làm sao có thể đạp vào tiền nhân không cách nào với tới đỉnh phong. Tô Tỉnh từng chữ nói ra tự nói lấy, khống chế thân thể, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Ông! Hắn gian nan xuất ra thiên huyết thần đan, vận chuyển hỏa luyện tố thần pháp, bắt đầu tu luyện. Cực hạn thống khổ dưới, nhục thể của hắn cũng như đánh một châm dược hiệu cực mạnh thuốc kích thích, thân thể ước vạn tế bào, như là nước sôi giống như rung động. Nhục thể của hắn hồ nước, đã nhấc lên kinh đảo hải lãng. Mắt trần có thể thấy bên trong, thiên huyết thần đan cấp tốc thu nhỏ, nồng đậm đến cực hạn tinh khí màu đỏ ngòm năng lượng, bị thân thể của hắn điên cuồng hấp thu, tốc độ tu luyện như vậy. Đơn giản, câu chuyện đáng sợ. Gấp 50 lần. Ta bây giờ tốc độ tu luyện, là phía ngoài dòng dã gấp 50 lần. Thạch Tôn thế mà có thể nghĩ ra loại phương pháp tu luyện này, quả nhiên là kỳ tài. Tô Tỉnh một bên nhẫn thụ lấy thân thể truyền đến mãnh liệt đến cực hạn cảm giác đau, một bên lại là hưng phấn không thôi. Dưới tình huống bình thường, luyện hóa một viên thiên huyết thần đan, cần 3 năm tả hữu thời gian, mà hắn tu luyện là hỏa luyện tố thân pháp. Bản thân lại là hỗn độn thần thể, tốc độ tu luyện phải nhanh hơn, ước chừng 500 trời liền có thể luyện hóa một viên thiên huyết thần đan. Mà giờ khắc này, tốc độ tu luyện lần nữa tăng lên gấp 50 lần, nói cách khác, chỉ cần 10 ngày, hắn liền có thể luyện hóa xong một viên thiên huyết thần đan. Thông khoái! Đáng sợ như vậy tốc độ tu luyện, để Tô Tỉnh cảm giác vui vẻ lâm ly, thậm chí liền thân thể truyền đến cực hạn đau đớn cảm giác, phảng phất đều tiêu tán mấy phần. Vạn lưu toái thần động bên ngoài. Theo dòng thời gian trôi qua, bóng người càng tụ càng nhiều. Tô Tỉnh đi vào vạn lưu toái thần động tu luyện tin tức, như là một trận như gió lốc, truyền khắp thạch sơn trên dưới, một đám sư huynh muội nhao nhao chạy tới quan sát. Tất cả mọi người rõ ràng vạn lưu toái thần động bên trong tình huống. Đây là một cái để trên thạch sơn bên dưới vừa yêu vừa hận địa phương. Yêu là nó ban cho khoa trương tốc độ tu luyện, hận chính là loại kia so lăng chỉ còn muốn đáng sợ nhói nhói cảm giác. Mà mọi người tới đây mục đích, cùng Hùng Vô Tình, Ngưu Vô Quả không khác nhau chút nào, đều muốn nhìn một chút Tô Tỉnh trò cười. Phải biết, bọn hắn lúc trước đi vào vạn lưu toái thần động, từng cái thê thảm chật vật chạy đến, thế nhưng là không ít làm trò cười, không ít bị các sư huynh vây xem. Mọi người xếp thành hàng, chuẩn bị nên đón Tô sư đệ. Hùng sư huynh, chúng ta làm như vậy giống như không tốt lắm đâu. Muốn hay không? Làm điểm pháo hoa cái gì điểm ăn mừng một trận? Ha ha ha! Vô sỉ, làm cái gì pháo hoa, quá nương môn khí, trực tiếp dùng thần thuật đánh ra vang động trời, đó mới gọi khí thế. Trải qua tối hôm qua đống lửa yến hội về sau, mọi người đã cùng Tô Tỉnh rất quen thuộc lạc, biết lấy Tô Tỉnh tính cách, sẽ không bởi vì loại chuyện này mà thật sự tức giận, nhiều lắm là sẽ buồn bực xấu hổ một phen, từng cái cũng là không cố kỵ gì. Trên mặt của mỗi người, đều treo vẻ chờ mong. Mọi người đều biết, sư tôn của bọn hắn 10 phần coi trọng Tô Tỉnh, cũng nguyên nhân chính là như vậy, để Tô Tỉnh náo ra điểm trò cười đến, mới càng có chuyện vui. Chỉ là tại dòng giã đợi sau một ngày, cũng không thấy Tô Tỉnh đi ra vạn lưu toái thần động, trên thạch sơn các sư huynh, không khỏi có chút mê mang. Hùng sư huynh, giống như ngươi khi đó đi vào vạn lưu toái thần động, cũng không có kiên trì đến một ngày a. Ngưu Vô Quả không khỏi hỏi. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Lao tử kiên trì trọn vẹn 3 ngày 3 đêm, ngươi cho rằng đều cùng các ngươi bọn này nhuyễn đản một dạng. Hùng Vô Tình một mặt tự ngạo nói. Sư huynh ngươi khoác lác trước đó, có thể hay không đánh trước cái bản nháp. Ngưu Vô Quả mặt không thay đổi nói. Khu khu. Là 2 ngày 2 đêm, gần nhất ký ức giống như trở nên kém. Ai? Có thể là người đã già đi. Sư huynh, chúng ta là thần, trừ phi bị người giết chết, nếu không bất lao bất tử, cùng trời đồng thọ. À là thế này phải không? Ta làm sao đem việc này quên mất, xem ra ký ức thật trở nên kém. Hùng Vô Tình vỗ vỗ đầu, mặt không đỏ tim không đập nói. Bên cạnh hắn một đám người, nhao nhao mặt mũi tràn đầy khinh bị theo dõi hắn. Nói chính sự, các ngươi nói Tô sư đệ có thể kiên trì bao lâu? Hùng Vô Tình cảm nhận được áp lực, vội vàng nói sang chuyện khác. Không biết, bất quá có thể phái một người đi vào nhìn một chút. Ngưu Vô Quả nói xong, chính là nhìn về hướng Hùng Vô Tình. Uy, các ngươi ánh mắt gì, ta thế nhưng là đại sư huynh. Hùng Vô Tình lập tức không vui. Đại sư huynh mới càng phải có đảm đương thôi. Ngưu Vô Quả cười híp mắt nói, những người khác nhao nhao gật đầu. Đi thì đi. Hùng Vô Tình cũng lười tiếp tục nhiều lời, quay người liền hướng phía vạn lưu toái thần động đi đến, chủ yếu là hắn cũng rất muốn nhìn xem Tô Tỉnh tình huống. Chương 1777, thay đổi một cách vô tri vô giác dưới cải biến. Vạn lưu toái thần động. Bởi vì trên thạch sơn các sư huynh đều muốn nhìn Tô Tỉnh cho cười, cho nên mọi người tạm thời đều đình chỉ tu luyện. Nói cách khác, thời khắc này vạn lưu toái thần động bên trong, chỉ có Tô Tỉnh một người đang tu luyện. Chỉ có một gian thạch thất là đóng cửa. Hùng Vô Tình đi tới về sau, trung đồng lớn trong mắt bốn phía liếc một cái, rất nhanh liền tìm được Tô Tỉnh chỗ thạch thất. Nhìn xem Tô sư đệ cụ thể tình huống tu luyện. Hùng Vô Tình thô khoáng gương mặt, hiện hiện nồng đậm hiếu kỳ chi sắc, bước chân, khôi ngô giống như núi nhỏ thân thể, rất mau tới đến thạch thất trước. Quạt hương bùa lớn bàn tay, đặt tại trên cửa đá, chậm rãi đẩy ra. Nhục thân tu luyện không giống với trên tu vi bế quan. Không quá sẽ bị đã quấy dày đến, mà Hùng Vô Tình động tác cũng rất nhẹ, cẩn thận từng ly từng tí. Cách nặng nề cửa đá bị đẩy ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số tinh tế lại hung mãnh vô địch cuồng phong, như là hồng thủy manh thu đồng dạng, hướng phía Hùng Vô Tình chen chúc mà tới, đều chui vào trong cơ thể của hắn. A! Tiếng kêu thảm thiết thê lương, vang vọng cả tòa vạn lưu toái thần động. Hùng Vô Tình vô ý thức giơ chân. Đầu hung hăng đâm vào thạch thất trên nham thạch cứng rắn, lại là không cảm giác được bất luận cái gì đau nhức, bởi vì cùng tinh tế cuồng phong mang tới đáng sợ đau đớn cảm giác so sánh, đầu cùng nham thạch va chạm loại chuyện này, thật sự là một bữa ăn sáng, hoàn toàn có thể bỏ qua không tính. Hùng Vô Tình lập tức đem cửa đá đóng lại, thối lui ra khỏi thạch thất. Có thể trên thân đau đớn cảm giác, một lát cũng không biến mất, hắn một bên ngao ngao thét lên, một bên xông ra vạn lưu toái thần động. Sau đó, canh giữ ở phía ngoài Như Vô Quả, Man Khả Hãn bọn người, chính là nhìn thấy Hùng Vô Tình điên cuồng xông ra, như là phía sau cái mông bắt lửa đồng dạng, trong miệng còn tại chu lên, á đau chết ta rồi, phải chết ta. Đám người trợn mắt hốt mồm. Một lúc sau, Hùng Vô Tình rất là đau đớn, mới là hóa giải xuống tới. Như Vô Quả đi lên trước, hoán giận nói, sư huynh, ngươi cái này diễn kịch công phu, lúc nào tiến triển nhiều như vậy, cũng quá giống một chút. Hùng Vô Tình giận tím mặt, diễn cái rắm. Lao tử là thật đau chết. Như Vô Quả mặt mũi tràn đầy không hiểu, sư huynh, ngươi bây giờ thế nhưng là có thể ở địa cấp độ khó dưới, treo chống số trước ngày người, tô sư đệ nhân cấp độ khó, còn có thể để cho ngươi có như thế kịch liệt phản ứng. Những người khác cũng là một bộ ánh mắt không tin, đều cảm thấy Hùng Vô Tình đang diễn trò, cố ý giả ra rất đau dáng vẻ. Hùng Vô Tình trên mặt còn mang theo một vòng tái nhợt chi ý, hít sâu một hơi, nói, các ngươi căn bản không biết, tô sư đệ đến cỡ nào biến thái, hắn mở ra căn bản không phải nhân cấp độ khó, mà là thiên cấp độ khó. Thiên cấp độ khó. Bốn chữ này, như là bốn đạo kinh lôi, bổ vào đám người trong đầu. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người là ngây ra như phỗng. Thân ở Thạch Sơn, mọi người đối với vạn lưu toái thần động bên trong thiên cấp độ khó, lại hiểu rõ bất quá, cũng từ trước đến nay là sợ hãi không thôi. Lần này nếu không phải là Hùng Vô Tình đi vào điều tra tình huống, đổi lại những người khác, thậm chí sẽ bị thiên cấp độ khó dưới tinh tế cuồng phong, tra tấn điên mất. Cũng bởi vậy, đang nghe Tô Tỉnh mở ra thiên cấp độ khó, từng cái đều là rung động đến cực hạn. Càng đáng sợ chính là, Tô Tỉnh ở thiên cấp độ khó dưới, tựa hồ kiên chỉ có một ngày lâu. Sư huynh, có khả năng hay không, trùng hợp Tô Sư Đệ là tại ngươi đi vào trước đó, mới mở ra thiên cấp độ khó. Như Vô Quả lực lượng chưa đủ nói ra. Không phải là không có khả năng này. Hùng Vô Tình có chút chột dạ nói. Tất cả mọi người minh bạch, khả năng này rất thấp. Nhưng là, Tô Tỉnh ở thiên cấp độ khó bên dưới kiên trì hơn một ngày, phần này thành tích lại thật là đáng sợ. Mọi người đáy lòng không nguyện ý tiếp nhận, không muốn bị đả kích thương tích đời mình. Thời gian từng ngày trôi qua, mọi người đáy lòng may mắn tư tưởng, bị tàn phá một lần lại một lần. Trong chớp mắt, Tô Tỉnh liền ở trong vạn lưu toái thần động, chờ đủ 10 ngày, phần này hành động vĩ đại, gần như đỉnh phong đám huynh nhận biết, bởi vì trước lúc này, bọn hắn còn chưa từng nhìn thấy qua, ai có thể làm đến điểm này. Trên thực tế, chế tạo ra vạn lưu toái thần động thạch tôn, cũng đã sớm làm được điểm ấy, chỉ là không ai biết. Vạn lưu toái thần động, Tô Tỉnh cất bước đi ra, phát hiện Hùng Vô Tình, Như Vô Quả các loại đông đảo sư huynh, nhao nhao canh giữ ở bên ngoài, chính là có chút kinh ngạc, nói, sư huynh, các ngươi đều đợi ở chỗ này làm cái gì? A, ha ha ha, ngươi nhìn, đêm nay mặt trăng rất tròn a. Theo Hùng Vô Quả nói xong, hắn cùng những người khác cùng một chỗ ngẩng đầu nhìn bầu trời, cái kia một vòng kiêu dương lộ ra đặc biệt trướng mắt, để mọi người suýt nữa lưu lại nước mắt. Bọn hắn tự nhiên không có khả năng nói cho Tô Tỉnh, chờ ở chỗ này, chính là muốn nhìn một chút Tô Tỉnh có thể kiên trì bao lâu đâu, dù sao chuyện này quá mức đả kích người a. Tô Tỉnh khỏe miệng hiển hiện một vòng không dễ dàng phát giác dáng tươi cười. 9 ngày trước, Hùng Vô Tình mở ra hắn thạch thất, hắn liền đã nhận ra, giờ phút này nhìn thấy đám người cũng đều là thủ tại chỗ này, trong lòng đã hiểu ý nghĩ của mọi người, vừa rồi bất quá là cố ý hỏi một câu. Sư huynh, thiên cấp độ khó không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, chỉ cần cố thủ bản tâm, thẳng tiến không lùi, ngăn trở đợt thứ nhất cảm giác đau, sau đó sẽ dần dần thích ứng, muốn nghỉ ngơi bao lâu đều có thể. Tô Tỉnh vừa cười vừa nói, tiểu tử ngươi, cố ý xem chúng ta xấu mặt đâu. Hùng Vô Tình sao có thể còn không biết, Tô Tỉnh đã xem thấu hết thảy, lúc này mới nói ra tâm đắc của mình cùng kinh nghiệm. Cứ như vậy đơn giản. Như Vô Quả trong mắt hiện hiện một vòng kích động, mà ôm đồng dạng ý nghĩ cũng là có khối người, thiên cấp độ khó cố nhiên đáng sợ, có thể gấp 50 lần tốc độ tu luyện, cũng là để cho người ta thèm nhỏ nước dãi. Nếu là tất cả mọi người có thể thích ứng thiên cấp độ khó, như vậy trên Thạch Sơn đám người, thực lực tương nên tới một lần toàn diện tăng lên. Chúng ta thường thường dễ dàng đem sự tình đơn giản nghĩ quá phức tạp, thậm chí cả nhìn mà phát khiếp, từ đấy lòng sinh ra e ngại cảm giác. Tô Tỉnh cười nói ra, nếu là không sợ hãi, sự tình liền sẽ trở nên rất đơn giản. Như Vô Quả như có điều suy nghĩ, trung đồng lớn Như Nhãn bên trong, dần dần lộ ra một vòng kiên định cùng điên cuồng chi ý, hắn hiển nhiên là muốn đi nếm thử một phen. Hùng Vô Tình càng là trước một bước đi vào Vạn Lưu Toái Thần Động. Sau nửa canh giờ, Hùng Vô Tình cũng không có đi tới, kết quả này, để mọi người ánh mắt buộc phát sáng rực. Không thể nghi ngờ, Hùng Vô Tình lần này tiến vào Vạn Lưu Toái Thần Động, mở ra là thiên cấp độ khó, mà hắn đến bây giờ còn không có đi ra khỏi đến, đã nói hắn ở thiên cấp độ khó dưới, đã kiên trì nửa canh giờ. Đặt ở di vãng, Hùng Vô Tình thế nhưng là không làm được đến mức này. Hiển nhiên, hắn nhận lấy Tô Tình ảnh hưởng, ý chí lực trở nên cực kỳ kiên định, kháng trụ thiên cấp độ khó mang tới đau nhức kịch liệt. Ngưu Vô Quả cất bước, cái thứ hai đi vào Vạn Lưu Toái Thần Động. Đồng dạng đi qua nửa canh giờ, Ngưu Vô Quả cũng không có đi tới, hắn cũng thành công. Hai người này thành công, để nguyên bản một chút do dự người, cũng là vì đó tâm động, về phần những cái kia vốn là muốn nếm thử người, giờ phút này đã là ma quyền sát trưởng. Chương 1778, gây mất tài lộ. Sườn núi chỗ, sương mù như khói, tùng bách xanh ngắt. Thạch Tôn lặng lặng đứng ở chỗ này, nhìn qua Vạn Lưu Toái Thần Động trước từng màn, cái kia một đôi thâm thúy trong đôi mắt, cũng là nổi lên từng tia gợn sóng. Lấy tầm mắt của hắn, có khả năng nhìn thấy sự tình, càng thêm sâu xa. Tô Tình đến, tại thay đổi một cách vô tri vô giác bên trong, cải biến trên Thạch Sơn không khí. Đối với Thạch Tôn các đệ tử thân truyền, sinh ra ảnh hưởng rất lớn, phá vỡ mọi người trong lòng, đối với thiên cấp khó khăn e ngại. Lúc này mới có Hùng Vô Tình, Ngưu Vô Quả to lớn tiến bộ. Những người khác cũng là kích động, đồng thời rất nhanh liền có người, lần lượt đi vào Vạn Lưu Toái Thần Động. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người đều có thể kháng trụ thiên cấp độ khó, dù sao loại kia mãnh liệt đến cực hạn đau nhức kịch liệt cảm giác. Hoàn toàn chính xác dễ dàng đem người cha tấn điên mất. Bất quá, mọi người có can đảm đi nếm thử, bản thân liền là một loại tiến bộ. Mà tại lần lượt ma luyện, lần lượt trong thất bại, ý của mọi người trí lực cũng sẽ bị rèn luyện càng cường đại, trễ như vậy sớm, đều có thể kháng trụ thiên cấp độ khó. Ngược lại là biết được có ơn tất báo. Thạch Tôn trên khuôn mặt, hiện hiện một vòng nụ cười vui mừng. Thạch Tôn rất rõ ràng, Tô Tỉnh không chút nào keo kiệt truyền thụ cho mọi người. Kháng trụ thiên cấp khó khăn tâm đắc trải nghiệm, không chỉ có là đã cùng trên dưới Thạch Sơn hòa mình, còn tồn lấy một phần báo đáp hắn tâm tư. Thạch Tôn phảng phất có thể trông thấy, chính mình những đệ tử thân truyền kia bọn họ, thực lực của mỗi người, đều sẽ đạt được cực lớn tiến bộ. Mà đối với Tô Tỉnh, Thạch Tôn trong lòng cái kia phần thưởng thức, cũng so dị vãng nặng rất nhiều. Thân là Vạn Lưu Toái Thần Động người khai sáng, Thạch Tôn phi thường minh bạch, kháng trụ thiên cấp độ khó cần cỡ nào kinh người ý chí lực. Cần cường đại cỡ nào tâm cảnh. Dĩ vãng, Thạch Tôn đối với Tô Tỉnh thưởng thức, càng nhiều hơn là nhục thân phương diện tu luyện thiên tư, giờ phút này, lại nhiều tâm cảnh một hạng. Mà tâm cảnh, bất cứ lúc nào chỗ nào, loại nào tu vi cảnh giới, đều có rất trọng yếu tác dụng. Thí dụ như cường giả, đầu tiên cần một viên lòng cường giả. Nếu không, liền xem như thiên tư tiếp qua người, cũng khó có thể đăng lâm đại đạo chi đỉnh. Thời gian cực nhanh. Mà Vạn Lưu Toái Thần Động trước, lại là phi thường náo nhiệt. Thạch Tôn các đệ tử thân truyền, hơn 2 tháng này xuống tới, cơ hồ đều vây ở Vạn Lưu Toái Thần Động, thỉnh thoảng sẽ có người ngao ngao kêu thảm lao ra, mà không lâu sau, lại là một lần nữa trở về, như thế lặp lại, vui này không kia. Mà trong khoảng thời gian này, Tô Tỉnh một mực ở vào khổ tu trạng thái. 8 viên thiên huyết thần đan, rốt cục bị hắn toàn bộ luyện hóa. Vẹn vẹn hơn 2 tháng thời gian. Liên luyện hóa 8 viên thiên huyết thần đan, phần này tốc độ tu luyện, đã là yêu nghiệt trong yêu nghiệt, phải biết, những người khác tại dưới tình huống bình thường, muốn thời gian mấy chục năm, mới có thể làm đến điểm này. Tự nhiên, điều này cũng làm cho Tô Tỉnh nhục thân lực lượng đột nhiên tăng mạnh, nhất cử đạt đến 9,000 long chi lực. Nói cách khác, chỉ dựa vào nhục thân lực lượng, hắn liền có thể cùng chân thần cảnh cựu giai cường giả một trận chiến. Đương nhiên, cái này cùng hắn tu vi thần lực so sánh, vẫn còn có chút chênh lệch, nhưng có thể để Tô Tỉnh thi triển cấm thần lĩnh vực lúc, so trước đây càng cường đại. Mà loại này cường đại, cụ thể thể hiện tại đối với cảnh giới cao thâm đối thủ ảnh hưởng. Thí dụ như trước đó, Tô Tỉnh cấm thần lĩnh vực, có thể ảnh hưởng đến thiên thần cảnh ngũ giai tồn tại, mà bây giờ, lục giai, thậm chí thất giai thiên thần cảnh tồn tại, cũng khó khăn trốn cấm thần lĩnh vực phong cấm. Tô Tỉnh hướng Thạch Tôn từ biệt lúc, Thạch Tôn cẩn thận truyền thụ hắn, liên quan tới như thế nào đem hồn niệm dung nhập vào cấm thần lĩnh vực phương pháp, Tô Tỉnh ngộ tính phi phàm, chỉ dùng mấy ngày thời gian, chính là hoàn toàn nắm giữ. Cái này khiến Thạch Tôn lần nữa âm thầm sợ hãi thán phục. Ngoại trừ thiên tư, tâm cảnh, Tô Tỉnh ngộ tính, hiển nhiên cũng là cực kỳ yêu nghiệt. Sau đó, Tô Tỉnh cùng Man Khả Hãn lên tiếng chào hỏi, cũng không có nó kinh động đang tu luyện những sư huynh khác, chính là rời đi Côn Khư Phong. Tất cả mọi người tại Phượng Ngô Phúc Địa, thường xuyên có thể gặp mặt, vãng lai thuận tiện, cũng không có gì không thôi cảm xúc. Tô Tỉnh trở lại Côn Khư Phong, liền nên đón hai cái tin tức tốt, một là Tiêu Độ tu vi đột phá, đạt đến thiên thần cảnh tầng giai, hai là Côn Khư Phong trưởng thành, rốt cục nên đón một lần chất biến. Trong dược viên, Tô Tỉnh căn cứ Hoàng Kim Man Ngưu chỉ đạo, nhắm mắt ngồi xếp bằng cảm thụ, rất nhanh, ở trên đỉnh đầu hắn trên bầu trời, liền có từng tia chùm sáng buông xuống, bao phủ ở trên người hắn, đem hắn phụ trợ mười phần thần thánh. Giờ khắc này, Tô Tỉnh giống như vùng thiên địa này chúa tể, mỗi tiếng nói cử động, đều có thể phát động vùng thiên địa này ý chí chi lực. Đây cũng là nhất trọng thiên bên trên pháp tắc ý chí. Côn Khư Phong lần này trưởng thành, đã cùng nhất trọng thiên thực hiện gia tiếp. Cứ như vậy, ở trong Côn Khư Phong tu luyện, liền có thể trực tiếp từ nhất trọng thiên bên trong, hấp thu đến pháp tắc ý chí lực lượng, đi lớn mạnh chính mình pháp tắc ý chí. Trời có cửu trọng, đều có huyền diệu. Mà pháp tắc ý chí thuộc về càng sâu tầng thần đạo lực lượng, hơn chín thành, đều là du đãng trên cửu trọng thiên. Thần tu tại lĩnh hội pháp tắc ý chí về sau, coi như không tá trợ Côn Khư Phong loại này thần sơn, cũng có thể hấp thu đến pháp tắc ý chí lực lượng tu luyện, nhưng hiệu quả rất kém cỏi, tiến bộ chậm chạp. Mà có Côn Khư Phong loại này thần sơn về sau, hấp thu pháp tắc ý chí lực lượng, liền sẽ thuận tiện rất nhiều, tu luyện hiệu suất cao hơn. Đây cũng là vì gì các đại tông môn thế lực, đều sẽ bồi dưỡng thần sơn nguyên nhân chủ yếu một trong. Rất thần kỳ. Tô Tỉnh tu luyện một hồi, mở mắt ra về sau, không khỏi cảm thán một câu. Đây coi là cái gì? Lúc trước Côn Khư thần sơn cường thịnh thời điểm, pháp tắc ý chí sẽ hội tụ thành hào quang, có thể đụng tay đến, loại tốc độ tu luyện kia, mới gọi một cái đáng sợ. Hoàng Kim Man Ngưu ngạo nghễ nói, thiếu đùa nghịch tiểu tâm tư, nếu ta làm Côn Khư Phong chủ nhân, tự nhiên sẽ nghĩ biện pháp lớn mạnh Côn Khư Phong. Tô Tỉnh nói, hắn biết Hoàng Kim Man Ngưu cố ý nói như vậy, liền muốn là để hắn đi kiếm lấy thần kim, thần thổ, lớn mạnh Côn Khư Phong. Thiên Ma Sơn mảnh vỡ, nhiều lắm là còn có thể chống đỡ thêm một năm trước Hoàng Kim Man Ngưu một bộ ngươi phải nắm chặt làm sự tình dáng vẻ. Nhanh như vậy Tô Tỉnh không khỏi tắt lưỡi, hắn lúc trước thế nhưng là đạt được không ít Thiên Ma Sơn mảnh vỡ, không nghĩ tới Côn Khư Phong nhu cầu số lượng lớn như thế, luyện hóa tốc độ càng là mau kinh người. Sau đó không lâu, Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ trở về, hai người nói cho Tô Tỉnh, Vân Minh đã nhằm vào Lam Ngân Liệp Ma lệnh triển khai hành động, trực tiếp miễn phí cấp cho mặt khác đạo tử sử dụng. Lần này, trực tiếp liền gây mất Tô Tỉnh tài lộ. Đã mất đi Lam Ngân Liệp Ma lệnh kiếm lấy điểm thần công, Tô Tỉnh muốn giống như trước đó như vậy, duy nhất một lần đạt được mấy chục vạn điểm thần công, không thể nghi ngờ là chuyện không thể nào. Bác Hiên, Công Tôn Kỳ, từ giờ trở đi, các ngươi an tâm tu luyện, Lam Ngân Liệp Ma lệnh sự tỉnh tạm thời để ở một bên. Tô Tỉnh rất nhanh làm ra quyết định. Lão đại, ngươi làm sao không quá ngoài ý muốn a? Bác Hiên hiếu kỳ nói. Rất bình thường, nếu Vân Minh hiện tại tìm không thấy ám sát ta cơ hội, tự nhiên chỉ có thể đối với Lam Ngân Liệp Ma lệnh ra tay, đoạn tài lộ của ta. Tô Tỉnh thần sắc bình tĩnh, nhưng đồng tử chỗ sâu, lại có từng tia từng tia từng sợi hàn mang phun trào. Cách hắn trở về Phượng Ngô Phúc Địa, đã tiếp cận 3 tháng. Đợi thêm một đoạn thời gian, kế hoạch của hắn, liền có thể bắt đầu áp dụng. Chương 1779, cựu nhân cũ gặp mặt. Tại Vân Minh miễn phí mở ra chính mình hai viên Lam Ngân Liệp Ma lệnh về sau, Tô Tỉnh Lam Ngân Liệp Ma lệnh, tương đương với bị phế sạch. Một chiêu này, trực tiếp chặt đứt Tô Tỉnh tài lộ, 10 phần triệt để. Dù sao, các đạo tử có miễn phí Lam Ngân Liệp Ma lệnh có thể dùng, đương nhiên sẽ không tốn hao điểm thần công, đi mượn dùng Tô Tỉnh Lam Ngân Liệp Ma lệnh. Nhưng cứ như vậy, Vân Minh hai viên Lam Ngân Liệp Ma lệnh, cũng vô pháp vì bọn họ kiếm lấy điểm thần công. Đây là lưỡng bại câu thương cử động. Bất quá, Vân Minh tài đại khí thô, kiếm lấy điểm thần công đường tắt, cũng không chỉ Lam Ngân Liệp Ma lệnh một đầu, hiển nhiên chịu đựng nổi loại tổn thất này. Tô Tỉnh muốn cải biến cục diện trước mắt, vậy thì nhất định phải cho Lam Ngân Liệp Ma lệnh thăng cấp. Nếu như hắn Liệp Ma lệnh thăng cấp đến thiên toàn cấp đường, như vậy vấn đề sẽ giải quyết dễ dàng. Thiên toản liệp ma lệnh, có thể hưởng thụ giảm giá 20% ưu đãi, so lam ngân liệp ma lệnh, dòng giã nhiều một chiếc, coi như thu lấy tiền hoa hồng, mặt khác các đạo tử, cũng nguyện ý mượn dùng. Bởi vì thu lấy tiền hoa hồng thiên toản lam săn ma, so miễn phí lam ngân liệp ma lệnh, ở trong tàng bảo điện tốn hao còn ít hơn. Nhưng hiển nhiên, Tô Tỉnh không cách nào trong thời gian ngắn, đem lam ngân liệp ma lệnh, thăng cấp trở thành thiên toản lam săn ma, cho nên hắn rất thẳng thắn, trực tiếp thu hồi lam ngân liệp ma lệnh, để Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ an tâm tu luyện. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ tu vi, vốn là tới gần đột phá. Mà vườn thuốc được trời ưu ái hoàn cảnh tu luyện, cũng là để cho hai người tu luyện hiệu suất làm ít công to, huống chi bọn hắn còn chiếm được Tô Tỉnh tặng cho thượng thương chi quang. Tô Tỉnh nhìn thấy Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ khí tức lưu động kịch liệt, liền biết bọn hắn sắp đột phá. Lúc này, tâm hắn có cảm giác, thân ảnh lóe lên, rời đi vườn thuốc. Côn Khư Phong bên ngoài, Diệu Khả Nhi một bộ tu thân váy dài, đem đường cong hoàn mỹ, phát họa phát huy vô cùng tinh tế, khiến cho người huyết mạch căng phồng. Đẹp đẽ hoàn mỹ gương mặt xinh đẹp, khuôn mặt như vẽ, môi đỏ hóng ánh, càng làm cho người không nhịn được muốn âu yếm, nhất là gần nhất, mặt mày của nàng ở giữa, tổng cho người ta một loại ẩn ý đưa tình hương vị, lại bằng thêm mấy phần mị lực. Lúc đầu lấy Diệu Khả Nhi tâm tư, nàng cấp tốc không kịp đem muốn trở về Phượng Ngô Phúc Địa, có thể Bách Hoa Nữ Hoàng lại làm cho nàng dừng lại lâu một đoạn thời gian. Thế là lòng nóng như lửa đốt Diệu Khả Nhi, vừa mới trở lại Phượng Ngô Phúc Địa, liền lập tức đi tới Côn Khư Phong. Soạn. Hộ Sơn Đại Trận mở ra, Tô Tỉnh cất bước đi ra. Thỉnh ca ca. Diệu Khả Nhi gặp được Tô Tỉnh, một viên phương tâm chính là nhảy kịch liệt. Trở về á. Tô Tỉnh mỉm cười, mời Diệu Khả Nhi tiến vào Côn Khư Phong. Hắn đối với Diệu Khả Nhi đã chậm mấy tháng mới trở về cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn biết Bách Hoa Nữ Hoàng đối với mình phong bị, liền biết Bách Hoa Nữ Hoàng chắc chắn sẽ giữ lại Diệu Khả Nhi. Vừa đến, đích thật là muốn cho Diệu Khả Nhi làm bạn hơn mấy tháng. Thứ hai, đoán chừng cũng tồn lấy, để Diệu Khả Nhi cùng mình phân biệt mấy tháng, xa lánh một phen tâm tư. Phải biết, Tô Tỉnh lúc ấy lúc rời đi, thế nhưng là náo động lên phong ba rất lớn, giống như là một đôi sinh ra hiểu lầm tình lữ, lại để cho nó phân biệt một đoạn thời gian, tình cảm liền sẽ tràn ngập không xác định. Bất quá, Bách Hoa Nữ Hoàng kế hoạch, cuối cùng đối với Tô Tỉnh vô dụng. Hắn đối với Diệu Khả Nhi không có loại kia kiểu diệm ý nghĩ, lòng dạ của hắn cũng không có như vậy nhỏ hẹp, sẽ không đi hiểu lầm cái gì. Khả Nhi, cái này ngươi cầm. Tô Tỉnh lấy ra thiên hồn thi, giao cho Diệu Khả Nhi. Vậy thì cảm ơn Tỉnh ca ca á. Diệu Khả Nhi không chỉ có không có chối từ, ngược lại khuôn mặt vui vẻ nhận lấy, cái này cùng lúc trước Vương Nguyên đưa cho nàng thiên hồn ti lúc dáng vẻ, đơn giản tưởng như hai người. Tô Tỉnh nguyên bản còn tưởng rằng Diệu Khả Nhi sẽ chối từ một phen, còn chuẩn bị một chút lý do thoái thác đâu, lần này, hoàn toàn không cần dùng. Nay chủ yếu là bởi vì, thiên hồn ti đối với Diệu Khả Nhi loại hồn này tu mà nói, hoàn toàn chính xác có đại tác dụng. Ngoài ra, giờ phút này đưa tặng thiên hồn ti chính là Tô Tỉnh, là lòng của nàng dụng cụ người, phần lễ vật này, liền lộ ra chân quý, mà không có cách nào cự tuyệt. Khả Nhi, ta chuẩn bị đi bái phỏng một chút U Minh trưởng lão. Tô Tỉnh nói ra. Tốt. Vậy chúng ta đi thôi. Diệu Khả Nhi một bên chơi đùa lấy thiên hồn ti, vừa lái tâm gật đầu, nàng cũng biết tại nàng cùng Tô Tỉnh truyền ra tin giữ lúc, U Minh trưởng lão từng đi một chuyến Bách Hoa Thần Quốc. Hiển nhiên, Tô Tỉnh là muốn bái tạ một phen, U Minh trưởng lão phần này quan hộ chi tình. Hai người rời đi Côn Khư Phong, do Diệu Khả Nhi dẫn đường, tiến về U Minh trưởng lão đạo tràng, U Minh Hải Vực. U Minh Hải Vực lối vào, liền trên Đức Uy Thần Sơn. Diệu Khả Nhi xe nhẹ đường quen. Hai người thông qua cửa vào về sau, cảnh tượng trước mắt liền sinh ra biến hóa rất lớn, cùng sinh tử luân hồi lộ bên trên cửa thứ tư rất là giống như, phóng tầm mắt nhìn tới. Vô ngần biển cả không một gợn sóng, mà trên biển cả lại có rất nhiều hòn đảo. Sinh tử luân hồi lộ bên trên cửa thứ tư, kỳ thật chính là sư tôn cách làm. Diệu Khả Nhi giải thích nói, ta đoán được. Tô Tỉnh gật gật đầu, không có cảm thấy bất ngờ. Trước mắt U Minh Hải Vực, cùng sinh tử luân hồi lộ lúc U Minh Hải Vực, hay là có chỗ khác nhau, nước biển rất bình thường, cũng không có để cho người ta trầm luân, cũng không U Minh Hải Thú xuất hiện. Hiển nhiên, U Minh trưởng lão là không có kích hoạt những thủ đoạn kia, bằng không, hắn các đệ tử thân truyền, xuất nhập sẽ phiền phức rất nhiều. Tỉnh ca ca, sư tôn nơi ở tại lớn nhất hòn đảo kia, đảo của ta tự tại phía đông nam. Hai người phi hành trên bầu trời U Minh hải vực, Diệu Khả Nhi một đường thay Tô Tỉnh giới thiệu. Một đoạn thời khắc, tại hai người dưới thân, một chiếc khổng lồ thuyền hiện hiện, tại đáy biển tới lui xuyên thẳng qua. Là chiếc kia U Linh thuyền. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng ngưng, mà đáy biển U Linh thuyền cũng ngừng lại, một người một thuyền cách nước biển rằng co lấy, rất có một loại cựu địch gặp lại cảm giác. Tỉnh ca ca, U Linh thuyền chính là sư tôn trọng khí, các ngươi đây là thế nào? Diệu Khả Nhi cảm nhận được Tô Tỉnh cùng U Linh thuyền ở giữa dương cung bạc kiếm, không khỏi mười phần khó hiểu. Mà giờ khắc này, Tô Tỉnh thần sắc đã biến thành ngưng trọng, lúc này U Linh thuyền, cùng tại sinh tử luân hồi lộ khác biệt chính là, lực lượng cũng không có bị phong cấm, cho Tô Tỉnh một loại cảm giác sâu không lường được. Ông! U Linh thuyền quang mang bắn ra, một sợi U quang xông ra mặt biển, quét về Tô Tỉnh. U Linh thuyền, Tỉnh ca ca là đến đây bái tạ sư tôn, ngươi đừng làm loạn. Diệu Khả Nhi hoa dung thất sắc, thân là U Minh trưởng lão đệ tử thân truyền, nàng quá rõ ràng U Linh thuyền lợi hại. Ngoại trừ U Minh trưởng lão, cả tòa U Minh hải vực, không người có thể chấn được U Linh thuyền. U Linh thuyền chẳng quan tâm, không có chút nào ý thu tay, ban đầu ở sinh tử luân hồi lộ, lực lượng của nó bị áp chế, suýt nữa trong tay Tô Tỉnh thiệt thòi lớn, món nợ này, hiển nhiên là chuẩn bị thanh toán một phen. Thật đúng là mang thù a. Tô Tỉnh cũng là âm thầm kinh hãi, lấy hắn thực lực hôm nay, hiển nhiên không phải là đối thủ của U Linh thuyền. Dừng tay. Khi cái kia một sợi U quang, sắp quét đến Tô Tỉnh thời điểm, đồng nhiên bị một cỗ cường đại lực lượng, chống giống nghiền nát. Nương theo lấy một đạo quát nhẹ âm thanh, U Minh trưởng lão thân ảnh hiện hiện. Chương 1780, tu luyện thiên hồn cựu chuyển. U Minh trưởng lão thân mặc một bộ trường bào màu xanh đen, quanh thân tản ra khí tức cấm lãnh, như là một tôn đại ma đầu, để cho người ta không dám nhìn thẳng, tâm thần rung động. Nương theo lấy hắn quát nhẹ, U Linh thuyền rất nhanh rời đi. Tô Tỉnh bái kiến U Minh trưởng lão. Tô Tỉnh không mình hành lễ, hắn biết U Minh trưởng lão nhìn như lạnh lùng, tâm địa kỳ thật không hỏng, đối với hắn cũng là có chút chiếu cố, cũng sẽ không có cái gì e ngại tâm lý. Còn tưởng rằng ngươi sẽ không tới nhìn ta lão đầu tử này đâu. U Minh trưởng lão hừ lạnh một tiếng, rất có vài phần bất mãn. Là tiểu tử chậm trễ. Tô Tỉnh nhận lỗi, hắn biết U Minh trưởng lão cùng Thạch Tôn xưa nay không hợp nhau, mà hắn lần này trước bái phòng Thạch Tôn, tin tức tất nhiên cũng bị U Minh trưởng lão biết được, trong lòng có mấy phần bất mãn, đúng là bình thường. Trên thực tế, Tô Tỉnh cũng là không phải đem Thạch Tôn nhìn càng nặng, mà là chuẩn bị cùng Diệu Khả Nhi cùng một chỗ đến đây bái phòng U Minh trưởng lão, lúc này mới kéo chậm thời gian. Thạch Tôn, là ta nhất định phải Tỉnh ca ca chờ ta đồng thời trở về, bái kiến lao nhân ra ngài. Diệu Khả Nhi dùng nũng nịu giọng điệu nói ra. Ta đương nhiên biết, không cần ngươi như thế giữ gìn. U Minh trưởng lão tuy là oán trách giọng điệu, nhưng sắc mặt đã hòa hoãn lại, nhìn chằm chằm Tô Tỉnh nói ra, lần này đại nạn không chết, thực lực tinh tiến không ít, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Miễn cưỡng xem như. Tô Tỉnh mỉm cười. Sau đó không lâu, hai người theo U Minh trưởng lão, leo lên chính giữa lớn nhất hòn đảo. Khả Nhi, về sau ngươi liền tại vi sư bên người tu luyện. U Minh trưởng lão hướng phía Diệu Khả Nhi nói ra, hồn tu năng lực nhận biết, là tất cả thần tu bên trong, nhất là bén nhạy. U Minh trưởng lão có thể cảm giác được, Diệu Khả Nhi lần này trở về, thiên tư tăng trưởng rất nhiều, nhất là thần hồn phương diện, hắn những lời này, chính là muốn trọng điểm bồi dưỡng Diệu Khả Nhi. Mà hắn ngay trước Tô Tỉnh mặt nói ra, cũng là có mấy phần, để Tô Tỉnh thoải mái tinh thần ý tứ. Từ điểm này, liền có thể nhìn ra, tại U Minh trưởng lão trong lòng, Tô Tỉnh phân lượng rất nặng. Tô Tỉnh, người thiên hồn cựu chuyển bất quá là vừa mới nhập môn, ngay cả nhất chuyển chi cảnh đều không có đến. U Minh trưởng lão tính cách trực tiếp, đang khi nói chuyện, lòng bàn tay quang mang lóe lên, liền có một đạo vòng xoáy hiện hiện. Hắn đang thi triển thiên hồn cựu chuyển, cùng Tô Tỉnh thi triển thiên hồn cựu chuyển, có chỗ khác biệt chính là, tại cái kia đạo trong vòng xoáy, có vô số thần bí đường vân, hội tụ thành một đạo mâm tròn ấn ký. Đạo kia mâm tròn ấn ký, khiến cho cái kia đạo vòng xoáy khí tức, trở nên cực kỳ đáng sợ. Đây cũng là nhất chuyển chi cảnh sao. Tô Tỉnh ánh mắt ngưng tụ, hắn biết rõ, nếu như mình cũng đạt tới nhất chuyển chi cảnh, như vậy hắn tại thần hồn phương diện năng lực tự vệ, sẽ tăng lên rất nhiều, thậm chí, còn có thể có không tầm thường thần hồn năng lực công kích. Các ngươi hai cái đều thấy rõ ràng. U Minh trưởng lão không thể phủ nhận, đồng nhiên bàn tay lắc một cái, đạo kia vòng xoáy chính là cấp tốc phóng đại, mà bên trong đạo kia mâm tròn ấn ký, càng là bay khỏi đi ra. Vô số thần bí đường vân, tản ra sâu kín quang trạch, mười phần rõ ràng. Tô Tỉnh cùng Diệu Khả Nhi lập tức tập trung tinh thần, vứt bỏ hết thể tạp niệm, đi cảm ngộ những cái kia thần bí đường vân. U Minh trưởng lão thông qua loại phương thức này, truyền thụ cho bọn hắn thiên hồn cửu chuyển bên trong đệ nhất chuyển, đây là vô cùng khó được cơ duyên. Tô Tỉnh trong con mắt, lộ ra cái kia vô số thần bí đường vân, thậm chí cả con ngươi của hắn, phảng phất hóa thành hai đạo mâm tròn ấn ký, nhìn qua mười phần quỷ dị. Mà cả người hắn, rất nhanh liền lâm vào yên tĩnh trạng thái. Cái này ngộ tính U Minh trưởng lão nhìn qua Tô Tỉnh thời điểm, cũng là trong lòng thất kinh, không khỏi vô vô đầu, có chút ít tiếc hận nói, đáng tiếc tiểu tử này, vô tâm trở thành hồn tu. Một bên khác, Diệu Khả Nhi mặc dù cũng đang cẩn thận cảm ngộ, nhưng không có Tô Tỉnh như vậy giống như tiến vào trạng thái. Vừa đến, Diệu Khả Nhi đối với thiên hồn cửu chuyển lý giải, vốn cũng không đủ thâm hậu. Thứ hai, nàng tại ngộ tính phương diện, cùng Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác cũng có được chênh lệch không nhỏ. Bất quá, dạng này lĩnh hội, đối với Diệu Khả Nhi mà nói, cũng là có chỗ tốt không nhỏ. Sau đó không lâu, U Minh trưởng lão thu về bàn tay, đạo kia mâm tròn ấn ký cấp tốc tiêu tán, Diệu Khả Nhi ánh mắt khôi phục trong suốt, mà bên người nàng Tô Tỉnh, thì vẫn như cũ ở vào lĩnh hội trạng thái. Tô Tỉnh đã đem đệ nhất trọng thiên hồn ấn ký, khắc đến trong đầu, chính sử tại lĩnh hội trạng thái. U Minh trưởng lão giải thích một câu. Sư tôn, cái kia Tỉnh ca ca, sẽ lĩnh hội thiên hồn cửu chuyển đệ nhất trọng sao? Diệu Khả Nhi mặt mũi tràn đầy chờ đợi dò hỏi. Khả năng cao tới bảy thành. U Minh trưởng lão gật gật đầu, trên mặt cũng hiện hiện một vòng cảm khái chi ý. Đây thật là quá tốt rồi, không phải hồn tu, lại có thể tìm hiểu thiên hồn cửu chuyển. Tỉnh ca ca phần thiên tư này, chính là hồn tu cũng không có người có thể bằng. Diệu Khả Nhi lập tức vỗ tay khen hay, thực tình thay Tô Tỉnh cảm thấy cao hứng. Phải biết, dù cho là hồn tu, cũng cực ít có người có thể tìm hiểu thiên hồn cựu chuyển, dù sao đây là tạo hóa thần thuật, không gì sánh được bác đại tinh thâm, đại đa số hồn tu, đều sẽ đi lĩnh hội trí tôn, thiên thụ cấp hồn thuật, độ khó phải nhỏ hơn nhiều. Đốt. Sư tôn lúc trước chính là coi trọng điểm này, mới muốn thu Tô Tỉnh làm đồ đệ, nào biết được tiểu tử này vô tâm trở thành hồn tu. U Minh trưởng lão lắc đầu, dừng một chút lại nói, bất quá, tại chân thần cảnh liền lĩnh hội thiên hồn cựu chuyển. Ngoại trừ Tô Tỉnh, cũng không phải không người làm đến, ở trong tiên thiên đạo tràng, cái kia chín vị phong hào đạo tử, liền có người đã từng làm được. Nói như vậy mà nói, nếu như Tỉnh ca ca trở thành hồn tu mà nói, chẳng phải là cũng có khả năng, trở thành phong hào đạo tử. Diệu Khả Nhi tinh mâu sáng tỏ, tinh thần phân chấn. Có khả năng. U Minh trưởng lão gật gật đầu, chỉ là hắn vô tâm trở thành hồn tu a. Coi như không trở thành hồn tu. Tỉnh ca ca cũng có thể trở thành phong hào đạo tử. Diệu Khả Nhi một mặt kiên định nói ra. U Minh trưởng lão im lặng, hắn đang tự hỏi Diệu Khả Nhi câu nói này khả năng. Mấy ngày về sau, Tô Tỉnh mơ màng tỉnh lại. U Minh trưởng lão cùng Diệu Khả Nhi cũng không rời đi, một mực chờ đợi đợi hắn. Đa tạ U Minh trưởng lão. Tô Tỉnh đứng dậy, hướng phía U Minh trưởng lão không người cúi đầu. Xem ra, người đã thành công. U Minh trưởng lão vui mừng cười một tiếng. May mắn mà thôi. Tô Tỉnh khiêm tốn nói. Vậy ngươi liền trở về hảo hảo thể ngộ đi. Nếu là có tâm trở thành hồn tu, tùy thời tới tìm ta. U Minh trưởng lão đã hạ đạt lệnh đuổi khách. Cáo tử. Tô Tỉnh cũng không thèm để ý. Hướng phía U Minh trưởng lão từ biệt. Diệu Khả Nhi thì chủ động tiễn hắn rời đi. Sau đó không lâu, hai người tại U Minh hải vực lối vào phân biệt. Lần này thật không có lưu luyến không rời, dù sao cách xa nhau không xa, tùy thời có thể lấy gặp mặt. Quay trở về tới Côn Khư Phong về sau, Tô Tỉnh liền bắt đầu tu luyện. Ngoại trừ tăng cao tu vi, hắn cũng tại tu luyện thần thuật, một dạng không có rơi xuống, tề đầu tịnh tiến. Mà tại chặt chẽ tu luyện dưới, thời gian cũng là qua nhanh chóng, trong chớp mắt, chính là đi qua tiếp cận 10 tháng quan cảnh. Tương đương nói là, Tô Tỉnh trở về tới Phượng Ngô Phúc Địa, đã có một năm. Một năm này xuống tới, hắn cùng Vân Minh nhân đoán, phảng phất bị làm giảm bớt không ít. Cái này khiến Tô Tỉnh giấu ở đáy lòng cái kia phần kế hoạch, dần dần có lộ ra mặt nước dấu hiệu. Chương 1781, kế hoạch bắt đầu. Gần 10 tháng khổ tu, Tô Tỉnh thực lực đem so với trước, lần nữa có cực lớn tiến bộ. Đầu tiên là tu vi, tại luyện hóa đại lượng thượng thương chi quang về sau, đã đột phá đến chân thần cảnh ngũ giai. Thứ yếu là thần thuật, ba loại thiên thụ thần thuật, thần thiên cửu biến, thủy trạch quốc độ, bát hoang cổ thần ấn, đều là so di vãng lĩnh hội càng thêm tinh thâm, lý giải khắc sâu hơn. Ngoài ra, Tô Tỉnh còn từ tàng bảo điện bên trong, mua hoàn chỉnh kiếm đạo thập nhị thiên, đồng thời ngộ ra, cái này khiến kiếm đạo của hắn cơ sở. So dĩ vãng càng thêm vững chắc. Cuối cùng, Tô Tỉnh hấp thu đại lượng pháp tắc ý chí, khiến cho chính mình tiểu chu thiên đạo pháp cao thâm hơn, phong hỏa sơn lôi bốn loại pháp tắc ý chí có khả năng buộc phát ra huy năng, so dĩ vãng càng thêm cường đại. Một ngày này, Tô Tỉnh triệu tập tất cả mọi người. Lý Nhất Tiếu, Tiêu Độ, Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ, Ngọc Hoàng Kê, Hoàng Kim Mang Nhu, hết thể đi tới bên cạnh hắn, trên mặt của mỗi người, đều là treo một vòng chờ đợi chi ý. Tất cả mọi người minh bạch, Tô Tỉnh gọi bọn họ tới nguyên nhân, muốn đối với Vân Minh triển khai trả thù. Mà bởi vì Tô Tỉnh sự tình, mọi người đối với Vân Minh cũng là 10 phần căm hận, đã sớm đang mong đợi Tô Tỉnh bắt đầu hành động. Trận này thương nghị, kéo dài dòng dã một ngày thời gian. Sau một ngày, những người khác toàn bộ rời đi, bao quát Hoàng Kim Mang Yêu. Cả tòa Côn Khư Phong, chỉ còn lại có Tô Tỉnh một người. Đi qua hai ngày, tại Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ trong bóng tối tuyên truyền dưới, Phượng Ngô Phúc Địa một tin tức, đã mạn thiên phi vũ, cơ hồ mọi người đều biết. Đó chính là Tô Tỉnh tuyên bố, muốn đại biểu Phượng Ngô Phúc Địa, tham gia vạn đạo hội võ. Nguyên bản, hắn tại Lưu Quang Thần Cốc xảy ra chuyện về sau, tân tấn đạo tử, đại biểu Phượng Ngô Phúc Địa tham gia vạn đạo hội võ một danh ngạch kia, sẽ chỉ ở Bạch Vũ cùng Đinh Khê ở giữa sinh ra. Nhưng giờ phút này, Tô Tỉnh bàn tiếng, muốn khiêu chiến Bạch Vũ cùng Đinh Khê, sự tình liền trở nên không giải quyết được. Mặc dù Tô Tỉnh không phải sơn chủ đệ tử thân truyền, nhưng hắn hàng phục Côn Khư Phong, vấn đỉnh thiên võ phong thần địa, thu hoạch được Lam Ngân Liệp Ma lệnh các loại một loạt hành động vĩ đại, đã để hắn trong lúc vô hình, có khác với mặt khác tân tấn đạo tử. Tại rất nhiều trong lòng người, hắn đã là tân tấn đạo tử bên trong nhân tài kiệt xuất, chiến lược hoàn toàn xứng đáng thứ nhất. Cũng bởi vậy, hắn lớn tiếng về sau, tự nhiên có ảnh hưởng không nhỏ lực. Mà vạn đạo hội võ, cũng từ trước có thụ chú mục. Bởi vậy lần này khiêu chiến, có thể nói là xem chút 10 phần, không ít người đều có tham gia náo nhiệt tâm tư. Tại cái này vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Tô Tỉnh đi tới Hạo Đỉnh Thần Sơn dưới. Hạo Đỉnh Thần Sơn là Phượng Ngô Phúc Địa Tam Đại Thần Sơn đứng đầu, cũng là ba vị sơn chủ đạo tràng chỗ ở. Trên quảng trường rộng lớn, đã tụ tập không ít người. Đinh Khê cùng Bạch Vũ, phân biệt cầm kiếm mà đứng. Tô Tỉnh lần này thật đúng là khí thế hung hung a. Lấy thực lực của hắn, nếu là quyết tâm muốn tranh thủ tham gia vạn đạo hội võ danh ngạch, như vậy Bạch Vũ cùng Đinh Khê, rất khó ngăn trở bước tiến của hắn. Vậy cũng không nhất định. Bạch Vũ cùng Đinh Khê bản thân thiên tư liền không tầm thường, huống hồ bọn hắn hay là sơn chủ đệ tử thân truyền, trải qua mấy năm, thực lực đột nhiên tăng mạnh, phản siêu Tô Tỉnh cũng có chút ít khả năng. Tiếng nghị luận như sóng chiều trong tuôn. Không phải tất cả mọi người đều cảm thấy Tô Tỉnh chắc thắng. 10 năm một cảnh, chỉ là đối với phổ thông đạo tử mà nói, về phần sơn chủ đệ tử thân truyền, thấp nhất cũng có thể 5 năm một cảnh. Cái này đúng là bình thường. Cùng loại thạch tôn trên thạch sơn, đều có vạn lưu toái thần động các loại chỗ tu luyện, sơn chủ đạo tràng, điều kiện hiển nhiên càng thêm hậu đãi. Ngoài ra, thân là sơn chủ đệ tử thân truyền, bản thân thiên tư, ở trong đạo tử cũng thuộc về người nổi bật, 22 tăng theo cấp số cộng, tốc độ tu luyện muốn không nhanh cũng khó khăn. Tự nhiên, cũng xuất hiện qua không ít kẻ đến sau ở bên trên sự tình. Không phải nói Tô Tỉnh cùng Đinh Khê quan hệ rất tốt sao. Đinh Khê trở thành tinh không sơn chủ sử dụng đến sinh tử đàn châu, cũng là Tô Tỉnh tặng cho. Nay tấm tư thế, hai người là muốn vì vạn đạo hội võ danh ngạch, mà trở mặt thành thù rồi. Tô Tỉnh cùng Đinh Khê quan hệ trong đó, cũng không phải là bí mật gì. Mà giờ khắc này cục diện, tự nhiên là để không ít người một trận kinh nghi bất định. Cái gọi là tình cảm huynh đệ, muốn thua ở một cái vạn đạo hội võ danh ngạch bên trên sao. Bạch Vũ cũng là một mặt châm chọc nhìn qua Đinh Khê. Hắn không biết Tô Tỉnh đến tiếp sau kế hoạch, đương nhiên sẽ không hoài nghi Tô Tỉnh cùng Đinh Khê là đang diễn trò, bởi vì không cần thiết, vô lợi có thể hình. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Đinh Khê một mặt lạnh nhạt. Ta chẳng qua là cảm thấy có chút buồn cười, hữu nghị loại vật này, tại lợi ích trước mặt, tựa hồ chẳng phải là cái gì đâu. Bạch Vũ lơ đễnh, tiếp tục châm chọc lấy. Ngươi là muốn trước cùng ta đánh một trận sao? Đinh Khê một bộ tâm tình rất tồi tệ dáng vẻ, muốn trước ra tay với Bạch Vũ. Không hứng thú. Bạch Vũ nhún nhún vai, hiển nhiên lười nhác ngay tại lúc này, cùng Đinh Khê tranh phong, ngược lại là Đinh Khê tức giận bộ dáng, để hắn cảm thấy rất là nhanh ý. Hắn đối với Tô Tỉnh hận thấu xương, đối với đã từng cùng Tô Tỉnh quan hệ rất tốt Đinh Khê, tự nhiên cũng là giận cá chém thớt, rất là vui lòng nhìn thấy Đinh Khê sinh khí. Đã ngươi muốn đánh, vậy ta cùng ngươi đánh. Đồng nhiên, một đạo thanh âm vang dội, vang vọng cả tòa quảng trường. Mọi người nhao nhao ngẩng đầu, chính là thấy được Tô Tỉnh thân ảnh, đứng ngạo nghệ vu trường không bên trong, toàn thân chiến ý bừng bừng, mà hắn nhìn về phía Đinh Khê thời điểm, trong mắt còn có thật sâu vẻ chán ghét. Ngươi coi thật muốn cùng ta tranh đoạt vạn đạo hội võ danh lạch. Đinh Khê cũng là lạnh lùng nhìn thẳng Tô Tỉnh. Nói nhảm. Ngươi sinh tử đan châu đều là ta cho, nếu không phải ta, ngươi có thể trở thành Tinh Không Sơn chủ thân truyền sao? Giờ phút này cùng ta cạnh tranh vạn đạo hội võ danh lạch, ngươi xứng sao? Tô Tỉnh mặt mũi tràn đầy cao ngạo. Cho đồ của ta, cũng đã thuộc về ta. Đinh Khê đơn giản nói, đã ngươi khăng khăng muốn tranh, vậy trước tiên hỏi qua trong tay của ta kiếm đi. Một tiếng ầm vang. Thoại âm rơi xuống thời khắc, Đinh Khê thể nội hùng hồn tu vi đột nhiên bộc phát, tiếp lấy thân ảnh phóng lên tận trời. Chân thần cảnh tam giai đỉnh phong. Không hổ là Tinh Không Sơn chủ thân truyền. Mặc dù cái kia sinh tử đàn châu, lúc trước đích thật là Tô Tỉnh đưa cho, nhưng Đinh Khê thiên tư, cũng là mười phần bất phàm. Trên quảng trường truyền ra không ít tiếng kinh hô. Chính là Bạch Vũ, ánh mắt cũng là có chút ngưng tụ. Đinh Khê phần này hùng hậu tu vi, hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi dự liệu của tất cả mọi người. Bạch! Đinh Khê ngang nhiên xuất thủ, một kiếm vung chém mà ra. Màu xám kiếm cương, xé rách vô tận hư không, tử vong pháp tắc khí tức tỏ khắp mà ra, làm cho người trong lòng run sợ, thanh thế dọa người. Nhưng mà, Tô Tỉnh thân ảnh lại là hư không tiêu thất, sau một khắc, thân ảnh của hắn xuất hiện ở Đinh Khê sau lưng, đạm mạc mà nói, kiếm pháp không sai, nhưng đánh bại ngươi, vừa lại không cần dùng kiếm. Oanh! Tô Tỉnh đơn giản trực tiếp một quyền oanh sát mà ra, xé rách Đinh Khê hộ thể thần quang, đập ầm ầm tại Đinh Khê trên lưng. Nương theo lấy huyết thủy vẩy xuống hư không, Đinh Khê thân ảnh rơi xuống sân cốc. Quảng trường lâm vào an tĩnh. Mọi người một mặt không thể tưởng tượng nổi. Vừa rồi mọi người còn tại tán thưởng Đinh Khê thiên tư, ai có thể nghĩ tới, chỉ một chiêu, Tô Tỉnh liền đem Đinh Khê trọng thương. Chương 1782, nghiền ép Bạch Vũ. T. Gia hỏa này ra tay thật đúng là đen. Trong sân cốc, Đinh Khê bỏ dậy, phun ra trong miệng bùn đất, trên mặt nhưng không có mảy may oán trách chi ý. Cẩn thận dư vị một phen cùng Tô Tỉnh giao phong quá trình, cùng trong lời nói xung đột, Đinh Khê bản thân cảm giác hết sức hài lòng gật đầu, tuôn vui này, diễn phấn khích. Quảng trường trên không, Tô Tỉnh ngạo nghễ sừng sững, phong mang tất lộ, giống như một vòng huy hoàng đại nhật, khiến cho người không thể nhìn thẳng. Thời gian qua đi gần 2 năm, hắn xuất hiện lần nữa tại mọi người trong tầm mắt, lấy phương thức như vậy, dẫn tới toàn trường rung động, nhấc lên vô số sao động thanh âm. Phía dưới, Bạch Vũ ánh mắt lánh duệ. Tô Tỉnh tại Lưu Quang Thần Cốc gặp phải Vân Minh ám vệ tập sát sự tình, Bạch Vũ tự nhiên rõ ràng, Tô Tỉnh còn sống trở về, cũng làm cho hắn mười phần giật mình, mà bây giờ Tô Tỉnh triển lộ ra thực lực, càng làm cho hắn khó mà bình tĩnh. Trong 2 năm qua, Bạch Vũ thực lực cũng có rất lớn tiến bộ, thành công đưa thân chân thần cảnh tứ giai, nhưng là, đối mặt thời khắc này Tô Tỉnh, hắn lại có một loại không cách nào lực địch cảm giác. Chưa chiến trước e sợ. Liên tiếp 2 lần bại trong tay Tô Tỉnh, để Bạch Vũ đối mặt Tô Tỉnh lúc, trong lòng đã không có loại kia vô địch tín nhiệm. Ta không chém khiếp nhược hàng người, nếu ngươi muốn rút lui, vậy liền sớm làm xéo đi. Tô Tỉnh nhìn lướt qua Bạch Vũ, ánh mắt mang theo một vòng không ai bị nổi, đạm mạc nói. Thật cuồng. Rất nhiều đạo tử nhìn qua một màn này, dù là cách xa nhau lấy thật xa, cũng có thể cảm nhận được Tô Tỉnh trên người cuồng ngạo, nhao nhao lộ ra vẻ kinh ngạc. Dĩ vãng Tô Tỉnh, mặc dù biểu hiện kinh diễm, nhưng phần lớn lạnh nhạt tự nhiên, không kiêu không ngạo, nhưng mà hôm nay, hắn lại thái độ khác thường, lộ ra 10 phần càng rỡ, lộ hết tài năng. V. N. Hết lần này tới lần khác, hắn thực lực kinh người, quả nhiên là có vốn liếng cuồng ngạo. Xem ra Tô Tỉnh thật rất muốn đạt được tham gia vạn đạo hội võ danh ngạch. Hắn cùng Đinh Khê quan hệ lúc đầu rất tốt, bây giờ trở mặt thành thù, đoán chừng tâm tình thật không tốt, mới có thể như vậy. Không ít người cho ra suy đoán, đối với Tô Tỉnh bỗng nhiên chuyển biến, biểu thị ra mấy phần lý giải. Mà Bạch Vũ sắc mặt, đã trở nên 10 phần âm trầm. Vạn chúng nhìn chừng chừng dưới, Tô Tỉnh đối với hắn biểu đạt ra trần trụi ý khinh thường. Nếu là loại thời điểm này, hắn còn không ứng chiến, như vậy thì thật sẽ bị đánh lên hèn nhát tấn ký, mặt mũi hoàn toàn không có. Cái này khiến Bạch Vũ không thể nào tiếp thu được. Ca ca của hắn là Bạch Vân Phi, là tam đại chí tôn đạo tử một trong, được công nhận nhị sư huynh. Thân là đệ đệ, hắn lại muốn lưng đeo một tên hèn nhát tấn ký, về sau còn thế nào ngẩng đầu làm người. Thậm chí sẽ liên lụy đến ca ca hắn Bạch Vân Phi thanh danh. 2 năm, ta bao giờ cũng không muốn đánh bại ngươi, chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay ta liền đưa ngươi bại vào dưới kiếm. Bạch Vũ thần sắc trịnh trọng bên trong, lại lộ ra nồng đậm tức giận, từng bước một đi hướng bầu trời. Theo Bạch Vũ mỗi một bước rơi xuống, trên người hắn khí thế, chính là kéo lên một phần. Khi hắn đến cùng Tô Tỉnh giống nhau độ cao lúc, toàn thân chiến ý, đã nếu như như thực chất, hóa thành lăng lệ vô địch kiếm khí. Đồng nhiên, vô tận kiếm khí từ hắn thể nội gào thét mà ra, chen chúc hướng về phía Tô Tỉnh. Kịch chiến, trong nháy mắt bộc phát. Tại cái kia vô tận kiếm khí bên trong, một ngụm phong cách cổ xưa thần kiếm bay ra, quanh thân tỏa ra vô địch phong mang, chính là chí tôn thần khí, vô cực thần kiếm. Vâng! Khủng bố như sấm nổ vang âm thanh, phảng phất đem bầu trời xé rách. Vô tận kiếm khí hóa thành kinh khủng phong bạo, tản ra trùng trùng điệp điệp khí thế, mà ở sau một khắc, cái kia vô tận kiếm khí, lại là ầm vang nổ tan, trừ khử ở vô hình. Chỉ gặp Tô Tỉnh thân hình, như là trong hồng hoang đi ra chiến thần, phá diệt hết thể ngăn cản. Một đường thế như trẻ tre, cuối cùng đến Bạch Vũ trước người, một trường, ầm vang đánh ra. Ta đã bại ngươi một lần, liền có thể bại ngươi 2 lần, 3 lần, vô số lần. Bây giờ ngươi, ở trước mặt ta bất quá là một con run rế, cầm trong tay vô cực thần kiếm thì như thế nào? Kiếm tuy tốt, thế nhưng muốn nhìn tại cái gì nhân thủ bên trong dùng. Đạm mạc lại không thể một thế thanh âm, từ trên bầu trời chậm rãi vang lên. Trường kinh như nước thủy triều. Làm vỡ nát Bạch Vũ hộ thể thần quang, đem vô cực thần kiếm đánh bay tứ tung ra ngoài. Hoa! Bạch Vũ ho ra đầy máu, thân thể như là thiên thạch, nện như điên tại trên quảng trường. Yên lặng như tờ, vạn vật im ắng. Giờ khắc này, trên quảng trường mọi người cùng đủ ngây ra như phỗng. Một chiêu! Chỉ một chiêu, Bạch Vũ liền bại, cùng Đinh Khê hạ chàng không khác chút nào. Càng đáng sợ chính là, Tô Tỉnh từ đầu đến cuối. Ngay cả thần thuật cũng không có đụng tới, chỉ là đơn giản một trường, liền trực tiếp tạo thành nghiền ép, phá hủy Bạch Vũ tất cả thế công. Hiển nhiên, thực lực của hắn đã xa xa áp đảo Bạch Vũ phía trên, bằng không, không cách nào làm đến tùy ý như vậy nhẹ nhõm. Dung động. Tột đỉnh dung động. Những cái kia vốn cho là có thể nhìn thấy một trận long tranh hổ đấu các đạo tử, từng cái nghẹn họng nhìn chân chối. Song phương thực lực cách xa quá lớn. Đó căn bản không phải long tranh hổ đấu, mà là rồng tại giẫm chết sâu kiến. Không. Điều đó không có khả năng. Bạch Vũ gào thét, giống như điên cuồng. 2 năm này, hắn ngày đêm chăm chỉ khổ tu, bao giờ cũng không muốn đánh bại Tô Tỉnh, muốn một tẩy nhục trước. Kết quả đây, hắn cùng Tô Tỉnh ở giữa chênh lệch, không chỉ có không có thu nhỏ, ngược lại nguyên lai càng lớn. Nhìn chung hắn cùng Tô Tỉnh 3 lần giao phong. Lần thứ nhất. Hắn cùng Tô Tỉnh kỳ phùng địch thủ, mặc dù Tô Tỉnh thắng, cũng chỉ là thắng hiểm. Lần thứ 2, Tô Tỉnh thắng hắn lúc, đã là tương đối buông lỏng. Cái này lần thứ 3, lại trực tiếp tạo thành nghiền ép. Mà lần này nghiền ép, không chỉ có là trên thực lực nghiền ép, liên đối lấy Bạch Vũ tâm cảnh, cũng nhận đả kích thật lớn. Coi như không trở thành sơn chủ thân truyền, coi như không có một cái nào hảo ca ca, coi như không có vân minh trèo trống, ta bại ngươi. Cũng bất quá là trong nháy mắt. Cao cao tại thượng. Ngươi lấy cái gì tư cách, ở trước mặt ta cao cao tại thượng. Tô Tỉnh đáp xuống trên quảng trường, từng bước một hướng phía Bạch Vũ đi đến, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, không có chút nào đồng tình chi ý. Từ sinh tử luân hồi lộ gặp phải Bạch Vũ lúc, đối phương chính là một mặt cao cao tại thượng, còn đối với Tô Tỉnh động sát tâm, đến Vượng Ngô Phúc Địa, ỷ vào Bạch Vân Phi làm chỗ dựa, vẫn như cũ nhiều lần làm khó dễ Tô Tỉnh. Hoàng ẩn, Ngô Bính, Vân Minh. Bên nào không có quan hệ gì với Bạch Vũ? Nếu không có Tô Tỉnh tự thân đủ cường đại, đã sớm chết không biết bao nhiêu hồi, Bạch Vũ có hôm nay hạ tràng, thuần túy là gieo gió gặt bão. Thân ở Phượng Ngô Phúc Địa, Tô Tỉnh không thể hạ sát thủ, nhưng là, hắn chặn đánh bại Bạch Vũ đạo tâm, cứ như vậy, đối phương coi như còn sống, cũng như phế nhân một cái. Đối với thần tu mà nói, đạo tâm sụp đổ, cùng người bình thường biến thành ngớ ngẩn không có gì khác nhau, tu vi đem khó tiến thêm nữa. Hoa! Bạch Vũ lần nữa thổ huyết. Lần này là đau lòng, Tô Tỉnh nói như kinh lôi, trực kích đạo tâm của hắn. Thật tác độc. Rất nhiều đạo tử nhìn qua một màn này, từng cái trong lòng nghiêm nghị. Tô Tỉnh cử động lần này cùng giết Bạch Vũ, kỳ thật đã không có bao nhiêu phân biệt. Sau đó Bạch Vũ, nếu như đạo tâm không cách nào chữa trị, coi như còn sống, cũng như hành thi tẩu nhục đồng dạng, mà muốn khôi phục đạo tâm, khó khăn kia so chữa trị thần nguyên, còn muốn không biết khó khăn bên trên gấp bao nhiêu lần. Tâm bệnh khó y kìa. Lại chân quý thần dược, cũng không có cách nào đi trị liệu trên đạo tâm thương. Chương 1783, phổ thông đạo tử thứ 10. Tâm bệnh, từ trước đến nay dược thạch khó y kìa. Đạo tâm sụp đổ, chính là thần tu nghiêm trọng nhất tâm bệnh. Bạch Vũ khô tọa trên mặt đất, hai mắt vô thần, một mặt chán trường bại nỗi. Trận chiến này, đối với hắn đả kích quá lớn. Hắn từ trước đến nay tâm cao khí ngạo, đi vào Phượng Ngô Phúc Địa, càng là đầy cõi lòng hùng tâm trang trí, thậm chí muốn đạt tới cùng ca ca hắn Bạch Vân Phi một dạng độ cao, nhận vô số người kính ngưỡng cùng tôn sùng. Có thể hôm nay, Tô Tỉnh đơn giản thô bạo một trường, đem hắn viên kia cao ngạo tâm, đẫm máu xé nát. Làm càn. Một tiếng gào to như sấm, vang vọng cả tòa quảng trường. Sau đó Nhậm Hồng đi đến, nhìn qua thất hồn lạc phách Bạch Vũ, Nhậm Hồng sắc mặt âm trầm tới cực điểm, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tô Tỉnh. Cả giận nói, tiểu tử, ngươi dám hạ ngoan thủ, vậy ngươi gục xuống cho ta đi. Một tiếng ầm vang. Lâm vào dưới trạng thái nổi giận Nhậm Hồng, cũng mặc kệ Phượng Ngô Phúc Địa quy củ bất thành văn, hắn thân là bên trên bốn giới đạo tử, nhập môn đã có hơn 50 năm, thế mà hướng thẳng đến Tô Tỉnh xuất thủ. Nhậm Hồng bản thân tu vi, đạt đến chân thần cảnh ngũ giai, lại là bước vào ngũ kiếp hàng ngũ, có được thiên thần cảnh nhất giai chiến lược, vừa buộc phát này, thanh thế tương đương dọa người. Hùng hồn thần lực, lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra, nhấc lên một trận khổng lồ thần lực phong bạo. Đồng nhiên, hắn một quyền oanh sát mà ra, vô số quyền cương, như là mưa sao băng đồng dạng xuyên qua hư không, thẳng hướng Tô Tỉnh. Lan. Theo một đạo quát lạnh âm thanh, Tô Tỉnh thân ảnh cấp động, đồng dạng một quyền oanh sát mà ra, một tiếng ầm vang, theo thần lực mênh mông quét sạch mà ra, thuộc về Nhậm Hồng đầy trời quyền ảnh lập tức tiêu tán. Sau một khắc, càng có một đạo hùng hồn vô địch quyền kình, trực kích tại Nhậm Hồng trên ngực, sau đó, mọi người chính là trông thấy Nhậm Hồng thân thể bay ngang ra ngoài, đập ầm ầm tại trên quảng trường. Hoa! Nhậm Hồng há mồm phun ra một đạo suối máu, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, trong ánh mắt, càng là hiện đầy vẻ không thể tin. Mà một màn này, cũng làm cho trên quảng trường những người khác, nhao nhao trợn mắt hốt mồm. Nhậm Hồng, bên trên bốn giới giả đạo tử, lại bước vào ngũ kiếp hàng ngũ, thế mà cũng đánh không lại Tô Tỉnh một chiêu. Càng mấu chốt chính là, Tô Tỉnh đến bây giờ, vẫn không có vận dụng thần thuật. Gia hỏa này, chiến lực của hắn đến cùng đáng sợ đến cỡ nào. Tên biến thái này, hắn nhập môn mới mấy năm A. Thế mà kết nối lại bốn giới đạo tử đều có thể trực tiếp nghiền ép. Chính là nhị sư huynh năm đó, cũng không có như thế yêu nghiệt đi. Trái tim của mỗi người, cũng khó khăn che đậy vẻ rung động, thật sự là Tô Tỉnh biểu hiện, quá mức yêu nghiệt. Luận tốc độ phát triển, liền xem như Bạch Vân Phi so sánh với hắn, cũng là thua chỉ kém em. Ngươi là cái tha gì? Để Vân Minh những người khác tới đi. Tô Tỉnh liếc qua Nhậm Hồng, một mặt vẻ đạm mạc. Ngươi Nhậm Hồng lại là phun ra một búng máu, trong lòng vừa kinh vừa sợ, đống nhiên có chút lý giải Bạch Vũ, có dạng này một cái như yêu nghiệt đối thủ, đạo tâm hoàn toàn chính xác dễ dàng sụp đổ. Đống nhiên, Tô Tỉnh lòng có cảm giác, ngẩng đầu hướng phía trên bầu trời nhìn lại. Một đoàn người cấp tốc cấp đến, mỗi người tu vi khí tức, đều là cực kỳ cường đại mênh ngông, viễn siêu Nhậm Hồng. Nhất là người cầm đầu, người mặc một bộ màu vàng nhạt trường sam, cho người ta một loại vĩ ngạn cảm giác, một đôi mắt như điện liếc nhìn toàn trường, thấy được thất hồn lạc phách Bạch Vũ, lập tức một cỗ sát ý tàn phá bừa bãi mà ra. Phổ thông đạo tử top 10, Y Lìa Tùng. Lần này Tô Tỉnh có phiền thoái, hắn lại yêu nghiệt, cũng không có cách nào cùng Y Lý Tùng một trận chiến. Không nên quên, Y Lý Tùng bên người đám người kia, không có một cái nào kẻ yếu, đồng dạng không thể khinh thường. Thanh niên cầm đầu đến, nhấc lên không nhỏ sao động. Phượng Ngô Phúc Địa phổ thông đạo tử, căn cứ nó tổng hợp chiến lực, từ trước đến nay sẽ bày ra một cái xếp hạng. Mà xếp hạng chữ số, chỉ có 10 vị. Mỗi một cái có thể vinh đăng xếp hạng người, thực lực đều là cực kỳ bất phàm. Y Thế Tùng, chính là dạng này một vị tồn tại, tại bình thường đạo tử bên trong, thực lực tổng hợp xếp ở vị trí thứ 10. Đây là một cái 10 phần chói mắt xếp hạng, có thể nói uy danh hiển hách. Ngươi làm. Y Thế Tùng nhìn xuống Tô Tỉnh, ánh mắt như điện. Vân Minh đối với đây hết thảy, tự nhiên cũng có chỗ chú ý, nhưng coi trọng trình độ không đủ, bởi vì Tô Tỉnh, Bạch Vũ, Đinh Khê ba người ở giữa giao phòng, đối bọn hắn mà nói, không có bao nhiêu xem chút. Nhưng là, Y Lý Tùng không nghĩ tới, Bạch Vũ lại bởi vì trận này giao phòng, mà dẫn đến đạo tâm sụp đổ. Hắn thậm chí có chút tê cả da đầu, không biết như thế nào hướng Ngô Bính bàn giao. Tự nhiên, điều này cũng làm cho hắn đối với Tô Tỉnh hận thấu xương. Y Lý Tùng giờ khắc này, giết Tô Tỉnh tâm đều có. Là ta thì như thế nào? Tô Tỉnh đối chọi gay gắt, một mặt đạm mạc mà nói, thực lực không đủ người, có tư cách gì tham gia vạn đạo hội võ, đi cho Phượng Ngô Phúc Địa mất mặt sao? Vậy ngươi liền có thể đánh tan Bạch Vũ đạo tâm sao? Y Di Tùng lớn tiếng chất vấn. Chính hắn đạo tâm không đủ vững chắc, trách được ai? Tô Tỉnh lắc đầu, như vậy yếu ớt, coi như không có hôm nay cái này bại một lần, sớm muộn đạo tâm cũng sẽ sụp đổ. Cầu thí! Y Di Tùng chửi ầm lên. Nếu không phải ngươi ra tay độc ác, Bạch Vũ đạo tâm sẽ sụp đổ sao? Ta chỉ xuất một trường. Tô Tỉnh đơn giản nói. Ngươi! Y Di Tùng vì đó chán nản, tóc dài không gió mà bay. Hắn cũng biết, Tô Tỉnh nói tới là sự thật, có thể chính là bởi vì, Tô Tỉnh chỉ dùng một trường, liền đánh bại Bạch Vũ, đối với Bạch Vũ đả kích mới lớn hơn. Quá nghiền ép! Liền đạo tâm cũng một khối cho nghiền nát. Vậy liền ngược lại là muốn nhìn. Ngươi đến cùng có bao nhiêu năng lực? Y Di Tùng ánh mắt triệt để lạnh xuống, hắn thế mà không để ý chính mình phổ thông đạo tử thứ 10 cao thủ thân phận, muốn ra tay với Tô Tỉnh. Các ngươi hay là cùng lên đi. Tô Tỉnh một mặt phong khinh vân đạm nói. Ngươi nói cái gì? Y Di Tùng suýt nữa hoài nghi mình nghe lầm. Đã ngươi có thể vô sỉ đến ra tay với ta, vậy liền dứt khoát cùng những người khác cùng tiến lên, dù sao đều không cần thể diện, không bằng dứt khoát triệt để một chút. Tô Tỉnh châm chọc nói. Muốn chết. Y Di Tùng quát lạnh. Muốn chết chính là bọn ngươi. Tô Tỉnh thân hình lăng không vọt lên, xuất hiện ở Y Di Tùng đám người trước người, một tiếng ầm vang, tu vi của hắn toàn diện bộc phát, hùng hồn thần lực gào thét mà ra. Mà sau đó một khắc, còn có nhục thân quần quận tinh khí quần quận không ngớt. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, lấy ngũ phẩm đế huyết làm môi giới, cấp tốc dung nhập vào một chỗ. Đồng nhiên, Y Lý Tùng bọn người chính là cảm nhận được một cỗ cường đại phong cấm năng lực, đặt ở trên người mình. Cấm thần lĩnh vực. Lần này Tô Tỉnh, lộ ra 10 phần quả quyết. Vừa ra tay, liền trực tiếp vận dụng cấm thần lĩnh vực. Y Lý Tùng thực lực quá cường đại, chân thần cảnh cửu giai tu vi, bản thân còn bước vào ngũ giai hàng ngũ, mà phía sau hắn đám người kia, cũng không một là kẻ yếu, chiến lực phổ biến ở vào thiên thần cảnh khoảng cấp 3. Ầm ầm. Trên bầu trời, Tô Tỉnh bắt đầu xuất thủ. Y Di Tùng đám người lực lượng bị phong cấm rất nhiều, cơ hồ rơi xuống thần cảnh, trực tiếp biến thành dê đợi làm thịt. Bành bành bành. Tô Tỉnh mỗi một trưởng oanh ra, liền có một vị Vân Minh thành viên bị đánh bay. Hắn ra tay ngoan quyết, phàm là bị đánh bay người, đều là đánh mất chiến lực, bị thương nặng. Y Di Tùng cũng không ngoại lệ, bị Tô Tỉnh đánh rớt, một đầu vừa ngã vào trên quảng trường. Trong khoảnh khắc, bầu trời khôi phục can tĩnh. Chỉ có Tô Tỉnh một người đứng ngạo nghệ ở nơi đó, thân thể lộ ra cực kỳ vĩ ngạn. Chương 1784, tuyên chiến Vân Minh. Cái này nhất định là một cái hoành động Phượng Ngô Phúc Địa thời gian. Trên quảng trường các đạo tử, nhao nhao ngây ra như phỗng. Tô Tỉnh quá cường thế, không chỉ có phá Bạch Vũ đạo tâm, làm nhục Nhậm Hồng, càng là quét ngang Y Di Tùng bọn người, rung động theo nhau mà tới, khiến cho người đáp ứng không xuể. Nghĩ không ra, Tô Tỉnh thế mà tìm hiểu cấm thần lĩnh vực, thật đúng là yêu người ta. Y Di Tùng bại biệt khuất, không phải hắn không đủ cường đại, mà cấm thần lĩnh vực quá biến thái. Vân Minh nhiều như vậy thành viên bị đánh, ngay cả Bạch Vũ đạo tâm đều hỏng mất, đây là muốn náo ra chuyện lớn à. tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Mọi người sợ hãi thán phục tại Tô Tỉnh Cường thế lúc, lại là ngửi thấy một cô gió thổi báo dông bão sắp đến hương vị. Thân là Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử bên trong cường đại nhất một thế lực, Vân Minh uy nghiêm mười phần, Vân Minh thành viên, cũng từ trước đến nay là cao ngạo không gì sánh được, không có người nào dám cùng bọn hắn đối nghịch. Ngày hôm nay, Tô Tỉnh lại đánh nhiều như vậy Vân Minh thành viên, quả thực là chọc thủng trời chuyện lớn. Ngoài ra, Bạch Vũ thân là Bạch Vân Phi đệ đệ, lại là Kim Quỷ Sơn chủ đệ tử thân truyền, thân phận đặc thù, đạo tâm của hắn bị hủy diệt, chuyện này tất nhiên cũng không có khả năng tốt. Đạo tử ở giữa tranh phong, Kim Quỷ Sơn chủ hơn phân nửa sẽ không nhúng tay, nhưng Vân Minh, đương nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ. Có thể nói, Tô Tỉnh hôm nay cử động, chẳng khác gì là công nhiên hướng Vân Minh tuyên chiến. Mà thực lực của hắn tuy là không tầm thường, nhưng cùng Vân Minh quái vật khổng lồ này so sánh, vẫn như cũ lộ ra mười phần nhỏ bé. Ta không khi dễ các ngươi cũng đừng hòng khi dễ ta, coi như ta muốn khi dễ các ngươi đồng dạng đừng nghĩ đến khi dễ ta, hôm nay chỉ là cho một cái giáo huấn nhỏ, như lại đến, nhất định để các ngươi Vân Minh phá thành mảnh nhỏ. Đạm mạc mà lộ ra từng tia uy áp thanh âm, từ trên bầu trời chậm rãi vang lên. Giờ khắc này Tô Tỉnh, đem cuồng ngạo diễn dịch đến cực hạn, ngay cả để Vân Minh phá thành mảnh nhỏ lời nói đều nói rồi đi ra, để trên quảng trường các đạo tử, đều cảm giác một trận câm như hến. Điên rồi. Tô Tỉnh thật là điên rồi. VN. Rất nhiều người dao động ngẩng đầu lên, Tô Tỉnh cử động lần này quả thực là tại cầm lấy trứng chọi với đá. Muốn chết. Y Di Tùng bọn người bò dậy, nhìn qua Tô Tỉnh bóng lưng rời đi, từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm, trong ánh mắt, càng có hừng hực sát ý điên cuồng dũng động. Hồi Vân Nhân Phong. Y Di Tùng quát khẽ một tiếng, đám người khác mang lên Bạch Vũ, lung la lung lay bay đi. Bọn hắn thương thế xác thực mười phần nghiêm trọng, ngay cả lúc phi hành đều khó mà duy trì thân hình. Vân Nhân Phong. Trong thư phòng, Nô Bính nhìn lướt qua thương thế nghiêm trọng Y Di Tùng bọn người, sau đó ánh mắt rơi ở trên người Bạch Vũ. Lúc này Bạch Vũ, không có ngày xưa hăng hái, khô tọa trên ghế, hai mắt trống rỗng vô thần, như là đứa ngốc. Do xét một phen, xác định Bạch Vũ đạo tâm bị hủy diệt về sau, Nô Bính sắc mặt, cũng là trở nên hết sức khó coi. Phó Minh Chủ, chẳng lẽ không có cách nào khác trị liệu tốt Bạch Vũ sao? Y Di Tùng dò hỏi. Bi thương tại tâm chết, cho dù tốt thần dược, cũng là vô dụng. Nô Bính sắc mặt âm trầm lắc đầu, chuyện này, để hắn cũng là cảm giác mười phần khó giải quyết. Đáy lòng của hắn kỳ thật một mực tồn lấy ma luyện Bạch Vũ tâm tư, nhưng ma luyện không có nghĩa là Bạch Vũ đạo tâm bị hủy. Người tới, đem Bạch Vũ dẫn đi cực kỳ an dưỡng. Nô Bính phân phó một câu, rất nhanh liền có hai người đi tới, đem Bạch Vũ mang đi. Phó Minh Chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Y Di Tùng hỏi. Cho ta ngẫm lại. Nô Bính hít sâu một hơi, rơi vào trầm tư. Bạch Vũ đạo tâm bị hủy, chuyện này quá nghiêm trọng. Nhất là đối với Ngô Bính mà nói, Bạch Vân Phi đem Bạch Vũ giao cho hắn chăm sóc, bây giờ Bạch Vũ thành bộ dáng này, một khi Bạch Vân Phi biết, hắn tất nhiên khó từ tội lỗi. Thật là vô dụng đồ vật. Ngô Bính ở trong lòng thầm mắng một câu Bạch Vũ, hắn chẳng thể nghĩ tới, Bạch Vũ như vậy yếu ớt, lại bị sống sờ sờ đánh tan đạo tâm, để cho hắn cảnh lập tức trở nên khó khăn đứng lên. Phó Minh Chủ, Tô Tỉnh sau khi rời đi, còn từng tuyên bố, nếu chúng ta sẽ cùng hắn đối địch, muốn để Vân Minh phá thành mảnh nhỏ. Y Di Tùng nói. Ha ha. Nô Bính cười lạnh. Trong mắt hắn, cái này ngay cả khoác lắc cũng không tính, chỉ là một chuyện cười. Bất quá, Tô Tỉnh hôm nay cử động, cũng là để Nô Bính tức giận khó mà ngăn chặn. Phó Minh Chủ, chúng ta nhất định phải giết Tô Tỉnh. Y Di Tùng cắn răng nghiến lợi nói ra, bên cạnh hắn một đám người, cũng là từng cái hận ý nồng đậm. Không thể giết. Nô Bính lại là lắc đầu. Nhìn thấy Y Di Tùng bọn người một mặt không hiểu, chính là giải thích nói, tâm bệnh cần tâm dược ý ý, là Tô Tỉnh hủy tiểu vũ đạo tâm, như vậy Tô Tỉnh chính là tâm thuốc. Tại chữa cho tốt tiểu vũ trước, Tô Tỉnh cũng không thể chết. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Y Di Tùng hai mắt tỏa sáng, nói, Phó Minh Chủ có ý tứ là, chúng ta bắt sống Tô Tỉnh. Để hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Chủ ý này hay. Những người khác cũng là nhao nhao gật đầu. Bọn hắn đối với Tô Tỉnh hận thấu xương, chỉ là đơn giản giết, khó tiết mối hận trong lòng, mà để Tô Tỉnh từng tận khó khăn, lại chậm chậm đi giết chết, không thể nghi ngờ là 10 phần vui sướng một sự kiện. Thiên Võng Đường người ở đâu? Cha một chút Tô Tỉnh bây giờ đi nơi nào? Nô Bính mở miệng, chỉ chốc lát sau, liền có một người đi đến, đem một phần tình báo hiện lên cho Nô Bính. Tô Tỉnh đi đâu? Ý Di Tùng bọn người một mặt chú ý. Địa U Hà Sàng. Nô Bính thần sắc lạnh lùng nói, căn cứ Thiên Võng Đường điều tra, Tô Tỉnh thủ hạ Bắc Hiên cùng Công Tôn Kỳ, gần nhất một mực tại thu thập địa U Hà Sàng tin tức, tựa như là đạt được một phần cổ địa đồ, muốn đi bên trong thám hiểm. Địa U Hà Sàng chỗ sâu, chính là vùng đất không biết, hoàn toàn chính xác lưu truyền qua có bảo tàng tin tức. Ý Thề Tùng nói, một bên thám hiểm, một bên tránh né Vân Minh trả thù sao. Ngược lại là hảo kế hoạch. Nhưng là, trốn đến bên ngoài, ngược lại càng lợi cho chúng ta không chút kiêng kỵ ra tay. Ý Thề Tùng bên người những người khác, nhao nhao mở miệng. Mỗi người hai đầu lông mày, đều là bao phủ một cố lạnh lùng sát ý. Không đổi. Nô Bính sinh tính cẩn thận, lắc đầu nói, Thiên Võng Đường trong lúc vội vã thu thập tin tức, chưa hẳn không có sai sót, đợi thêm một chút đi. Thế nhưng là, một khi Tô Tỉnh tiến nhập vùng đất không biết, cái kia muốn đuổi giết hắn, liền 10 phần khó khăn. Y Di Tùng có vẻ hơi vội vàng, bên cạnh hắn những người khác, cũng là nhao nhao gật đầu. Mỗi khi gặp đại sự có tính khí, dạy qua các ngươi bao nhiêu lần, làm sao một mực chính là không nhớ được. Nô Bính hôm nay tâm tình hiển nhiên không tốt lắm, nghe vậy hai đầu lông mày lộ ra một vòng vẻ lạnh lùng. Phó Minh Chủ dạy phải. Y Di Tùng sắc mặt trắng nhợt, lại nói, nhưng chúng ta không đổi, ám đường các huynh đệ, đoán chừng sẽ nhịn không được động thủ. Đúng vậy a, Tô Tỉnh hôm nay thật sự là quá phách lối, tuyên bố muốn để Vân Minh phá thành mảnh nhỏ, ai có thể nhịn. Ta trên đường trở về, liền đã liếc thấy ám đường huynh đệ rời đi, rất có thể là tìm Tô Tỉnh đi. Y Di Tùng bên người những người khác, cũng là nhao nhao mở miệng. Nghe vậy, Nô Bính trong lòng đột nhiên dâng lên một cố dự cảm không ổn. Chương 1785, Địa U Hà Sàng. Có ám vệ xuất động. Nô Bính nhìn chằm chằm mở miệng nói chuyện vị kia Vân Minh thành viên, thần sắc lạnh nhạt trầm xuống nói. Ta chỉ là liếc thấy ám đường huynh đệ thân ảnh, nhưng cụ thể là đi làm cái gì, ta cũng không rõ ràng. Vị kia Vân Minh thành viên cả lâm nói. Nô Bính lực uy hiếp, khiến cho người câm như hến. Nô Bính sắc mặt trầm hơn, nhắm lại hai con ngươi, phảng phất là tại cùng người nào tiến hành câu thông. Một lúc sau, ánh mắt hắn mở ra, sắc mặt đã trở nên hết sức khó coi. Vừa rồi, hắn liên hệ ám đường đường chủ, đạt được tin tức xác thực, ám đường hoàn toàn chính xác có người nhịn không được muốn xuất thủ, mà lại, vừa lúc là lần trước ở trong Lưu Quang Thần Quốc, ám sát Tô Tỉnh 4 tên ám vệ, số 9, Lao Tứ, Lao Ngũ, Lao Thất. 4 người kia lần trước ám sát không thành công, không muốn chính mình ám vệ kiếp sống xuất hiện cá lọt lưới, vốn là đối với Tô Tỉnh sát tâm không chết, bức bách tại Ngô Bính chỉ thị, mới an tinh thời gian 1 năm. Mà lần này, Tô Tỉnh công nhiên khiêu khích Vân Minh, đã là để Vân Minh trên dưới tức giận một mảnh. Số 9 bọn 4 người, càng là sát cơ bành trướng, bọn hắn muốn lần nữa động thủ, không chỉ có là chấm dứt hậu hoạn, mà lại muốn hung hăng chút cơn giận. Phó Minh Chủ, có vấn đề gì không? Ý Di Tùng cả gan hỏi một câu. Nói không ra, nhưng luôn cảm thấy là lạ ở chỗ nào, mà lại Tô Tỉnh không thể chết. Nô Bính trùng điệp phun ra một ngụm trọc khí, hắn đã để ám đường đường chủ, phái người đi chặn đường số 9 bốn người, nhưng có thể hay không chặn đường thành công, lại là không biết. Địa U Hà Sàng. Đây là một chỗ khổng lồ vô biên mạch nước ngầm. Cửa vào đen kịt thâm thúy, giống như thái cổ máu hung thú buồn miệng lớn, khiến cho người trong lòng run sợ. Bất quá, vãng lai xuất nhập thần tu, lại là không phải số ít, bởi vì Địa U Hà Sàng bên trong, có thật nhiều từ lòng đất chảy ra bảo vật, trình độ chân quý không đồng nhất. Nếu là may mắn đạt được chân quý đến cực điểm bảo vật, như vậy không thể nghi ngờ là một phần to lớn cơ duyên, nhất phi trùng thiên không nói chơi. Đương nhiên, cơ duyên phía sau, thường thường cũng cất giấu lớn lao hung hiểm. Ở trong Địa U Hà Sàng, đồng dạng có thật nhiều đến từ lòng đất yêu thú, 10 phần hung tàn. Hàng năm, đều có thật nhiều thần tu vẫn lạc tại Địa U Hà Sàng, biến thành những cái kia lòng đất yêu thú khẩu phần lương thực, nhưng vì chiếm được cơ duyên, vẫn như cũ có thật nhiều người kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên. Có can đảm đến Địa U Hà Sàng sông sáo người, trong lòng có chạy xuôi mấy phần nhiệt huyết, tình nguyện oanh oanh liệt liệt chết đi, cũng không nguyện ý bất cứ sống tạm lấy. Mà Địa U Hà Sàng bên trong yêu thú, thực lực tổng hợp cũng tương đương bất phàm, không có một con yêu thú thực lực thấp hơn chân thần cảnh, cũng bởi vậy, dám đến nơi này mạo hiểm thần tu, tu vi thấp nhất cũng đạt tới chân thần cảnh. Mà lại, càng là xâm nhập, yêu thú thực lực sẽ càng cường đại. Cho nên dưới tình huống bình thường, chân thần cảnh ngũ giai trở xuống võ tu, đều chỉ dám ở lối đi ra du đãng, không dám xâm nhập quá sâu, chỉ có những cái kia thực lực cường đại thần tu, tỉ như thiên thần cảnh tồn tại, mới dám đến chỗ sâu mạo hiểm. Mà liên quan tới địa ưu hà sàng, từ xưa đến nay liền lưu truyền một cái truyền thuyết, tại dòng sông cuối cùng, cái kia phiến vùng đất không biết, ẩn giấu đi một phần thiên đại bảo tàng. Chỉ là, truyền thuyết này cho tới bây giờ không có bị người chứng thực qua. Bởi vì tại dòng sông cuối cái kia phiến vùng đất không biết, từ trước đến nay không có mấy người dám đặt chân, mà ngẫu nhiên có cả gan làm loạn người bước chân trong đó, cũng phần lớn là có đến mà không có về. Trên bầu trời, một bóng người bay xuống xuống. Tô Tỉnh cấp tốc thông qua cửa vào, đi vào địa ưu hà sàng. Rời đi Hạo Đình Thần Sơn về sau, hắn liền trực tiếp thông qua truyền tống trận, bằng tốc độ nhanh nhất chạy về địa ưu hà sàng. Mà tại lúc trước hắn, Lý Nhất Tiếu, Tiêu Độ, Hoàng Kim Mang Yêu, Ngọc Hoàng Kê trước hết nhất xuất phát, Đinh Khê, Bắc Hiên, Công Tôn Kỳ nhóm thứ hai đến. Hạo Đình Thần Sơn dưới chiến đấu, chỉ là kế hoạch một cái khâu. Cái này địa ưu hà sàng, mới thật sự là chiến trường, nơi này có Tô Tỉnh là Vân Minh chuẩn bị một món lễ lớn. Không lô động quật hậu phương, là rộng lớn không gian dưới đất. Một con sông lớn chậm rãi chạy xuôi, mặt sông ầm ầm sóng dậy, nước sông lộ ra màu đen đặc trạch, cho người ta một cỗ thâm thúy cảm giác, ngẫu nhiên có quái vật khổng lồ thân ảnh, trên mặt sông một cái chớp mắt mà qua. Tô Tỉnh thử nghiệm dùng hồn niệm thăm dò vào trong nước sông, lại phát hiện hoàn toàn bị đã cách trở. Nói cách khác, các thần tu đối mặt con sông lớn này, hoàn toàn là mắt mù. Trên thực tế, đi vào địa ưu hà sàng các thần tu đều hiểu một cái đạo lý, nếu như không có tất yếu, không thể bước vào trong sông, không chừng liền bị trong nước sông ẩn giấu yêu thú một ngụm nuốt lấy. Lòng sông hai bên bờ sông cũng tương đương rộng lớn, các thần tu phần lớn ưa thích dọc theo sông mà đi. Tô Tỉnh không có tốc độ cao nhất đi đường, như là bình thường lịch luyện đồng dạng. Đối với địa ưu hà sàng giấu trong lòng mấy phần hiếu kỳ, hành động bên trong cũng lộ ra một tia cẩn thận. Tới gần lối vào, các thần tu số lượng khá nhiều. Mà theo xâm nhập, hai bên bờ thần tu thân ảnh, dần dần trở nên càng ngày càng ít, nhưng thực lực đều càng cường đại hơn. Dọc theo con đường này, Tô Tỉnh thường xuyên nhìn thấy yêu thú từ trong nước sông sông ra tập kích trên bờ thần tu, thậm chí ngay cả bản thân hắn, cũng nhận một hai lần tập kích, nhưng đều bị hắn nhẹ nhõm giải quyết. Trong nước sông yêu thú, thuộc về hắc ám hệ yêu thú. Cái này cùng nơi đây hoàn cảnh có quan hệ, đầu này dưới mặt đất sông lớn, ẩn chứa phong phú nhất hai loại thần đạo pháp tắc, thủy hệ thần đạo pháp tắc, cùng hắc ám thần đạo pháp tắc. Hắc ám hệ yêu thú thủ đoạn công kích, muốn so bình thường yêu thú càng thêm quỷ dị. Dưới cùng cảnh giới, thần tu phần lớn khó mà là đối thủ. Đương nhiên, đây cũng là đối với phổ thông thần tu mà nói, cùng loại Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử. Cùng cảnh giới hoàn toàn có thể nghiền ép nơi này hắc ám hệ yêu thú. Đi tới một đầu không người đoạn đường lúc, bốn đạo bóng dáng dán chặt lấy vách đá, hướng phía Tô Tỉnh tới gần. Địa ưu hà sàng vốn là tia sáng lờ mờ, thần tu mặc dù có thể thấy vật, nhưng so với bên ngoài cũng muốn kém rất nhiều, mà loại hoàn cảnh này, hiển nhiên càng lợi cho ẩn tàng. Cái kia bốn đạo bóng dáng, cơ hồ cùng hắc ám hòa thành một thể. Mà khí tức của bọn hắn, cũng là thu liễm đến cực hạn. Rất khó phát giác. Bạch. Đông nhiên, Tô Tỉnh bước chân tăng tốc, nhảy lên rộng lớn mặt sông, lẩm bẩm, chỉ là hắc ám hệ yêu thú, lại coi là cái gì, liền để ta đến gặp các ngươi một lần. Hắn đạp sóng mà đi, hướng phía hạ du mà đi. Nguyên bản sắp tới gần hắn bốn đạo bóng dáng, thân hình rõ ràng dừng một chút, hiển nhiên biến cố như vậy, có chút nằm ngoài dự tính của bọn họ. Thật là một cái gia hỏa cuồng vọng. Chúng ta vừa vặn chờ đợi hắn cùng hắc ám hệ yêu thú chém giết lúc, một kích chí mạng. Bóng dáng bọn họ trao đổi lẫn nhau. Thật tình không biết, Tô Tỉnh khoe miệng, đã dương lên một vòng không dễ dàng phát giác cười lạnh. Giống. Đông nhiên, trầm thấp như sấm rền tiếng gào thét, từ trong nước sông vang lên, chật từng cây xúc tu, kích thích trận trận tiếng xé gió, xông ra mặt sông, rảo sát hướng Tô Tỉnh. Mỗi một cây xúc tu, đều là lóng lánh ánh sáng yếu ớt chạch. Ẩn chứa 10 phần lực lượng cuồng bạo, nhanh như điện chớp, tấn mãnh như sấm. Nhưng tại hạ một khắc, theo Tô Tỉnh kích phát hộ thể thần quang, những xúc tu kia liền bị cùng nhau bắn đi ra, thực lực của hắn rõ ràng so dưới nước hắc ám hệ yêu thú lợi hại rất nhiều, đối phương căn bản không phá nổi hắn hộ thể thần quang. Lên cho ta. Đông nhiên, Tô Tỉnh quát khẽ một tiếng, như thiểm điện bắt lấy trong đó một cây xúc tu, hung hăng hướng lên trên kéo một phát. Chương 1786, thỉnh quân nhập úng. Vâng. Một đầu quái vật khổng lồ, bị Tô Tỉnh ngạnh sinh sinh từ trong nước sông kéo đi ra. Tương tự bạch tuộc, hình thể như núi, có được hàng trăm cây xúc tu, điên cuồng vũ động, như là vô số lưỡi dao, xuyên thủng hư không, thẳng hướng Tô Tỉnh, ý đồ đem hắn đâm thành tổ ong vỏ vẽ. Muốn chết sao? Tô Tỉnh không sợ hãi không sợ, đưa tay một chỉ điểm sát mà ra, vô tận kiếm khí dọc theo cánh tay của hắn, từ đầu ngón tay gào thét ra ngoài, hóa thành một đạo khổng lồ kiếm khí phong bạo, đem tương tự bạch tuộc yêu thú bao phủ. Tiếng kêu thảm thiết thê lương tại u ám rộng lớn không gian dưới đất quanh quẩn. Một lát sau, bốn phía lâm vào an tĩnh. Phía trước, đầu kia tương tự bạch tuộc yêu thú phiêu phủ ở trên mặt sông, như là một ngọn núi nhỏ, quanh thân thủng trăm ngàn lỗ, máu thịt bé bét, khí tức đoạn tuyệt, đã mất mạng. Mùi máu tươi tỏ khắp mà ra, làm cho người buồn nôn. Tô Tỉnh nhíu mày, hướng phía hạ du lao đi. Tốc độ của hắn nhanh như điện chớp, thân hình quy tích làm cho người khó mà suy nghĩ. Mà tại bên bờ, cái kia bốn đạo bóng dáng theo đuổi không bỏ, nhưng lại giấu kín mười phần ẩn nấp, thân pháp thủ đoạn khá cao siêu, như đồng hành đi ở trong hắc ám tác mệnh đú hồn. Đoạn đường này, Tô Tỉnh triển lộ ra chiến lược mạnh mẽ. Hành tẩu tại mặt sông, hắn nhiều lần gặp trong nước sông hắc ám hệ yêu thú đánh lén, nhưng đều không ngoại lệ, đều bị hắn một kiếm chém giết. Cục diện quá mức nghiền ép. Song phương thực lực hoàn toàn không ngang nhau. Cái này khiến trên bờ bốn đạo bóng dáng, một mực không tìm được cơ hội xuất thủ, nhưng bọn hắn như là vô cùng có kiên nhẫn thợ săn, không có lộ ra mảy may nôn nóng cảm xúc. Nước sông nổi lên màu đỏ tươi. Tô Tỉnh chém giết hắc ám hệ yêu thú càng ngày càng nhiều. Tại dòng sông Hạ Du, có một mảnh sơn đồi. Hắc ám nước sông đến nơi này, tựa như cùng băng đằng ngựa hoang, đáp xuống, tạo thành khổng lồ vô biên thác nước, giống như một mảnh che trời màu đen màn che, trang diện cực kỳ hùng vĩ. Mà tại sơn đồi dưới, thì là đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám, đó chính là vùng đất không biết. Cái gọi là vùng đất không biết, chính là thần tu giấu chân hy hữu đến địa phương, liên quan tới nơi đó hết thảy, cơ hồ đều là không biết, trống rỗng. Đến cùng tràn ngập bao nhiêu nguy hiểm, không người biết được. Cũng cho nên, cực ít có người dám đặt chân vùng đất không biết, quá mức mạo hiểm. Mà liên quan tới địa ưu hà sàng ẩn giấu đi bảo tàng truyền thuyết, liền ở vào vùng đất không biết, chỉ là từ xưa đến nay, không người thật tìm tới cái kia cái gọi là bảo tàng. Lúc này, sườn đồi bên cạnh một tòa trong động quật cất giấu một đoàn người, bao quát Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ, cùng Hoàng Kim Man Ngưu cùng Ngọc Hoàng Kê. Về phần Tiêu Độ, ngược lại không thấy thân ảnh, không biết đi nơi nào. Tiếu Tiếu ca, lão đại không có sao chứ? Bác Hiên rất có vài phần khẩn trương dò hỏi. Hắn có thể có chuyện gì? Không tin ngươi hỏi Đinh Khê. Lý Nhất Tiếu nhìn chằm chằm phía trước, trong mắt cất giấu hưng phấn chờ mong chi ý. Đinh Khê khỏe miệng giật giật, mặt đen lên nói ra, yên tâm. Tên kia lần này ra tay đen đâu, ta đến bây giờ xương cốt đều còn tại đau nhức. Tiểu Đinh A. Ngươi là tổ chức làm ra bỏ ra, tổ chức là nhớ kỹ. Ngọc Hoàng Kê một mặt ngữ trọng tâm trường nói. Ngươi im miệng. Đinh Khê trên trán toát ra một loạt hát tuyến, cố nén đem ông cụ non Ngọc Hoàng Kê, cái kia một thân lông gà lột sạch xúc động. Xem ở Mộ Dung Yến trên mặt mũi, nhị. Các ngươi liền không lo lắng, cái kia Vân Minh không mắc như sao. Hoàng Kim Man Ngưu hỏi. Cũng không đến mức A. Tô Tỉnh lần này gây ác như vậy, đổi thành ta là Vân Minh. Ta cũng nhịn không được a. Lý Nhất Tiếu lực lượng chưa đủ nói ra. Nếu là Vân Minh không đến, ta trận đánh này, chẳng phải là khổ sở hưởng phí. Đinh Khê há to miệng, da mặt không ngừng run run, hắn còn muốn cầm Vân Minh người xả giận đâu. Đến rồi đến rồi. Lao Đinh ngươi chờ một lúc tùy tiện ngược. Lý Nhất Tiếu đông nhiên hai mắt tỏa sáng, Đinh Khê nghe vậy, cũng là một mặt vẻ hưng phấn, chính là Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ, đều một bộ chen vai thích cánh dáng vẻ. Đám người đứng tại cửa hang nhìn lại, tại sông kia trên mặt, Tô Tỉnh đạp sóng mà đi, một mặt vẻ kiêu ngạo, cất cao giọng nói, cái gì cẩu thí hắc ám hệ yêu thú, không gì hơn cái này. Đám người nhìn nhau không nói gì. Đây là diễn kịch nghiện sao? Đông nhiên, Tô Tỉnh thân hình lướt gấp, trong nháy mắt liền đã tới sườn đồi một bên, hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp bốn đạo bóng dáng màu đen, từ trên bờ đi ra. Chính là lấy số 9 cầm đầu bốn tên ám vệ. Bọn hắn một đường đều đang tìm kiếm ám sát Tô Tỉnh cơ hội, nhưng vẫn luôn không có tìm được. Tô Tỉnh nhìn như trong lúc vô tình, tránh đi tất cả sát cơ. Mà bây giờ, phía dưới chính là vùng đất không biết, số 9 bốn người đã không muốn tiếp tục xâm nhập, liền muốn tại Tô Tỉnh tiến vào vùng đất không biết trước, đem nó chém giết. Rốt cục chịu hiện thân sao? Tô Tỉnh sắc mặt bình tĩnh nói. Liền biết ngươi đã phát hiện chúng ta, bất quá lần này, vận khí cũng không giúp được ngươi, bởi vì chúng ta sẽ tận mắt lấy ngươi tan thành mây khói. Số 9 nói ra. Xem ra, lần trước chính là bốn người các ngươi người. Tô Tỉnh nhẹ gật đầu, hắn có thể phát giác được số 9 bọn hắn theo dõi, nhưng là, hắn không thể khẳng định số 9 bốn người, có phải là lần trước tại Lưu Quang Thần Cốc ra tay với hắn người. Dù sao ám vệ đối với mình giấu giếm thân phận 10 phần nghiêm mật. Bất quá, nghe số 9 ngữ khí, đã là xác định ra. Không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết, khiêu khích Vân Minh người, chết. Lao Ngũ mở miệng. Vậy liền động thủ đi. Số 9 gật gật đầu, ám vệ giết người lúc, từ trước đến nay không thích nhiều lời, bởi vì Tô Tỉnh lần trước trốn khỏi một kiếp, tình huống đặc thủ, hắn mới nói thêm vài câu. Ông, thân hôn lực lượng, từ Lao Ngũ, Lao Tứ, Lao Thất thể nội tuân ra. Ba người bọn hắn đều là hồn tu, từng đầu linh hồn thần liên bay ra, câu hồn đoạt phách, quỷ dị lại bá đạo. Đã các ngươi gấp gáp như vậy, vậy liền động thủ đi. Tô Tỉnh sắc mặt vẫn như cũ phong khinh vân đạm, mà theo tiếng nói của hắn rơi xuống, nước sông, hai bên bờ, sườn đồi các loại nhiều chỗ, tiếp lấy tản mát ra sáng tỏ chói mắt ánh sáng màu hoàng kim. Sau đó, Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ, Hoàng Kim Mang Yêu, Ngọc Hoàng Kê, hết thể từ trong động quật đi ra, trên mặt của mỗi người, đều là treo giống như cười mà không phải cười dáng tươi cười. Bị lừa rồi. Rút lui. Số 9 bốn người lập tức ý thức được không ổn, muốn phi thân rút lui. Nhưng mà, những cái kia ánh sáng màu hoàng kim, rất nhanh liền diễn hóa thành từng đạo phụ chú, mang theo một cỗ khủng bố tuyệt luân uy áp, đột nhiên oanh sát mà xuống, một tiếng ầm vang. Bao quát số 9 ở bên trong bốn người, hết thể nằm xuống dưới, từng cái ho ra đầy máu. Phù chú sư. Ngay trong bọn họ ẩn giấu đi phù chú sư. Số 9 sắc mặt trắng bệnh một mảnh, Lao Tứ, Lao Ngũ, Lao Thất cũng là thất kinh. Nếu là đơn độc giao phong, phù chú sư cũng không đáng sợ, nhưng nếu như cho một cái phù chú sư, đầy đủ thời gian đi chuẩn bị mà nói, vậy liền sẽ trở nên cực kỳ đáng sợ. Câu thông thiên địa vĩ lực hình thành phụ chú, đủ để vượt qua đại cảnh giới, đi hoành sát cường giả. Mà trước mắt, không thể nghi ngờ chính là cái kia bết bắt nhất tình huống. Lý Nhất Tiếu chậm rãi đi ra, toàn thân tắm rửa lấy hoàng kim quang huy, lộ ra cực kỳ thần thánh bất phàm, trên mặt mang nhàn nhạt dáng tươi cười, cho người ta một loại cường giả tuyệt thế phong phạm. Hán, chính là một tên vĩ đại phụ chú sư. Chương 1787, Lâm Tự Thần Phụ. Giờ khắc này, Lý Nhất Tiếu chính là giữa thiên địa duy nhất chúa tể. Không chỉ có số 9 bốn tên ám vệ kinh hãi muốn tuyệt, chính là Tô Tỉnh, Đinh Khê bọn người, đồng dạng một mặt kinh hãi. Mới đầu, tại Côn Khư Phong Thương nghị lúc, Tiêu Độ đưa ra tại địa ưu hà sảng thiết hạ mai phục, Lý Nhất Tiếu liền chủ động ôm đồn bố trí mai phục sự tình. Khi đó Tô Tỉnh chỉ là nghĩ, mọi người đồng tâm hiệp lực, đủ để đối phó Vân Minh đến đây người truy sát. Nào biết được, Lý Nhất Tiếu một người liền hoàn thành hành động vĩ đại này. Lý Nhất Tiếu một mực có điều giấu giếm, điểm này Tô Tỉnh là rõ ràng, dù sao Lý Nhất Tiếu giấu rốt kỹ xảo, thực sự không dám lấy lòng, có thể Tô Tỉnh không nghĩ tới, Lý Nhất Tiếu thế mà lại là một vị phù chú sư. Đây là Tô Tỉnh lần thứ hai gặp phải phù chú sư. Lần đầu tiên là Vương Nguyên. Mặc dù Tô Tỉnh không hiểu phù chú, nhưng đại đạo trăm sông đổ về một biển, lấy nhãn lực của hắn, cũng là có thể nhẹ nhõm phân biệt ra được, tại phù chú phương diện tạo nghệ. Lý Nhất Tiếu viễn siêu Vương Nguyên. Chỉ là hắn không biết, Lý Nhất Tiếu trước mắt thi triển phụ chú, phải chăng đã là cực hạn? Nếu như Lý Nhất Tiếu hay là có chỗ giấu rốt mà nói, như vậy hắn rất có thể là một vị phụ chú đại gia. Màu hoàng kim phụ chú, bao phủ phương viên vô số bên trong khoảng cách, có vô số đầu phức tạp đường vân sen lẫn mà thành, tản ra mênh mông bàng bạc uy áp, ở vùng trung tâm, mơ hồ hiển hiện một cái chữ lâm. Lý Nhất Tiếu từng bước một đi hướng số 9 bốn người. Thản nhiên nói, ta dùng nửa ngày thời gian, vẽ ra đạo này Lâm Tự Thần Phụ, uy lực như thế nào? Phúc! số 9 ho ra đầy máu, mà tại bên cạnh hắn, Lao Tứ, Lao Ngũ, Lao Thất đã hôn mê đi. Không nên giết bọn hắn. Tô Tỉnh mở miệng. Không giết. Giữ lại lãng phí lương thực đâu. Lý Nhất Tiếu lắc đầu nói. Số 9 thân thể run lên, rất muốn nói một câu, chính mình có khẩu phần lương thực. Tô Tỉnh cũng là liếc mắt, giải thích nói, Vân Minh người đều tại Vân Nhân Phong lưu lại bản mệnh hồn bài. Nếu là giết bọn hắn, Vân Minh bên kia lập tức liền sẽ biết được. Cái này chẳng phải là tốt hơn. Để bọn hắn cũng biết sự lợi hại của chúng ta. Lý Nhất Tiếu nói. Vân Minh nếu là biết, vậy còn làm sao câu cá lớn? Tô Tỉnh lắc đầu nói. Câu cá lớn. Lý Nhất Tiếu lập tức hai mắt tỏa ánh sáng, hiển nhiên cực kỳ hưng phấn. Trước tiên đem xem bọn hắn bộ mặt thật. Tô Tỉnh không thèm để ý khoa tay múa chân Lý Nhất Tiếu, nhô ra một tay, lòng bàn tay hiện lên một cỗ hấp xà lực, đem số 94 người trên thân dùng thần hồn lực lượng chế tác mà thành vải vóc xé rách xuống dưới. Ám vệ thân phận cực kỳ ẩn ấp, ngay cả chính bọn hắn cũng không biết đồng đội thân phận chân thật, chỗ nương tựa theo, chân thực khoác trên người lấy dùng thần hồn lực lượng chế thành vải vóc. Giờ phút này, theo vải vóc bị xé rách xuống tới, bốn người lập tức lộ ra chân diện mục. Đều là tám mùa trước đạo tử. Đây là Mục Uy, phổ thông đạo tử xếp hạng thứ 7 cao thủ. Lao Tứ, Lao Ngũ, Lao Thất cụ thể danh tự, mọi người cũng không biết, nhưng từ tu vi của bọn hắn trên khí tức, có thể đánh giá ra bọn hắn nhập Phượng Ngô Phúc Địa đại khái thời gian. Mà số 9, thì bị Lý Nhất Tiếu nhận ra được. Số 9 bản danh gọi Mục Uy, là phổ thông đạo tử bên trong, xếp hạng thứ 7 cao thủ. So Tô Tỉnh lợi dụng cấm thần lĩnh vực nghiền ép Y Lìa Tùng, thực lực càng cường đại hơn, tự nhiên cũng rất nổi danh. Bác Hiên, Công Tôn Kỳ, tra một chút bọn hắn túi chữ vật. Tô Tỉnh nói ra, hắn cần chỉ chứng Vân Minh tội ác chứng cứ, đó mới là vặn ngã Vân Minh lợi khí. Có ngay. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ lập tức hành động, đem Mục Uy, Lao Tứ, Lao Ngũ, Lao Thất túi chữ vật gỡ xuống, bắt đầu dò xét. Không cần uổng phí sức lực. Nếu là đi ra chấp hành nhiệm vụ, tự nhiên sẽ có chỗ phòng bị, trong túi trữ vật, lại thế nào khả năng có thứ ngươi muốn. Mục Uy cười lạnh. Lão đại, bọn hắn trong túi trữ vật, cũng không có cái gì khả nghi đồ vật. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ nhao nhao mở miệng. Ngươi tựa hồ một chút không có thân là tù nhân giác ngộ. Tô Tỉnh nhìn chằm chằm Mục Uy hỏi. Giết ta, các ngươi cũng hẳn phải chết. Mục Uy không thể phủ nhận, ngược lại là hỏi, ta rất hiếu kỳ. Ta vô thương đau, vì sao không thể giết chết ngươi? Kéo về trong động quật, có cừu báo cừu, không thù phát tiết. Tô Tỉnh thần sắc bình thản nói. Nghe vậy, Đinh Khê lập tức không có hảo ý nhìn chằm chằm về phía Mục Uy, Ngọc Hoàng Kê, Hoàng Kim Mang Yêu, Lý Nhất Tiếu, cũng là một mặt giống như cười mà không phải cười tới gần. Mấy người động tác nhanh nhẹn, đem Mục Uy, Lao Tứ, Lao Ngũ, Lao Thất lôi vào trong động quật. Các ngươi muốn làm gì? Mục Uy lập tức hơi khẩn trương lên. Bành bành bành. Sau đó không lâu, trong động quật vang lên quyền vũ đan sen thanh âm. Đinh Khê người đầu tiên động thủ, vì để cho Vân Minh mắc câu, hắn nhưng là diễn ra một lần khổ nhục kế. Hiển nhiên, hắn đem chính mình bị đòn sổ sách, tính tới Vân Minh trên đầu. A. Dừng tay. Giang giác. Trong động quật, tiếng kêu thảm thiết cùng xương vỡ vụn thanh âm hỗn hợp lại cùng nhau, bên tai không dứt. Nguyên bản đã hôn mê Lao Tứ, Lao Ngũ, Lao Thất bị sống sờ sờ thức tỉnh. Vì để cho bọn hắn mở miệng, nói ra Vân Minh bí mật cùng lược điểm, Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê, Ngọc Hoàng Kê, Hoàng Kim Mang Yêu, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ, đều là sử xuất tất cả vô liếng. Một lúc sau, Lý Nhất Tiếu đi ra động quật, hướng phía Tô Tỉnh nói ra, bốn gia hỏa này, miệng rất nghiêm a. Không phải kín miệng, mà là Vân Minh đối bọn hắn uy hiếp tính quá lớn, bọn hắn không dám mở miệng. Lo lắng thổ lộ ra Vân Minh bí mật, tự thân liền sẽ không còn sống lâu nữa. Tô Tỉnh lắc đầu nói. Đối với Lý Nhất Tiếu bọn hắn không có thẩm vấn ra vật hữu dụng, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Vậy làm sao bây giờ? Lý Nhất Tiếu hỏi. Không đổi, đây chỉ là lần thứ nhất thẩm vấn mà thôi. Tại giết bọn hắn trước đó, sẽ có lần thứ hai thẩm vấn, khi đó có thể sẽ biết một ít gì đó. Tô Tỉnh dừng một chút, hỏi, Tiêu Sư Huynh đi đâu? Vùng đất không biết ta. Lý Nhất Tiếu chỉ dưới thân sơn đồi. Ngươi liền để Tiêu Sư Huynh một người đi dò đường. Đây chính là vùng đất không biết. Tô Tỉnh sững sờ. Là Tiêu Sư Huynh chủ động muốn đi, dù sao hắn là ngự thú sư, vùng đất không biết bên trong hắc ám hệ yêu thú, đối với người khác mà nói là tai nạn, đối với hắn mà nói, thế nhưng là tương đương với một tòa thiên đường đâu. Lý Nhất Tiếu một mặt không quan trọng, cuối cùng lại nói, còn nữa nói, không thể một chuyến tay không, nếu đã tới, vậy liền tìm một chút vùng đất không biết bên trong tòa kia bảo tàng thôi. Thật là có bảo tàng. Tô Tình ngây cả người, hắn chỉ là cầm vùng đất không biết làm chiến trường, cũng không có nghĩ tới, nơi đó là có hay không có bảo tàng. Cái này, hẳn là có A. Lý Nhất Tiếu có chút chột dạ nói, ngươi không cần cầm một vóc dáng hư hư hào đồ vật, mang theo mọi người lung tung mạo hiểm. Tô Tình liếc mắt, bỗng nhiên nhìn về hướng dòng sông Thượng Du, nói ra, ngươi đến, ngươi lâm tự thần phụ, còn có thể dùng sao? Bằng vào ta bây giờ cảnh giới, chỗ khác họa phù chú đều là vật chỉ dùng được một lần, dùng qua tự nhiên không có. Lý Nhất Tiếu dừng một chút, lại là cười nói, bất quá, ta mấy ngày nay cũng không chỉ vẽ lên một đạo lâm tự thần phù. Chương 1788, Ngự Thú Sư Tiêu Độ. Gần nửa ngày về sau, lại có 6 đạo bóng dáng màu đen tới sườn đồi bên cạnh. Lần này Tô Tỉnh căn bản không có lộ diện, Lý Nhất Tiếu lần nữa kích hoạt một đạo lâm tự thần phù, đem cái kia 6 đạo bóng dáng chấn áp. Nói cách khác, một ngày ngắn ngủi, tuần tự liền có 10 tên ám vệ xa lưới. Tin tức này nếu là truyền về Vân Minh, tất nhiên sẽ nhắc lên cực lớn oanh động, bởi vì Vân Minh thành lập đến nay, đều không có bị qua tổn thất lớn như thế. Bất quá, những này ám vệ miệng rất nghiêm, rất khó để bọn hắn thổ lộ Vân Minh bí mật. Chúng ta làm sao bây giờ? Lý Nhất Tiếu dò hỏi. Nô Bính lòng dạ rất sâu, ta dùng hủy đi Bạch Vũ đạo tâm biện pháp, mới khiến cho hắn tâm cảnh chịu ảnh hưởng, nhưng không được bao lâu, hắn liền sẽ rõ ràng, đây hết thể đều là kế hoạch của ta. Tô Tỉnh dừng một chút, lườm Lý Nhất Tiếu một chút, lại nói, đến lúc đó, Nô Bính tất nhiên sẽ bắt đầu đánh trả, sẽ có cao thủ chân chính đến đây, ngươi lâm tự thần phụ chịu nổi sao. Đó là tự nhiên. Lý Nhất Tiếu có chút niềm tin chưa đủ nói. Tô Tỉnh lắc đầu nói, nếu là bình thường giao phong, khả năng không có vấn đề gì. Nhưng Vân Minh nội tình rất sâu, thủ đoạn quỷ dị, chúng ta không thể mạo hiểm, cho nên lựa chọn tốt nhất, chính là đi vào vùng đất không biết, xin mời Tiêu sư huynh hỗ trợ. Lý Nhất Tiếu cũng không có kiên trì, gật đầu nói, vậy ta đi thu thập một phen liền lên đường đi. Tô Tỉnh nhìn qua Lý Nhất Tiếu bóng lưng, luôn cảm thấy con hàng này đáp ứng như vậy vui mừng, càng nhiều nguyên nhân, là muốn đi tiến vùng đất không biết, tìm một chút cái kia trong truyền thuyết bảo tàng. Lần này đi ra Phượng Ngô Phúc Địa, trọng yếu nhất chính là đối phó Vân Minh, đối với giả dối không có thật bảo tàng, Tô Tỉnh kỳ thật hứng thú không lớn. Đám người thu thập xong, rất nhanh chính là dọc theo sườn đồi xuống. Vân Nhân Phong. Ngô Bính sắc mặt âm trầm trong phòng đi qua đi lại, tỉnh táo lại về sau, hắn luôn cảm thấy cả sự kiện lộ ra một cô âm như cảm giác, hắn đối với loại chuyện này am hiểu nhất, cũng bởi vậy có bén nhạy sức quan sát. Hắn hồn niệm thăm dò vào trong một tòa cung điện, do xét bày ra tại hương đường bên trên bản mệnh hồn bài, nhưng không có một cái hồn bài vỡ vụn, nói rõ Vân Minh cũng không có người vẫn lạc. Quá kỳ hoặc. Nô Bính cũng không vì bản mệnh hồn bài bình thường, mà bỏ đi lo nghĩ. Ám đường toàn bộ điều động, tiến về địa ưu hà sàng. Cuối cùng, Nô Bính ra lệnh. Từ khi Vân Minh thành lập đến nay, ám đường liền chưa bao giờ toàn bộ điều động qua, lần này tuyệt đối xem như huy động nhân lực, mà sở dĩ như vậy, là Ngô Bính trong lòng có một cỗ cảm giác bất an. Hắn phải dùng tuyệt đối lực lượng, xóa đi cái kia cỗ bất an. Sườn đồi dưới, chính là vô biên vô tận hồ lớn màu đen. Màu đen sóng cả sôi trào mãnh liệt, lộ ra khó nói nên lời thâm thúy cảm giác. Khi thì có yêu thú gào thét thanh âm truyền đến, khiến cho người tim đập thình thịch. Phương này không gian lòng đất tuy là rộng lớn, mái vòm khoảng cách mặt hồ cũng có hơn vạn mét độ cao, nhưng trong hồ ẩn nấp yêu thú, thực lực đều là cực kỳ cường đại, vạn mét khoảng cách, tại bọn chúng trước mặt, căn bản không tính là cái gì khoảng cách. Cho nên dù là dán mái vòm phi hành, cũng là không có loại kia cước đạp thực địa cảm giác an toàn. Không có yêu thú tập kích chúng ta, xem ra Tiêu sư huynh thu hoạch không nhỏ. Đinh Khê nhìn qua phía dưới mặt hồ, cười một câu. Ngự thú sư năng lực, tại giã ngoại 10 phần phi phàm. Nhất là thiên yêu thú nhiều địa phương, càng là bọn hắn trốn vui. Lý Nhất Tiếu gật đầu nói. Ngự thú sư ngự thú số lượng, liền không có hạn chế sao? Bác Hiên hỏi. Cảnh giới gì yêu thú, đều có thể khống chế. Công Tôn Kỳ cũng là hỏi. Các ngươi hai cái dáng dấp không tính đẹp, nghĩ ngược lại là đẹp vô cùng. Hoàng Kim Man Nhu quăng tới ánh mắt khinh bỉ, hắn thân thể khổng lồ, một thân da trâu lóe ra hoàng kim quang trạch, nhìn qua huy phong lẫm liệt, lại cho người ta cảm giác cực kỳ mạnh. Ngự thú sư có thể khống chế cảnh giới gì yêu thú, cụ thể lại có thể khống chế bao nhiêu số lượng, tự nhiên đều là có hạn chế, không phải vậy chẳng phải là vô địch. Ngọc Hoàng Kê liếc mắt. Dưới tình huống bình thường, ngự thú sư không cách nào khống chế so tự thân tu vi cảnh giới cao yêu thú, tùy tiện nếm thử, thậm chí sẽ bị trở bàn tay khống. Bất quá Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử thiên tư phi phàm, nhưng phàm là ngự thú sư, đều có thể khống chế so tự thân cảnh giới cao yêu thú. Về phần số lượng phương diện, cũng là bởi vì người mà dị. Tiêu sư huynh tu vi cảnh giới cao thâm, thiên tư yêu nghiệt, hẳn là sẽ cho chúng ta ngạc nhiên. Tô Tỉnh cười giải thích nói. Những tin tức này ở trong tàng thư điện đều có ghi chép, hắn đều xem qua. Tô sư đệ quá khen rồi. Một thanh âm từ phía dưới trong hồ lớn truyền ra, nước hồ hướng phía hai bên tách ra, Tiêu Độ thân ảnh chậm rãi dâng lên. Ê! Tiêu sư huynh, ngươi khống chế yêu thú đâu? Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ quét mắt một vòng Tiêu Độ bên người, cũng không có nhìn thấy bất kỳ yêu thú gì thân ảnh, không khỏi một mặt mê mang. Ha ha! Vậy liền để các ngươi nhìn xem. Tiêu Độ gặp những người khác trong mắt, cũng hiện lên một vòng vẻ ngờ vực, chính là cao giọng cười một tiếng, nô ra một bàn tay, hướng phía dưới thân vỗ nhẹ mà ra. Ông! Một đạo yếu kém vầng sáng, hướng phía bốn phương tám hướng tản ra. Sau một khắc, mặt hồ rộng lớn bắt đầu lan lộn, tại nổ thật to âm thanh bên trong, một đầu tiếp lấy một đầu yêu thú xông ra nước hồ. Có long thân đầu hổ long hổ thú, thân thể dài đến vạn trượng. Giống như nhục thân trương ngư thú, vô số xúc tu như quần ma loạn vũ. Có giống như trong nước rực điểu giống như hắc bức thú, hai cánh mở rộng như là côn bằng. Phóng tầm mắt nhìn tới, trên mặt hồ tràn đầy hắc ám hệ yêu thú, diện mục dữ tợn, nhìn qua cực kỳ hung tàn, nhưng giờ phút này, nhưng không có một chút dao động dấu hiệu, phảng phất bị người thuần phục đồng dạng, ôn thuần dị thường. Tiêu Độ đứng ở vô số trong yêu thú ương, giống như một tôn làm cho vạn thú thần phục thú vương, phong thái vô song. Trên bầu trời đám người ngây ra như phỗng. Trước mắt một màn này quá rung động, cái kia vô số yêu thú, nếu là vừa lên, ai cũng sẽ bị xé rách thành mảnh vỡ. Phải biết, phía dưới yêu thú, không chỉ có số lượng đông đảo, mà lại đơn thể thực lực cũng cực kỳ cường đại, nhất là con rồng kia thân đầu hổ long hổ thú, cùng toàn thân đen như mực hắc bức thú, khí tức trên thân tương đương khủng bố. Đầu này long hổ thú cùng hắc bức thú, tu vi đều ở thiên thần cảnh lục giai tả hữu, nhưng chúng nó là hồng hoang dị chủng, chiến lược siêu việt tu vi tiêu chuẩn, vì hàng phục hai tên này, thế nhưng là hao phí ta hơn nửa ngày thời gian đâu. Tiêu Độ thản nhiên nói. Trừ cái đó ra, mặt khác trong yêu thú, cũng có chừng nửa số, tu vi đưa thân đến thiên thần cảnh. Tiêu sư huynh, cầu che chở a. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ trước tiên vọt xuống tới, trong miệng phát ra quái khiếu, mười phần khoa trương. Tô Tỉnh sắc mặt tối đen, hai cái này mượn gió bẻ mang ra hỏa. Ha ha. Tiêu Độ cởi mở cười một tiếng, hắn tại Côn Khư Phong chờ đợi thời gian 2 năm, cùng Bác Hiên, Công Tôn Kỳ đã rất là quen thuộc. Có tiêu sư huynh tại, Vân Minh lần này tới bao nhiêu người, sợ rằng cũng phải thiệt thòi lớn a. Đinh Khê liếc qua bị phong cấm tu vi Mục Uy các loại ám vệ, khóe môi nết lên nhàn nhạt cười lạnh. Mục Uy đám người sắc mặt đã trắng bệnh như tờ giấy, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới, Tô Tỉnh một phương này, ngoại trừ phù chú sư Lý Nhất Tiếu, còn có Tiêu Độ dạng này một tôn cường đại ngự thú sư. Nếu là Vân Minh phái tới nhân mã không đủ cường đại, đoán chừng ngay cả nhét kẽ răng đều không đủ. Chương 1789, ám đường đến rồi. Nguyên bản, Mục Y 10 tên ám vệ, còn trông cậy vào Vân Minh tới cứu viện, dù sao Tô Tỉnh đám người bản thân tu vi cũng không cao, bởi vì có rất nhiều át chủ bài, lại có phù chú sư Lý Nhất Tiếu tương trợ, mới đưa bọn hắn bắt giữ. Mà Lý Nhất Tiếu khắc họa lầm tự thần phù mặc dù lợi hại, lại là hàng dùng một lần, chờ đến tiêu hao hết, Tô Tỉnh bọn người thì tương đương với là bị nhổ đi nanh vuốt lá hổ, không đủ gây sợ. Thật không nghĩ đến, cái này lại toát ra một cái ngự thú sư Tiêu Độ. Mà lại, Tiêu Độ khống chế yêu thú quá lợi hại, không chỉ có 2 đầu hồng hoang dị chủng, long hổ thú, hắc bức thú, còn có hơn 1000 đầu mặt khác yêu thú, nhiều hơn phân nửa đều có thiên thần cảnh tu vi. Nguồn lực lượng này quá kinh khủng. Dẫn đến Mục Y các loại ám vệ, đối với Vân Minh đều đã mất đi lòng tin. Đây cũng không phải nói, Tiêu Độ một người có thể địch Vân Minh. mà là Vân Minh căn bản sẽ không dốc toàn bộ lực lượng. Trừ cái đó ra, nơi này là địa ưu hà sàng vùng đất không biết, tòa này hồ lớn ngăn cách hồn độc thăm dò vào, là cực tốt tẩn tàng, phục kích chi địa. Trước đó, những yêu thú kia giấu ở hồ lớn dưới, tất cả mọi người một chút cảm giác đều không có. Có thể nói, Tô Tỉnh một đoàn người, đã chiếm hết địa lợi. Tiêu sư huynh, mảnh thủy vực này, đều không có những yêu thú khác sao? Tô Tỉnh dò hỏi. Đã bị ta xua đuổi đi. Tiêu Độ gật gật đầu. Vậy thì tốt, ngươi mang theo những người khác che giấu, chúng ta ngay ở chỗ này nên đón Vân Minh. Tô Tỉnh ánh mắt như đao, phảng phất chết xạ ra từng tia hàn quang. Tô Tỉnh, ngươi làm như vậy là muốn cùng Vân Minh không chết không thôi sao? Mục Uy ngoài mạnh trong yếu nói. Từ các ngươi ám sát ta một khắc này bắt đầu, cũng đã là không chết không thôi cục diện. Tô Tỉnh lạnh lùng nhìn chằm chằm một chút Mục Uy bọn người, lại nói, ta cảm thấy, ngươi hẳn là suy tính là, tự mình biết liên quan tới Vân Minh bí mật, có thể hay không đổi lấy ngươi một cái mạng. Mục Uy biến sắc, hắn từ Tô Tỉnh trên thân, cảm nhận được nồng đậm sát ý. Hắn nguyên lai tưởng rằng, Tô Tỉnh trong lòng đối với Vân Minh vô cùng kiêng kỵ, sẽ không đối bọn hắn hạ sát thủ, nhưng giờ phút này xem ra, hắn hiển nhiên là muốn nhiều, Tô Tỉnh căn bản là không cố kỵ gì. Dưới loại tình huống này, tính mạng của bọn hắn liền không có bảo hộ. Bây giờ Tô Tỉnh không giết bọn hắn, là không nghĩ tới sớm đánh cỏ động rắn, chờ đến Vân Minh đại đội nhân mã đã tìm đến, sát giới mở rộng thời khắc, bọn hắn những này 10 tên ám vệ, trước khi chết cũng không xa. Rất nhanh, đám người nhao nhao biến mất tại trong hồ lớn. Trong đó Lý Nhất Tiếu ngay tại bận rộn, khắc họa phụ chú, dù sao sắp cùng Vân Minh va chạm, nhiều một phần át chủ bài, liền nhiều hơn một phần bảo hộ. Trong hư không, Tô Tỉnh lặng im mà đứng. Một bên chờ đợi, một bên điều chỉnh tự thân trạng thái. Mặc dù lần này trải qua một phen bố cục, nhưng có thể thu đến phần lớn hiệu quả, vẫn là phải nhìn đón lấy chiến đấu. Thời gian chậm rãi chuyển rời, Tô Tỉnh khí tức cũng biến thành càng ngày càng bình tĩnh. Nhưng loại an tĩnh này, càng giống là báo tố sắp xảy ra dấu hiệu. Một đoạn thời khắc, đôi mắt của hắn chậm rãi mở ra. Tại sơn đồi trước, từng đạo bóng dáng màu đen hạ xuống, chỉnh tề, như là một chi đến đây lấy mạng U Linh đại quân, tản ra dị thường khí tức băng lãnh. Cầm đầu là hai người, đều là mang theo màu đỏ sậm mặt nạ, phía trên phân biệt có khắc trái, phải hai chữ. Bọn hắn là ám đường hai vị phó đường chủ. Ám đường phó đường chủ phân ra trái phải, bên trái, chính là tả phó đường chủ, bên phải là, chính là hưu phó đường chủ. Ở bên trái hưu phó đường chủ phía sau, thì là lấy chính là số ID tinh nhuệ ám vệ, sau đó là trên trăm tên phổ thông ám vệ, nhưng cho dù là phổ thông ám vệ, cũng đều là am hiểu ám sát hảo thủ. Xem ra, số 9 những người kia, đều chúng ngươi mai phục. Tả phó đường chủ mở miệng, thanh âm khàn khàn, trải qua ngụy trang. Hắn gặp Tô Tỉnh tại đây đợi, liền biết sự tình đã hướng phía Ngô Bính trong dự đoán xấu nhất một mặt phát triển. Không phải vậy, Tô Tỉnh không có khả năng có rảnh chờ ở chỗ này. Hiện tại đến phiên các ngươi. Tô Tỉnh không thể phủ nhận, hắn nếu chờ ở chỗ này, liền không sợ đối phương phát hiện có mai phục, bởi vì tiêu độ lá bài này, trước đó ai cũng không rõ ràng. Ta ám đường lần này tinh nhuệ ra hết, ngươi là muốn đem chúng ta ám đường một mẹ hốt gọn sao? Hữu phó đường chủ mở miệng. Dù là thanh âm có ngụy trang, vẫn như cũ có thể nghe ra cái kia nồng đậm châm chọc chi ý. Ám đường lần này dốc toàn bộ lực lượng, chỗ nào lại quan tâm cái gì mai phục? Tại lực lượng tuyệt đối nghiền ép dưới, âm mưu quỷ cái gì, đều sẽ không có thể một kích. Nô Bính cẩn thận, ngược lại là biến tướng đưa ta một món lễ lớn, nguyên lai tưởng rằng nhiều lắm là có thể làm cho ám đường thương cân động cốt, không nghĩ tới có thể một mẻ hốt gọn. Tô Tỉnh bình thản nói. Nói loại này khoác lác, cũng không sợ đau đầu lưỡi sao. Tả phó đường chủ cười lạnh. Thử một lần, chẳng phải sẽ biết. Tô Tỉnh khỏe miệng khẽ nhếch, thân ảnh tiếp tục hạ xuống, rơi vào trên mặt hồ. Bộ dáng này, quả thực là tại nói cho ám đường đám người, trong hồ lớn có mai phục. Trên thực tế, nơi đây trống trải, hồ lớn là duy nhất, cũng là tốt nhất mai phục chi địa, căn bản không gặp được, cho nên Tô Tỉnh cũng lười đi che che lấp lấp. Bây giờ chỗ liều mạng, chính là thực lực của hai bên. Mà Tô Tỉnh ưu thế ở chỗ, ám đường không biết hắn có khả năng điều động thực lực, rốt cuộc mạnh cỡ nào. Vậy liền để ngươi mở mang kiến thức một chút, ám đường dựa vào cái gì có thể khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Tả phó đường chủ quát lạnh một tiếng, sau một khắc, hắn cùng hưu phó đường chủ trong tay, tất cả đều hiển hiện một cây màu đen nhánh đại kỳ. Hai cây màu đen nhánh trên cờ lớn, khắc họa có vô số phức tạp trận văn, nương theo lấy thần lực rót vào trong đó, liền có vô số đạo quang mang bay ra, trong nháy mắt liền bao phủ lại thiên địa thập phương. Sau một khắc, ám đường tất cả mọi người, cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm, kinh khủng tiếng oanh minh đột nhiên chợt hiện. Sau đó rất nhiều ám vệ thân ảnh từ trên trời giáng xuống, thẳng hướng Tô Tỉnh. Ám đường giết người, từ trước đến nay coi trọng hiệu suất, cho nên vừa ra tay, liền trực tiếp sát chiêu, căn bản không có gì thử ý tứ. Nhưng mà, đối mặt cái kia vô số hạ xuống ám vệ, Tô Tỉnh lại là thờ ơ. Ngay tại những cái kia ám vệ sắp đến bên cạnh hắn lúc, một đạo khổng lồ phụ chú, tự đại trong hồ đột nhiên dâng lên, mang theo khủng bố tuyệt luân uy áp, đụng vào những cái kia ám vệ bọn họ trên thân. Chính là Lý Nhất Tiếu Lâm tự thần phù. Vẹn vẹn vừa đối mặt dưới, liền có hơn 10 vị ám vệ bị đụng bay ra ngoài. Phù chú sư sao? Diệt cho ta. Tả phó đường chủ quát lạnh một tiếng, đưa tay ở giữa một tôn phong cách cổ xưa đại đỉnh hiện hiện, hướng phía dưới Lâm tự thần phù chấn áp xuống. Ầm ầm. Tiếng vang đinh thai nhức góc bên trong, Lâm tự thần phù thế mà bị hủy diệt. Nhưng này một tôn phong cách cổ xưa đại đỉnh, cũng là bị đánh bay ngang ra ngoài, mặt ngoài vầng sáng ảm đạm rất nhiều. Đây là cái gì phù, thế mà có thể bộc phát ra thiên thần cảnh thất giai lực lượng. Tả phó đường chủ trong thanh âm, lộ ra một vòng kinh hãi, hiển nhiên Lâm tự thần phù bộc phát uy năng, vừa xa khỏi hắn dự đoán. Tô Tỉnh, đây chính là lá bài tẩy của ngươi sao. Nhưng cho dù là thiên thần cảnh thất giai lực lượng, cũng không ngăn cản được chúng ta. Hướng hồ phù chú đa số hàng dùng một lần, chắc hẳn Lý Nhất Tiếu cũng khắc họa không ra mấy đạo A. Hưu phó đường chủ cười lạnh một tiếng, hắn thế mà đoán được Lâm tự thần phù là xuất từ Lý Nhất Tiếu chi thủ. Chương 1790, ám đường chi chủ tập sát. Trong hồ lớn, tất cả mọi người nhìn về hướng Lý Nhất Tiếu. Mặc dù không có mở miệng, nhưng từng đôi ánh mắt cũng là để Lý Nhất Tiếu cảm giác áp lực rất lớn, ở trong lòng thầm mắng một trận hưu phó đường chủ. Mặt mò đỏ ửng mà nói, khu khu, cái này Vân Minh Thiên Võng Đường, năng lực tình báo thật đúng là làm cho người bội phục a. Ngay cả ta là phù chú sư bí mật này, bọn hắn thế mà đều có thể biết được. Là chính người giấu rốt bản sự quá kém tốt a. Đám người cùng nhau lật lên bạch nhãn. Lý Nhất Tiếu cảm giác đáy hồ này đã tại không tiếp tục chờ được nữa, dứt khoát xông ra hồ lớn, nhìn chằm chằm hưu phó đường chủ mắng, khám phá không nói toạc. Ngươi không có việc gì khoe khoang cái dám. Hưu phó đường chủ cũng không tức giận, lạnh nhạt nói, các ngươi còn có cái gì át chủ bài, cùng một chỗ lộ ra tới đi. Tô Tỉnh liếc qua Lý Nhất Tiếu, đối với Vân Minh biết Lý Nhất Tiếu không ít bí mật, đã là không chút nào ngoài ý muốn, người ta hưu phó đường chủ một câu, liền đem con hàng này dẫn đi ra, muốn tìm ra con hàng này trên người bí mật, thật đúng là không phải việc khó gì. Đã như vậy, vậy liền như ngươi mong muốn đi. Tô Tỉnh cũng không có ý định tiếp tục gần giấu đi, không có tiêu độ hỗ trợ, lấy trước mắt hắn năng lực, cùng Vân Minh ám đường chính diện va chạm, hoàn toàn là lấy trứng chọi đá. Phổ thông ám vệ, cũng có được thiên thần cảnh 3, tứ giai chiến lực, lấy 9 là số đuôi tinh nhuệ ám vệ, chiến lực càng là cường hãn, cơ bản đều đạt đến thiên thần cảnh ngũ giai. Mà chi phối hai vị phó đường chủ, đang thi triển trận pháp cùng các loại át chủ bài về sau, chiến lực thẳng tới thiên thần cảnh thất giai. Ngay cả Lý Nhất Tiếu Lâm tự thần phủ, đều không làm gì được bọn họ. Dạng này một đám tồn tại, hành xử ám sát sự tình, ngẫm lại chính là cực đoan khủng bố. Có thể nói, nếu như không có tiêu độ ở đây, coi như Tô Tỉnh lần này bố cục lại như thế nào tinh vi, cũng khó thành đại sự. Ầm ầm. Theo Tô Tỉnh thoại âm rơi xuống, một đầu tiếp lấy một đầu thiên yêu thú xông ra mặt hồ. Dài đến vạn trượng long hổ thú. Rộng lớn vô biên như côn bằng giống như hắc bức thú, núi thịt một dạng trương ngư thú. Trong khoảnh khắc, phương viên vô số bên trong mặt hồ, chính là yêu thú khí tức ngập trời, trang diện cực kỳ rung động. Tiêu độ đứng ở long hổ thú bàng đại hổ trên đầu, thân hình bao phủ tại trong áo bào đen, cho người ta một loại cảm giác sâu không lường được. Trên bầu trời, một đám ám vệ cùng nhau thân thể lắc một cái. Đọc truyện ở, chính là tả phó đường chủ cùng hữu phó đường chủ. Đồng dạng lòng tràn đầy chấn kinh. Trước mắt một màn này, hoàn toàn vượt ra khỏi bọn hắn dự đoán. Bọn hắn nguyên lai tưởng rằng, coi như Tô Tỉnh trải qua một phen bố cục, nhưng ở bọn hắn lực lượng tuyệt đối nghiền ép dưới, những cái kia bố cục cũng rất nhanh sẽ sụp đổ, nhưng tình huống hiển nhiên không có hướng phía bọn hắn dự đoán phương hướng phát triển. Cái kia vô số hắc ám hệ yêu thú, cùng sâu không lường được tiêu độ, đều là để ám đường đám người như lâm đại địch. Nghĩ không ra, bên cạnh ngươi lại có như vậy một vị cường đại ngự thú sư, không biết là vị nào chân truyền đạo tử. Hưu phó đường chủ hai mắt nhìn chòng chọc vào tiêu độ. Chỉ là, tiêu độ giấu ở trong áo bào đen, hưu phó đường chủ căn bản nhìn không thấu hắn. Nhưng hiển nhiên, hưu phó đường chủ tưởng rằng Phượng Ngô Phúc Địa chân truyền đạo tử, trong bóng tối trợ giúp Tô Tỉnh. Trên thực tế, suy đoán của hắn cũng hoàn toàn chính xác 89/10, tiêu độ đã từng chính là chân truyền đạo tử. Chỉ là, đánh chết hưu phó đường chủ, hắn cũng không nghĩ ra tiêu độ thân phận chân thật, dù sao tại Phượng Ngô Phúc Địa trong ghi chép, tiêu độ là một cái đã chết người. Ngươi muốn nhìn lá bài tẩy của ta, hiện tại, át chủ bài đã bị ngươi thấy được, như vậy các ngươi ám đường, lần này cũng đừng nghĩ lại trở về. Tô Tỉnh thần sắc lạnh lùng. Theo hắn thoại âm rơi xuống, tiêu độ đã động thủ. Dưới sự chỉ huy của hắn, từng đầu thiên yêu thú xông lên bầu trời, thẳng hướng ám vệ bọn họ. Kết trận. Trái hưu phó đường chủ cùng nhau gầm thét, trong tay hai người đại kỳ màu đen phần phật vung dậy, hình thành một đạo khổng lồ màu đen màn tre, chặn đường tại phía dưới. Phá cho ta. Lý Nhất Tiếu hét lớn một tiếng, hai tay hướng lên trên nắm nâng, nhất thời, một đạo to lớn lâm tự thần phù, tự đại trong hồ vỡ ra. Cùng đạo kia màu đen màn tre, hung hăng đánh vào nhau. Ầm ầm. Kinh thiên động địa nổ vang âm thanh bên trong, lâm tự thần phù trừ khử ở vô hình, mà đạo kia màu đen màn tre, cũng là từng khúc tan rã băng liệt. Không có ngăn cản, vô số thiên yêu thú, lập tức không sợ chết xông tới. Kịch chiến, trong nháy mắt bộc phát. Lực lượng khí tức kinh khủng trào lên tàn phá bừa bãi, tiếng nổ mạnh, tiếng gào thét bên tai không dứt, bầu trời phảng phất hóa thành luyện ngục. Những này thiên yêu thú dưới sự chỉ huy của tiêu độ, từng cái hung tàn dị thường. Vô luận là số lượng, hay là thực lực tổng hợp, thiên yêu thú bọn họ đều nghiền ép ám đường ám vệ. Ngoài ra, ám vệ bọn họ am hiểu nhất là ám sát, mà không phải loại này chính diện va chạm giao phong, sở trường không chiếm được phát huy, chẳng khác gì là lấy mình ngắn, công sở trường. Phúc! Rất nhanh liền có ám vệ vẫn lạc, bị thiên yêu thú thôn phệ. Huyết vũ bay tán loạn về xuống. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Thiên yêu thú cũng tại tử vong, nhưng mảnh này vùng đất không biết, chính là không bao giờ thiếu thiên yêu thú, tiêu hao lại nhiều, đối với Tô Tỉnh một phương này, cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Trái lại ám đường, mỗi một tên ám vệ, đều 10 phần chân quý. Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ, Hoàng Kim Mang Yêu, Ngọc Hoàng Kê, vẫn như cũ đợi tại dưới nước, bọn hắn giống như Tô Tỉnh, tại đại chiến như vậy bên trong, căn bản không giúp được giúp cái gì. Cam đoan tự thân an nguy là đủ. Chết. Tả phó đường chủ lần nữa thôi động chiếc kia phong cách cổ xưa đại đỉnh, hướng phía dưới chấn áp, bộc phát ra thiên thần cảnh thất giai uy năng kinh khủng, đem 4-5 đầu thiên yêu thú sống sờ sờ đánh nổ. Hữu phó đường chủ trong tay, thì hiện hiện một ngôi tháp cổ, đồng dạng có thể bộc phát ra thiên thần cảnh thất giai uy năng, đại sát tứ phương. Nhưng là, thiên yêu thú số lượng đông đảo, hai người bọn họ nhìn như hung mãnh. Lại không cách nào ảnh hưởng đến đại cục, vẫn như cũ có thật nhiều ám vệ, đang bị đồ sát lấy. Tô Tỉnh cùng Lý Nhất Tiếu đứng ở mặt hồ, bên người có 10 đầu thiên yêu thú thủ hộ, ám vệ rất khó tới gần tập sát. Tiêu độ lá bài tẩy này xuất hiện, lực sát thương quá lớn. Dẫn đến chính diện chiến trường giao phong, ám đường đã rơi vào tuyệt đối hạ phong, bị đồ diệt chỉ là chuyện sớm hay muộn. Tiêu độ thần sắc tỉnh táo, như là vạn thú chi vương. Một đoạn thời khắc, trong lòng hắn bỗng nhiên hiện hiện một cỗ cảm giác nguy hiểm, tại sau lưng trong không gian, một đạo màu đỏ sẫm thân ảnh đột nhiên rẽ ra. Tô Tỉnh, Lý Nhất Tiếu cũng là lòng có cảm giác, tại đạo kia màu đỏ sẫm thân ảnh xuất hiện sát na, hai người chính là nhìn đi qua, cùng nhau mở miệng nhắc nhở, Tiêu sư huynh cẩn thận. Vô dụng. Tô Tỉnh, ngươi cho rằng lần này là ta cùng hữu phó đường chủ dẫn đội sao? Ngươi sai, lần này chân chính dẫn đội người, là đường chủ đại nhân. Ngự thú sư vừa chết, những này thiên yêu thú liền khó mà phát huy ra tác dụng gì, đến lúc đó, xem chúng ta như thế nào bắt giữ ngươi, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Tả phó đường chủ thanh âm từ bầu trời vang lên, mang theo nồng đậm hận ý. Vô luận là có hay không bắt giữ Tô Tỉnh, ám đường lần này, đều là tổn thất nặng nề. Hoàng bét, dưới nước, Đinh Khê bọn người, cũng là cùng nhau biến sắc. Một màn này tới quá đột ngột. Ai cũng không ngờ tới, Ám đường lần này là đúng nghĩa dốc toàn bộ lực lượng, ngay cả bọn hắn đường chủ đều tới, đồng thời, trước đó còn vẫn giấu kín trong bóng tối, tại thời khắc mấu chốt này, phát ra một kích chí mạng, có thể nói âm hiểm không gì sánh được. Chương 1791, bản mệnh quy giáp thú. Tình thế lúc đầu một mảnh tốt đẹp. Tô Tỉnh một phương này ưu thế chiếm hết, đồ diệt ám đường đám người bất quá là vấn đề thời gian. Lại tại trong lúc mấu chốt này, xuất hiện biến cố. Mà lại, là nhằm vào tiêu độ biến cố. Tô Tỉnh bọn hắn có thể có như thế lớn ưu thế, cơ bản đều là bởi vì tiêu độ tồn tại. Một khi tiêu độ chết rồi, ưu thế đem trong nháy mắt mất hết. Đến lúc đó một đoàn người, không chỉ có không diệt được ám đường, chính mình còn sẽ có hủy diệt nguy hiểm. Cái này khiến tâm thần của mọi người, đều là một mảnh bối rối, bao quát Tô Tỉnh. Đạo kia màu đỏ sậm thân ảnh, tán tràn khí tức cực kỳ cường đại, thậm chí so Lý Nhất Tiếu Lâm tự thần phù đều mạnh hơn. Đây là một cái tuyệt sát. Ám đường chi chủ lòng dạ quá sâu, trơ mắt nhìn xem đông đảo ám vệ bị giết, cũng có thể nhịn ở không xuất thủ, chính là chờ đợi giờ khắc này. Bạch. Màu đỏ sậm thân ảnh chia ra làm sáu, từ bốn phương tám hướng vây lại tiêu độ, sau đó, cùng một chỗ xông tới. Từ bên ngoài nhìn qua, như là một mảnh màu đỏ sậm vụ mai, bọc lại tiêu độ. Lòng của mọi người đều nâng lên cổ họng. Loại thời điểm này, ai cũng không kịp đi trợ giúp tiêu độ. Bành bành bành. Liên tiếp nổ vang âm thanh chợt hiện, sau đó cái kia sáu đạo màu đỏ sậm thân ảnh tối lui, một lần nữa hợp lại là một. Mà ở trong sân, tiêu độ vẫn như cũ ngạo nghễ mà đứng. Nhưng ở hắn bên ngoài thân, lại có một đầu quang mang ngưng tụ mà ra khổng lồ mai rùa, che lại hắn quanh thân, cái kia trên mai rùa tinh thần chi quang lập lòe không chừng, cho người ta một loại cực kỳ kiên cố bất hủ cảm giác. Bản mệnh thú. Vị kia ám đường đường chủ phát ra thấp giọng hô âm thanh, mà hắn khí tức quanh người, đã băng lánh đến cực hạn. Đây là tất sát một kích, kết quả nhưng không có thành công. Công kích của hắn không thể bảo là không lăng lệ, lại giống như là đâm vào trên tường đồng vách sắt, không. Cái kia nhìn như là do quang mang ngưng tụ mà thành mai rùa, so tường đồng vách sắt còn kiên cố hơn vô số lần, căn bản là không có cách đánh xuyên. Làm sao có thể? Trên bầu trời, tả hưu tên là phó đường chủ, tràn đầy không thể tưởng tượng nổi gào thét. Vô số ám vệ, cũng là không thể tin được một màn này. Ám đường đường chủ, toàn lực bạo phát xuống, chiến lực đã đạt đến thiên thần cảnh bắt giai, lần này ám sát, tuyệt đối là tình thế bắt buộc. Coi như đồng dạng là thiên thần cảnh bát giai tồn tại, cũng sẽ nuốt hận kết thúc. Nhưng là, lại thất bại. Ha ha ha. Lý Nhất Tiếu cởi mở phá lên cười. Tô Tỉnh trên khuôn mặt, cũng đầy là dáng tươi cười, dưới nước Đinh Khê bọn người, đồng dạng như chút được gánh nặng. Tiêu độ hiển nhiên không chết. Mà lại, có thể nói là hoàn mỹ phòng ngự hạ vị kia ám đường đường chủ tập sát. Người là ai? Bồi dưỡng được bản mệnh thú ngự thú sư, tuyệt không phải hạ người vô danh. Ám đường đường chủ trong hai con ngươi huyết quang phun trào, gắt gao nhìn chằm chằm tiêu độ. Bản mệnh thú, chính là ngự thú sư tha thiết ước mơ đồ vật, lại rất ít có ngự thú sư, có thể bồi dưỡng được bản mệnh thú. Hiển nhiên, tiêu độ chính là cái kia số rất ít một trong. Bản mệnh thú sẽ theo ngự thú sư cùng một chỗ trưởng thành, ngự thú sư càng cường đại, bản mệnh thú liền càng cường đại. Mà bản mệnh thú năng lực, cụ thể không giống nhau. Mà tiêu độ bản mệnh thú, tương tự một cái quy giáp thú, để phòng ngự lực cường đại mà lấy xưng. Ngự thú sư chỉ huy thiên yêu thú, căn bản không thiếu cường đại thủ đoạn công kích, vạn thú buôn đẳng, đủ để nghiền ép hết thảy, sợ nhất, chính là bị người cận thân. Một khi ngự thú sư bị giết chết, như vậy thiên yêu thú liền sẽ một bản phát ra, không đủ gây sợ. Hiển nhiên, có được một cái bản mệnh quy giáp thú, lực phòng ngự cường đại tiêu độ, đã không sợ bị người cận thân ám sát, dạng này hán. Cơ hồ là vô địch giống như tồn tại, không có nhược điểm thiếu hụt. Khó trách tiêu sư huynh năm đó, có thể tại Kim Quỳ Sơn chủ trong đuổi giết sống sót. Tô Tỉnh tỉnh táo lại, không khỏi khỏe miệng khẽ nhếch, vị kia ám đường đường chủ ám sát, vô luận là nắm chắc thời cơ, hay là một kích kia khủng bố, đều hết sức lợi hại, thế nhưng là, lại đá vào tấm sát. Tiêu sư huynh hất lên tầng này sắc rùa đen, lực phòng ngự đều có thể cùng ta so sánh với. Lý Nhất Tiếu lẩm bẩm nói. Tô Tỉnh rất tán thành, Lý Nhất Tiếu ra dày thịt béo cũng là nổi danh, ngay cả Mộ Dung Yến đại đao cũng dám kháng mấy lần. Giống giống, long hổ thú cùng hắc bức thú lần lượt buộc phát ra gầm thét. Hai đầu hồng hoang dị chủng, nhao nhao xông về ám đường đường chủ. Hiển nhiên, Tiêu Độ sẽ không đi trả lời ám đường đường chủ vấn đề, dù sao thân phận của hắn không thể bại lộ, nếu không sẽ có đại phiền toái. Phải biết, người ở bên ngoài xem ra, hắn nhưng là chối bỏ thần giới, sẽ phải gánh chịu thảo phạt. Long hổ thú cùng hắc bức thú, đều là có được thiên thần cảnh lục giai tu vi, mà lại bọn chúng hay là hồng hoang dị chủng, chiến lực viễn siêu tu vi tiêu chuẩn, đến gần vô hạn thiên thần cảnh bát giai. Vừa ra tay này, lập tức nhấc lên kinh khủng thanh thế. Ám đường đường chủ lợi hại nhất hay là ám sát, chính diện giao phong tuy là không yếu, nhưng cùng lúc đối mặt long hổ thú cùng hắc bức thú, trong lúc nhất thời cũng vô pháp thoát khỏi. Giết! Lý Nhất Tiếu lâm thời khắc họa phụ chú, gia nhập chiến đấu. Mặt khác thiên yêu thú bọn họ, thì bắt đầu chém giết ám đường ám vệ bọn họ. Trận chiến này đến lúc này, thắng bại đã phân. Ám đường đường chủ một kích không thành, liền triệt để đánh mất tiên cơ. Còn lại, chính là nhìn có thể lưu lại bao nhiêu ám vệ, đem chiến quả mở rộng đến cấp độ gì. Soạn! Tô Tỉnh quanh thân hào quang rực rỡ, thiên thần ngự long giáp ra thân. Tại tu vi bước vào thiên thần cảnh ngũ giai về sau, hắn đã có được thiên thần cảnh nhị giai chiến lực, tăng thêm thiên thần ngự long giáp mang tới ba cái tu vi cảnh giới tăng lên, giờ phút này chiến lực của hắn đã thẳng tới thiên thần cảnh ngũ giai. Bất quá, lần này Tô Tỉnh không có thi triển cấm thần lĩnh vực, hắn đối với cấm thần lĩnh vực khống chế, còn làm không được hoàn toàn phân ra địch ta, tùy tâm tự nhiên trình độ. Trên bầu trời thiên yêu thú nhiều lắm, nếu là thi triển cấm thần lĩnh vực, rất nhiều thiên yêu thú đều sẽ chịu ảnh hưởng. Vâng! Tô Tỉnh thân ảnh phóng lên tận trời. Thiên thần cảnh ngũ giai chiến lực, cũng có thể để hắn đối với phổ thông ám vệ hình thành nghiền ép. Mấu chốt nhất là, hắn tìm hiểu tiểu chu thiên đạo pháp, có được pháp tắc ý chí, bởi vậy hắn thiên thần cảnh ngũ giai chiến lực, không có chút nào trình độ, so sánh cùng nhau, những người khác thiên thần cảnh ngũ giai chiến lực, chỉ có thể là ngụy chiến lực. Lực lượng đầy đủ, nhưng không có pháp tắc ý chí gia trì. Phúc! Thần thiên cửu biến giao phó Tô Tỉnh cực kỳ mờ mịt linh động thân hình, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền xuất hiện ở một vị ám vệ bên người, khai sơn ấn tại lòng bàn tay quay cuồng, đột nhiên đánh ra mà ra. Trong nháy mắt, thiên kia ám vệ tan thành mây khói. Đây là một trường giết chóc. Từ trước đến nay làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ám vệ bọn họ, giờ phút này biến thành bị tàn sát đối tượng. Không phải là bọn hắn không đủ lợi hại, mà là đối thủ quá mức cường đại. Một tên tiếp lấy một tên ám vệ vẫn lạc, khiến cho Tô Tỉnh một phương này ưu thế không ngừng tăng lớn. Rút lui. Ám đường đường chủ rốt cục thoát khỏi long hổ thú cùng hắc bức thú dây dưa, hạ đạt ra lệnh rút lui, thân ảnh lóe lên, dẫn đầu bỏ chạy. Trái hưu phó đường chủ thấy thế, không dám có chút lưu lại, đồng dạng hướng phía sườn đồi lao đi. Ba người này căn bản không quản còn thừa ám vệ chết sống, chỉ lo tự vệ. Đây là ám đường phong cách hành sự trước sau như một, gặp được thời điểm nguy hiểm, chỉ cần tự vệ, không cần đi quản đồng bạn chết sống, mười phần tàn khốc máu lạnh. Chương 1792, Mục Uy biết đến tin tức. Ám đường át chủ bài cũng không ít, tuyệt không phải chỉ có âm thầm giấu một vị đường chủ, cùng thi triển một bộ trận pháp đơn giản như vậy. Chỉ là, ám đường át chủ bài, phần lớn nhằm vào ám sát mà dùng. Dù sao ám đường chức trách, chính là ám sát. Cũng bởi vậy, những át chủ bài kia tại loại này chính diện trong đụng trạng, không phát huy được tác dụng quá lớn, nhất là gặp một đám không sợ chết thiên yêu thú. Mà giờ khắc này, theo ám đường đường chủ, cùng tả hữu hai vị phó đường chủ rút lui, dẫn đến còn lại ám vệ bọn họ, lập tức đã rơi vào tuyệt đối trong tử cảnh, liền chạy trốn đều biến thành hy vọng xa vời. Vô số thiên yêu thú vây quét, ám vệ bọn họ cấp tốc vẫn lạc. Sau đó không lâu, mảnh thủy vực này lâm vào an tĩnh, trận chiến này kết thúc, Tô Tỉnh một phương này đại hoạch toàn thắng, mà ám đường phương diện, chỉ còn lại có ám đường đường chủ, tả hữu hai vị phó đường chủ đào tẩu. Đáng tiếc là, những này ám vệ bọn họ đi ra trước, đối tự thân đều tiến hành qua một phen thanh lý, dẫn đến trong túi trữ vật, tìm không thấy bất luận cái gì liên quan tới Vân Minh giết lung tung vô tội chứng cứ. Bất quá, ám vệ bọn họ trong túi trữ vật tài phú, cũng không tại số ít, cái này khiến quét dọn chiến trường đám người, đều là phát một phen phát tài. Đương nhiên, tài đại khí thô Lý Nhất Tiếu ngoại trừ. Không thể không xét chính là, cái này quét dọn chiến trường, cũng là một kiện phiền toái sự tình. Rất nhiều ám vệ đều bị thiên yêu thú nuốt vào trong bụng, dẫn đến mọi người không thể không tiến vào thiên yêu thú trong bụng tìm kiếm túi trữ vật. Tự nhiên, trong quá trình này, tránh không được đập bên trên Tiêu Độ một phen ngựa, dù sao những thiên yêu thú kia, đều là nhận lấy Tiêu Độ điều khiển. Lao Tô, có cảm giác hay không ban đầu ở Thiên Ma Sơn cứu Tiêu Sư Huynh, quả thực là nhặt được cái bảo. Lý Nhất Tiếu va vào một phát Tô Tỉnh bả vai, trêu ghẹo nói. Ha ha, Tô Tỉnh rất tán thành, nhịn không được bật cười. Trận chiến này, Tiêu Độ dựng lên thiên đại công lao. Chiến trường quét dọn xong, Tô Tỉnh đem mục y 10 tên ám vệ từ đáy nước mò đi ra, những người này hết thảy bị phong cấm tu vi, do một tên thiên yêu thú tạm giam lấy. Bất quá, bọn hắn đều thấy được trước đó chiến đấu. Giờ phút này lại đối mặt Tô Tỉnh, từng cái kìm lòng không được run lẩy bẩy. Đây là một tôn sát thần, vân minh ám đường, bởi vì hắn là hủy diệt, chỉ còn trên danh nghĩa. Nghĩ kỹ dùng cái gì tin tức, đổi mạng của mình sao? Tô Tỉnh nhìn về hướng mục y bọn người. Nói tin tức, ngươi liền thật có thể buông tha chúng ta. Một tên ám vệ dò hỏi. Phúc! Tô Tỉnh chập chỉ thanh kiếm, đem tra hỏi ám vệ não hải chém xuống, liếc nhìn mặt khác ám vệ, thản nhiên nói, các ngươi không có cỏ kẻ mặc cả chỗ trống. Còn lại 9 tên ám vệ, lập tức câm như hến. Giờ khác này Tô Tỉnh, trong lòng bọn họ, đã biến thành so Ngô Bính còn muốn tồn tại đáng sợ, một lời không hợp liền giết người, căn bản không có đạo lý có thể giảng. Ta nói, dưới loại tình huống này, lại không ai dám ngạnh kháng, dù sao không có ai không muốn còn sống, còn nữa nói, Vân Minh cũng không phải thùng sắt một khối, nhất là những này ám vệ, bọn hắn đối với Vân Minh độ trung thành cũng không phải là đặc biệt cao. Phần lớn là vì lợi ích, mới làm ám vệ. Ta chỉ là ám đường tổng bộ ở nơi đó, ngay tại Vân Nhân Phong trong ngọn núi. Phúc! Kiếm quang huy sái đầu người rơi. Nhìn thấy mặt khác ám vệ bọn họ không giảng hòa sợ hãi, Tô Tỉnh lạnh nhạt nói, loại tin tức này không có bao nhiêu giá trị, không đủ đền mạng. Ám đường từ trước đến nay làm việc cẩn nấp, chúng ta ngay cả thân phận của nhau đều không rõ ràng, lại chỗ nào biết được cấp độ càng sâu tin tức. Một tên ám vệ mang theo tiếng khóc nức nở nói. Phúc! Tô Tỉnh lần nữa chém xuống một kiếm, lãnh đạm nói, vậy liền đi chết đi. Tô Tỉnh, chúng ta không chỉ có là ám vệ, hay là đạo tử, ngươi trắng trợn như vậy đồ sát, sẽ dẫn đến Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử số lượng giảm mạnh, cao tầng sẽ không bỏ qua ngươi. Phúc! Tô Tỉnh thu hồi kiếm rơi, thần sắc lãnh khốc. Mục y hít sâu một hơi, nói, Tô Tỉnh, bọn họ đích xác không có nói sai. Cũng không có nói dối, không có mấy người biết tin tức hữu dụng à. Phúc! Chờ một chút. Mục y gặp Tô Tỉnh đầu ngón tay lại có kiếm quang bén nhọn lấp lóe, ý đồ giết chết chính mình, lập tức tim mật câu hàn, nói, ta hiểu rõ dùng tin tức, đủ để đền mạng. Tốt! Tô Tỉnh thu hồi kiếm quang, ánh mắt liếc nhìn còn lại mấy tên ám vệ, từ bên trái bắt đầu thẩm vấn, nói đi. Thật tìm không thấy tin tức hữu dụng à. Tô Tỉnh, van cầu ngươi tha ta một mạng. Các ngươi giết người lúc, có quan tâm qua người khác cầu xin tha thứ sao? Phúc! Ngắn ngủi trong chốc lát, 10 tên ám vệ cơ hồ chết hết, chỉ còn lại có Mục Y một người. Lần trước tại Lưu Quang Thần Cốc tập sát Tô Tỉnh Lao Tứ, Lao Ngũ, Lao Thất, thi thể đều bị thiên yêu thú nuốt lấy. Mục Y thân thể run rẩy, diệt trừ hoảng sợ, trong lòng của hắn có biệt khuất, hắn chính là phổ thông đạo tử top 10 cao thủ. Nếu là quang minh chính đại một trận chiến, coi như Tô Tỉnh vận dụng thiên thần ngự long giáp, cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Nhưng giờ phút này, lại biến thành tù nhân, sinh tử chỉ ở Tô Tỉnh một ý niệm. Nói đi. Tô Tỉnh thần sắc lạnh nhạt nói. Ta biết ám đường đường chủ bí mật. Mục y hít sâu một hơi, nói tiếp, ám đường đường chủ bản danh Mục Thư Dương, là một vị chân truyền đạo tử, đem Ninh Ni Vân cầm tù tại trong đạo trường của hắn. Ninh Nhi Vân là ai? Tô Tỉnh hỏi. Đối với ngươi mà nói, là 8 mùa trước đạo tử, chân thần cảnh cửu giai tu vi, trọng yếu nhất chính là, nàng là Tam Huyền Thiên trưởng lão, Ninh Mặc Nữ Nhi. Mục y nói ra. Cái này Mục Thư Dương, đơn giản phát rổ. Lý Nhất Tiếu, Tiêu Độ, Đinh Khê bọn người nghe vậy, không khỏi hít sâu một hơi. Ninh Mặc chính là Tam Huyền Thiên trưởng lão, quyền cao chức trọng, thực lực sâu không lường được. Mục Thư Dương thế mà nhốt nữ nhi của nàng Ninh Ni Vân, không chỉ có phát rổ, mà lại gan to bằng trời. Chuyện này một khi bị Ninh Mặc biết được, coi như Mục Thư Dương là chân truyền đạo tử, cũng là đáng chém tội chết. Ninh Mặc trưởng lao mất đi nữ nhi có vài năm lâu, một mực không có từ bỏ tìm kiếm, chỉ cần các ngươi đem tin tức này nói cho hắn biết, hắn tất nhiên sẽ không tiếc bất cứ giá nào, xông vào Mục Thư Dương đạo tràng, đến lúc đó, nhân tăng đều lấy được. Mục Thư Dương hẳn phải chết không nghi ngờ. Mục Y nhìn về hướng Tô Tỉnh, nói, ta tin tức này, có thể đền mạng sao? Ngươi cùng Mục Thư Dương cùng họ, các ngươi là quan hệ như thế nào? Tô Tỉnh hỏi. Hắn là của ta tộc huynh. Mục Y cũng biết không gạt được, dứt khoát nói ra, dừng một chút, lại nói, chuyện này là ta trong lúc vô tình phát hiện, Mục Thư Dương cũng không hiểu rõ tình hình, cho nên ngươi không cần lo lắng, hắn sẽ sớm hủy thi diệt tích. Trọng yếu nhất chính là, hắn không dám giết Ninh Ni Vân, bởi vì Ninh Ni Vân bản mệnh hồn bài trên người Ninh Mặc, loại kia hồn bài rất đặc thù, thêm nữa cha con liên tâm, một khi Ninh Ni Vân chết rồi, Ninh Mặc trưởng lão lập tức có thể truy tung đến Mục Thư Dương trên thân. Ngươi ngược lại là bán đủ triệt để. Tô Tỉnh thản nhiên nói, mặc dù đạt được rất hữu dụng tin tức, nhưng Mục Y vì mạng sống, bán chính mình tộc huynh hành kinh, để hắn thật sâu chơ chẽn. Ta có thể sống sao? Mục Y hỏi, hắn giờ phút này vấn đề quan tâm nhất, chính là có thể hay không sống sót, mặt khác hết thể đều không trọng yếu. Chương 1793, vùng đất không biết quỷ dị. Lý Nhất Tiếu, Tiêu Độ, Đinh Khê bọn người giữ im lặng. Mặc dù bọn hắn không muốn để cho Mục Y còn sống rời đi, dù sao lúc trước chính là Mục Y tại Lưu Quang Thần Cốc, suýt nữa hại chết Tô Tỉnh, nhưng bọn hắn tin tưởng Tô Tỉnh xử lý năng lực, không có mở miệng đề nghị cái gì. Ta nói lời giữ lời. Tô Tỉnh khẽ gật đầu, lại nói, bất quá, ngươi khi đó ý đồ dùng vô thương đao phế ta thần nguyên, bây giờ ta cũng phế bỏ ngươi thần nguyên, chúng ta vừa vặn thanh toán xong. Thoại âm rơi xuống, Tô Tỉnh không cho Mục Y cơ hội cự tuyệt, lòng bàn tay quang mang cấp động, thần lực dâng trào, một trường hung hăng địa ấn tại Mục Y trên phần bụng. Oanh một tiếng, Mục Y thân thể chấn động, tiếp lấy hoa một tiếng, phun ra một ngụm máu lớn nước. Ngươi! Mục Y sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, một mặt không thể tin nhìn qua Tô Tỉnh, vừa rồi dưới một trường kia, hắn thần nguyên phá thành mảnh nhỏ, bây giờ trực tiếp biến thành phế nhân. Lan! Tô Tỉnh lười nhác giải thích cái gì? Hắn cũng không có vi phạm hứa hẹn, hoàn toàn chính xác xem như cho Mục Y một đầu sinh lộ. So với ban đầu ở Lưu Quang Thần Cốc, Mục Y một đao kia mang tới sát cơ so sánh, hắn một trưởng này xem như nhẹ, dù sao coi như Mục Y biến thành phế nhân, nhưng tố chất thân thể vẫn còn ở đó. Nếu như cẩn thận một chút, không phải không khả năng đi ra địa ưu hà sàng. Mà lúc trước, Tô Tỉnh đối mặt là Lưu Quang Thần Cốc Thiên Uy, nếu không có hắn tu ra tạo hóa thần nguyên, đã sớm chết không biết bao nhiêu hồi. Mục Y không dám lưu lại, che ngực chạy. Thần nguyên phá toái, hoàn toàn chính xác rất khó trị liệu, nhưng cũng không phải không có một tia hy vọng, bây giờ kết quả như vậy, dù sao cũng tốt hơn bị trực tiếp giết. Tiêu sư huynh, ngươi đối với thiên yêu thú điều khiển, có phải hay không dễ dàng xuất hiện sơ hở, tỉ như có như vậy mấy con thiên yêu thú, thoát ly ngươi khống chế, bốn chỗ cắn người đâu? Lý Nhất Tiếu tại Tiêu Độ bên thai thấp giọng nói. Không biết ta. Tiêu Độ rất là tự tin lắc đầu. Du một cú của ca. Lý Nhất Tiếu cảm giác đầu rất đau. Tiêu sư huynh, Lý Nhất Tiếu có ý tứ là, Tô Tỉnh hoàn toàn chính xác hứa hẹn qua cho Mục Y một đầu sinh lộ, có thể chúng ta không có hứa hẹn a. Đinh Khê không mở miệng không được giải thích. Tiêu Độ lúc này ngược lại là nghe rõ, nhưng đầu hay là chuyện không đến cong, vẻ mặt thành thật nói, Tô sư đệ hứa hẹn, chúng ta tự nhiên cũng hẳn là đi theo thực hiện. Có thể ngươi thiên yêu thú, không cần đi thực hiện cái gì a? Ngươi tùy tiện thả ra vài đầu thiên yêu thú không liền có thể lấy. Lý Nhất Tiếu một mặt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Tựa như là đạo lý này a. Tiêu Độ như có điều suy nghĩ nói. Tiêu sư huynh, ngươi liền đem Mục Y bên cạnh cái kia vài đầu thiên yêu thú giải trừ khống chế, những chuyện khác ngươi cũng đừng quản. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ cũng là cảm giác có chút đau đầu. Các ngươi quá xấu rồi. Tiêu Độ bất đắc dĩ lắc đầu. Là ngươi quá ngay thẳng được không? Lý Nhất Tiếu liếc mắt, hạ giọng nói, ngươi không thấy được Lao Tô tên kia, căn bản không quản chúng ta mấy cái sao. Đây không phải ngầm thừa nhận là cái gì. Tiêu Độ liếc qua Tô Tỉnh, gặp người sau tựa hồ đang thưởng thức phong cảnh, có thể cái này mênh mông thủy vực, một mảnh đen kịt, nơi nào có cái gì tốt nhìn. Tiêu Độ lại ngay thẳng, cũng minh bạch Lý Nhất Tiếu nói có lý, lập tức không do dự nữa, đem Mục Y sắp trải qua vài đầu thiên yêu thú, giải trừ khống chế. Thiên yêu thú một khi bị giải trừ khống chế, lập tức liền hung tính đại phát, nhất là đã mất đi tu vi Mục Y, lập tức liền biến thành bọn chúng trong mắt mỹ vị món ngon. A, Tô Tỉnh ngươi không tuân thủ hứa hẹn. Tiếng kêu thảm thiết thê lương, quanh quẩn tại hồ lớn trên không, kéo dài không thôi. Ồ, Xảy ra chuyện gì? Tô Tỉnh Hậu chi hậu giác xoay người, nhìn về hướng Mục Uy vị trí, lắc đầu cảm khái nói, luận vận khí, Mục Uy không bằng ta. Đám người cùng nhau lật lên bạch nhãn. Đây là vận khí là vấn đề sao? Tô Tỉnh mặt không đỏ tim không đập, thản nhiên nói, nếu sự tình đã làm thành, chúng ta cũng nên trở về, bị Vân Minh phản ứng lại, có khả năng ở trên nửa đường chặn giết chúng ta. Trở lại Phượng Ngô Phúc Địa, mới thật sự là an toàn. Dù sao không có ai dám ở trong Phượng Ngô Phúc Địa, công nhiên đối với đạo tử hạ sát thủ. Nhất là Côn Khư Phong, bây giờ phòng hộ lực lượng cực kỳ cường đại. Cái này phải đi về a. Lý Nhất Tiếu có chút không quá vui lòng, trong lòng của hắn còn băn khoăn mảnh này vùng đất không biết bảo tàng đâu. Mảnh này vùng đất không biết, từ trước đến nay bị mọi người nói thành là có đến mà không có về, chúng ta không chỉ có xâm nhập quá sâu, mang theo tất cả mọi người mạo hiểm. Tô Tỉnh lắc đầu nói. Vậy được rồi. Lý Nhất Tiếu cũng biết Tô Tỉnh lời nói là sự thật, không có tiếp tục chấp nhất xuống dưới. Đi. Tô Tỉnh gật gật đầu, dẫn đầu hướng phía sườn đồi phương hướng bay đi, nơi đây khoảng cách sườn đồi, cũng không phải là quá xa xôi, thị lực có thể thấy được. Cũng vào lúc này, từng tia từng sợi sương mù màu đen, từ phía dưới trong hồ lớn tán giật mà ra, rất nhanh liền tạo thành một cỗ màu đen vụ chiều, bay thẳng thương khung mà đi. Đây là cái gì? Đống nhiên xuất hiện biến cố, để đám người nhao nhao lộ ra vẻ kinh dị. Tô Tỉnh cũng là giật mình, cái này sương mù màu đen chiều tới 10 phần đột nhiên, trước đó không có chút nào dấu hiệu, mà thân ở sương mù màu đen chiều bên trong, không chỉ có hồn niệm bị ngăn cách, mắt chỗ cùng, cũng 10 phần có hạn. Nguyên bản, sườn đồi có thể thấy rõ ràng, nhưng giờ phút này, thế mà hoàn toàn không thấy được. Chỉ có thể nhìn rõ ràng chung quanh ngàn mét tả hữu khoảng cách. Tô Tỉnh nhíu mày, như vậy khoảng cách, đối với thần tu mà nói, đã cùng mù lòa không khác. Phải biết, thần tu hồn niệm khuyết tán ra, có thể kéo dài vô số vạn dặm khoảng cách. Đừng hốt hoảng, sườn đồi tại phía tây, chúng ta hướng bên kia bay là có thể. Tô Tỉnh nghĩ nghĩ, lại hỏi, Tiêu Sư Huynh, để thiên yêu thú bọn họ chui vào dưới nước, phòng ngừa dưới nước có dị thường xuất hiện. Tốt. Tiêu Độ gật đầu, vội vàng khống chế thiên yêu thú bọn họ, nhao nhao không vào nước đáy. Đi mau. Sương mù màu đen chiều hiện lên, để Tô Tỉnh trong lòng nhiều hơn một cỗ không hiểu tim đập nhanh cảm giác, thêm nữa mảnh này vùng đất không biết, từ trước liền có hung hiểm khó lường nghe đồn, để hắn không nguyện ý ở lâu. Một đoàn người tụ tập cùng một chỗ, hướng phía trong trí nhớ sườn đổi phương hướng bay đi. Nhưng mà, đi qua trọn vẹn nửa khắc đồng hồ, trong tầm mắt cũng không có liếc thấy sườn đổi dấu hiệu, cái kia ầm ầm rơi xuống thác nước tiếng oanh minh, đồng dạng biến mất không còn một mảnh. Bốn phía trở nên 10 phần an tĩnh. Mà an tĩnh như vậy, không thể nghi ngờ lộ ra một cỗ cảm giác quỷ dị, khiến cho người kìm lòng không được khẩn trương. Mọi người không tự chủ dừng bước lại, ai cũng minh bạch, chiếu tình huống trước mắt, phi hành lại xa, cũng đến không kết thúc sườn núi. Lão đại, chúng ta giống như lạc đường, có thể hay không ngươi nhớ lầm phương hướng? Bác Hiên hỏi. Không có nhớ lầm. Tô Tỉnh lắc đầu, nói, là mảnh này sương mù màu đen chiều quá mức quỷ dị, nhiễu loạn không gian quy tắc, vô luận chúng ta hướng phương hướng nào phi hành, cuối cùng đều chỉ thông suốt hướng một cái phương hướng, các ngươi nhìn. Tô Tỉnh lấy ra tín ngưỡng thần kiếm, khu động nó hướng phía trước phi hành. Kết quả, tín ngưỡng thần kiếm bay một hồi, thật giống như lạc mất phương hướng đồng dạng, bắt đầu hướng phía chéo phía bên trái nghiêng. Mà trên thực tế, Tô Tỉnh vẫn luôn không để cho tín ngưỡng thần kiếm cải biến phương hướng. Chương 1794, Bắc Thiên Hắc Thủy Trận. Loại cảm giác này cực độ quỷ dị. Phảng phất một cái bàn tay vô hình, đang khống chế tín ngưỡng thần kiếm từ từ cải biến phương hướng, toàn bộ quá trình cực kỳ ẩn ấp, khiến cho người khó mà phát giác được dị thường. Tầm mắt của mọi người, đều là tụ tập đến chéo phía bên trái. Mọi người trước đó đang phi hành trong quá trình, hướng bay tất nhiên cũng giống như tín ngưỡng thần kiếm, tại trong lúc vô hình bị cải biến, cho nên lúc này chéo phía bên trái, cùng lúc trước chéo phía bên trái, đã khác biệt. Cái này bên trái, sẽ không phải là thông hướng vùng đất không biết chỗ sâu A. Công Tôn Kỳ sắc mặt tái nhợt nói. Hơn phân nửa như vậy. Tô Tỉnh trầm giọng nói. Xem ra, bảo tàng kia là chọn chúng ta, không đi cũng không được thôi. Lý Nhất Tiếu cũng không quan tâm cảm giác nguy cơ, đến loại thời điểm này, thế mà còn băn khoăn cái kia giả dối không có thật bảo tàng. Liên sợ bảo tàng không có, dù sao sẽ có đại họa giáng lâm, cái này sương mù màu đen chiều, ngay cả không gian quy tắc đều có thể cải biến, rõ ràng tương đương bất phàm. Tô Tỉnh liếc mắt. Hắn đem tín ngưỡng thần kiếm triệu hồi, nhíu mày lâm vào suy tư. Bây giờ tình huống, vô luận bọn hắn hướng phương hướng kia đi, cuối cùng tựa hồ cũng sẽ hướng phía vùng đất không biết chỗ sâu xuất phát, trừ phi đợi tại nguyên chỗ bất động, có thể hiển nhiên, đây cũng không phải là cái gì tốt biện pháp. Sư đệ, trước đó trong chiến đấu chết đi những thiên yêu thú kia, thi thể không hiểu thấu tin tức, ngay cả máu tươi cũng bị mất. Lúc này, Tiêu Độ hướng phía Tô Tỉnh nói ra. Bởi vì sương mù màu đen chiều xuất hiện, mọi người cơ hồ biến thành mù lòa, đối với bốn phía tình huống biến ảo, cũng rất khó nắm chắc rõ ràng. Nhưng Tiêu Độ là ngự thú sư, dù là những thiên yêu thú kia chết rồi, vẫn như cũ vẫn tồn tại một chút liên hệ, cảm giác được một chút quỷ dị. Nhìn như vậy đến, có thể là đại lượng thiên yêu thú thi thể, máu tươi, đã dẫn phát sương mù màu đen chiều xuất hiện. Đinh Khê nhìn qua Tô Tỉnh nói ra. Tô Tỉnh gật đầu nói, vậy liền đi đáy hồ nhìn xem. Sương mù màu đen chiều là từ trong hồ lớn chen trúc xuất hiện, mà trước mọi người, cũng tại trong hồ lớn đợi qua, cũng không có phát giác được dị thường, nhưng có một chỗ, nhưng không có đến, đó chính là đáy hồ. Theo tình huống trước mắt đến xem, mù quáng phi hành, hiển nhiên không có khả năng thoát ly nơi đây, vậy cũng chỉ có truy bản Tố Nguyên, tìm tới giải quyết vấn đề mấu chốt. Tiêu Độ chỉ huy thiên yêu thú mở đường, đám người đứng tại long hổ thú trên cái đầu to lớn. Rộng lớn vô biên hồ lớn, nước hồ cũng cực kỳ tĩnh mịch, đơn giản như là như vực sâu, mà lại đưa tay không thấy được năm ngón, dứt khoát có rất nhiều thiên yêu thú tại bốn phía bảo hộ lấy mọi người. Lặn xuống trọn vẹn hơn một canh giờ, thế mà còn chưa có tới đáy hồ. Mà lúc này, thiên yêu thú bọn họ xuất hiện sao động. Long hổ thú cùng hắc bức thú thuộc về hồng hoang dị chủng, ngược lại là có chút an tĩnh, mặt khác thiên yêu thú bọn họ, nhưng cũng không dám tiếp tục lặn xuống. Vô luận Tiêu Độ như thế nào thúc đẩy đều vô dụng, phảng phất đáy hồ kia, có cái gì để bọn hắn cực kỳ e ngại tồn tại. Nhưng là, mọi người cũng không có phát giác được gì thường. Sư đệ, đáy hồ này có lệnh thiên yêu thú bọn họ cực kỳ e ngại khí tức uy áp, bọn chúng căn bản không dám lặn xuống. Tiêu Độ nhìn về hướng Tô Tỉnh, hỏi thăm ý kiến của hắn. Vậy liền để mặt khác thiên yêu thú lưu tại nơi này đi. Để long hổ thú cùng hắc bức thú lặn xuống là đủ. Tô Tỉnh nói. Đám người tiếp tục lặn xuống. Sau đó không lâu, long hổ thú cùng hắc bức thú cũng có sao động bất an dấu hiệu. Hiển nhiên cái kia trong lúc vô hình khí tức uy áp trở nên càng ngày càng đậm hơn, cho dù là cái này hai đầu hồng hoang dị chủng cũng dần dần khó mà chống cự. Đây không phải tin tức tốt gì. Đã mất đi đám yêu thú che chở, đám người thực lực tổng hợp sẽ trên phạm vi lớn giảm mạnh, nếu như gặp phải phiền toái gì, tình huống liền sẽ rất nguy hiểm. Xem ra chúng ta sắp đến đáy hồ. Tô Tỉnh trầm giọng nói, việc đã đến nước này, hiển nhiên không thể cứ thế từ bỏ. Cuối cùng, Tiêu Độ để long hổ thú cùng hắc bức thú, cũng dừng lại ngay tại chỗ. Sau đó một đoàn người lần nữa lặn xuống. Kỳ quái là, đó đối với thiên yêu thú bọn họ ảnh hưởng cực lớn khí tức uy áp, đám người lại một chút cảm giác đều không có. Sau đó không lâu, một đoàn người rốt cục đến đáy hồ. Màu đen nhánh đại địa gập ghềnh, có màu đỏ sẫm ánh lửa hình thành từng đầu đường mang, lấp lóe không ngừng, ngược lại để đáy hồ tầm nhìn, vượt xa quá địa phương khác. Cách tới gần, mọi người rốt cục thấy rõ ràng, những cái kia màu đỏ sẫm ánh lửa đường mang, chính là mặt đất nứt ra trần trụi ra nham tương, mà tại những nham tương kia trong cái khe, có quần quận khói đen vọt ra, chính là sương mù màu đen chiều ban đầu hình thái. Cái này cũng không có gì không giống bình thường đó a. Chẳng lẽ còn phải sâu vào đến những nham tương kia trong cái khe đi sao? Bác Hiên nói. Không đúng. Lý Nhất Tiếu lắc đầu, trong thần sắc khó được lộ ra một vòng thận trọng chi ý, chỉ vào những nham tương kia vết nứt nói ra, các ngươi nhìn kỹ, những nham tương kia vết nứt nhìn như là tự nhiên hình thành, cũng rất giống như là trận pháp trận văn. Có lớn như vậy trận văn sao? Công Tôn Kỳ một mặt giật mình, mỗi một đầu nham tương vết nứt đều là kéo dài thật dài. Nếu như những này cũng chỉ là trận văn, như vậy trận văn xen lẫn thành trận pháp, nên khổng lồ cỡ nào? Người cảm thấy sao? Lý Nhất Tiếu gặp những người khác cũng là một mặt kinh nghi bất định, chính là nhìn về hướng Tô Tỉnh. Đích thật là trận văn, xem ra, đây cũng là một tòa xưa nay chưa từng có trận pháp khổng lồ. Tô Tỉnh hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc nói. Sư đệ có ý tứ là, cái này cả tòa vùng đất không biết, vô biên vô tận hồ lớn. Chính là một tòa trận pháp. Tiêu Độ cũng bị ý nghĩ này làm chấn kinh. Cái này quá điên cuồng đi. Trận pháp khổng lồ như vậy, nên có bao nhiêu đáng sợ vĩ lực. Đây là đánh như thế nào tạo nên, quả thực là thiên đại mênh mông công trình A. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ tắc lưỡi. Hiếm thấy vô cùng, thái cổ thời kỳ cường thịnh chủng tộc, có không ít đều sẽ đem chọn tòa tộc địa, chế tạo thành một tòa thông thiên đại trận để phòng ngừa ngoại địch xâm lấn. Hoàng Kim mặt mũi tràn đầy khinh bỉ nói. Ngươi có phải hay không nhìn ra một điểm gì đó? Tô Tỉnh nhìn về hướng Hoàng Kim Man Ngưu. Trước kia, Tô Tỉnh chỉ coi Hoàng Kim Man Ngưu là một đầu tiên thiên thần thánh, là từ trong côn khư phong dựng dục ra sơn linh, nhưng theo tiếp xúc, hắn phát hiện Hoàng Kim Man Ngưu không có đơn giản như vậy, chỉ là cũng không có đâm thủng. Ta nếu là nói cho các ngươi, cái kia chờ một lúc nếu như đạt được thần kim, thần thổ, hết thảy đều thuộc về ta tất cả. Hoàng Kim Man Ngưu nói. Ngươi còn biết ngay tại chỗ lên giá đâu. Tô Tỉnh ngây cả người, đầu này Hoàng Kim Man Ngưu, quả thực là tham tiền, mà lại là đặc biệt nhằm vào thần kim, thần thổ tham tiền. Chúng ta đối với thần thổ, thần kim đều không có hứng thú, ngươi nói nhanh một chút đi. Lý Nhất Tiếu nói ra. Hoàng Kim Man Ngưu nhìn lướt qua bốn phía, gặp những người khác không có phản đối, lúc này mới nói, nơi này là Hắc Thủy tộc di tích, tòa trận pháp này, tên là Bắc Thiên Hắc Thủy Đại Trận. Ngươi xác định. Lý Nhất Tiếu nói. Đương nhiên xác định, Hắc Thủy tộc ta cũng không phải không có đi qua. Hoàng Kim Man Ngưu nói. Ngươi đi qua Hắc Thủy tộc. Tô Tỉnh hai mắt tỏa sáng, thật sự là như thế, cái kia Hoàng Kim Man Ngưu đối với chỗ này liền hiểu rõ vô cùng, khả năng giúp đỡ được đại ân. Đi muốn đi qua, nhưng ký ức mơ hồ. Hoàng Kim Man Ngưu gặp Tô Tỉnh một mặt chờ mong, lắc đầu nói, ngươi không cần trông cậy vào ta. Giúp ngươi phá tòa này Bắc Thiên Hắc Thủy Đại Trận. Chương 1795, tức giận Ngô Bính. Vậy ngươi có thể làm cái gì? Tô Tỉnh dò hỏi. Hai năm này xuống tới, hắn không biết Hoàng Kim Man Ngưu thực lực, cụ thể tiến bộ đến một bước nào, nhưng tòa này Bắc Thiên Hắc Thủy Đại Trận, quả thực quá to lớn và đáng sợ, Hoàng Kim Man Ngưu không phá được, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Trí nhớ của ta rất mơ hồ, cũng đã biết Hắc Thủy tộc cùng Bắc Thiên tên Hắc Thủy Đại Trận. Mặt khác đều không rõ ràng. Hoàng Kim Man Ngưu lắc đầu, một mặt đương nhiên. Tô Tỉnh khỏe miệng run lên, mặt đen lên nói ra, ngươi liền biết một chút như thế đồ vật, cũng nghĩ đem thần thổ cùng thần kim chiếm làm của riêng. Dù sao cũng so các ngươi cái gì cũng không biết mạnh. Hoàng Kim Man Ngưu cảm nhận được đám người một bộ muốn mổ trâu giống như ánh mắt, kinh hãi mà nói, Tô Tỉnh, ngươi tu luyện thủy trạch quốc độ, không phải thủy tộc chấn tộc tuyệt học sao? Hắc thủy tộc cùng thủy tộc nguồn gốc rất sâu, muốn thoát khốn, đáp án liền trên thủy trạch quốc độ. Thủy trạch quốc độ. Tô Tỉnh hơi sững sờ, nửa tin nửa ngờ nói, ngươi xác định. Tự nhiên. Phải biết tại thái cổ sơ kỳ, Hắc thủy tộc vốn là thủy tộc trọng yếu chi nhánh, cả hai vốn là một thể. Hoàng Kim Man Ngưu lập tức chắc chắn nói. Các ngươi thấy thế nào? Tô Tỉnh nhìn phía những người khác, hắn luôn cảm thấy đầu này Hoàng Kim Man Ngưu không quá đáng tin cậy. Thử một lần chẳng phải sẽ biết. Lý Nhất Tiếu đề nghị. Cũng đúng. Tô Tỉnh gật gật đầu. Phượng Ngô Phúc Địa, Vân Nhân Phong. Trong thư phòng, Ngô Bính nhìn xem chật vật trốn về ám đường đường chủ, cùng trái hưu phó đường chủ, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn không có đi hỏi thăm cái gì. Trước lúc này, hắn hồn niệm đã thăm dò vào để đặt bản mệnh hồn bài trong cung điện, thấy được vô số hồn bài vỡ vụn cảnh tượng. Ý vị này, vô số ám vệ đã vẫn lạc. Nói cách khác, bây giờ ám đường chỉ còn trên danh nghĩa, chỉ còn lại có một vị đường chủ cùng hai vị phó đường chủ. Ám đường là do Ngô Bính một tay tạo ra, hao phí rất nhiều tâm huyết, cũng là hắn đắc ý kết tác, là Vân Minh diệt trừ đối lập, lập xuống qua công lao hắn mã. Mà bây giờ, một phần này kết tác, cơ hồ bị Tô Tỉnh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ngô Bính hít sâu một hơi, lại là đè nén xuống lửa giận ngập trời, sắc mặt lần nữa khôi phục bình tĩnh, do hỏi. Tô Tỉnh là như thế nào để cho các ngươi tổn thất nặng nề? Ngự thú sư. Tô Tỉnh bên người, có một vị thực lực cường đại ngự thú sư. Mà lại, vị kia ngự thú sư bồi dưỡng được bản mệnh thú, chính là một loại quy giáp thú, lực phòng ngự cực kỳ cường đại, ta ám sát căn bản không phá được phòng ngự của hắn. Ám đường đường chủ dùng hết số lượng đơn giản ngôn ngữ, giảng tự ra trọng điểm. Hắn biết rõ, nhìn như bình tĩnh trở lại Ngô Bính, mới là đáng sợ nhất. Một khi trả lời có sơ hở, ngay cả hắn cái này ám đường đường chủ, cũng sẽ có đại phiền toái. Tôn này ngự thú sư tu vi đâu? Nô Bính lại hỏi. Thiên thần cảnh khoảng cấp 3. Ám đường đường chủ vội vàng đáp, đây là hắn ám sát Tiêu Độ thời khắc, dò xét đến Tiêu Độ tu vi khí tức, hắn rất vững tin, không có sai để lọt. Thiên võng, tra một chút các đạo tử tư liệu, thiên thần cảnh ngự thú sư, hết thể tìm ra. Nô Bính đối với không khí nói ra. Ám đường đường chủ, tả hữu hai vị phó đường chủ, đại khí không dám thở một tiếng, lẳng lặng đứng ở một bên. Rất nhanh, liền có một đạo quang mang bay vào trong phòng, hóa thành một thiên thư quyển, trên đó viết lít nha lít nhít chữ màu đen, Nô Bính mở ra xem một lần. Các ngươi cũng nhìn xem. Nô Bính xem hoàn tất, liền đem thư quyển ném cho ám đường đường chủ, trái hữu phó đường chủ cũng lập tức bu lại, cấp tốc xem trên thư quyển nội dung. Cái này, tại sao có thể như vậy? Ám đường đường chủ một mặt không thể tin, hắn cũng không có tại tấm này trên thư quyển, tra được tin tức hữu dụng, thiên thần cảnh ngự thú sư cũng không nhiều, chỉ có khoảng hơn 10 người, trong đó bồi dưỡng được bản mệnh thú, càng là lắc đắc không có mấy. Về phần bản mệnh quy giáp thú, càng là một cái đều không có. Phó Minh Chủ, ta tuyệt đối chưa hề nói nửa câu hoang ngôn, vị kia ngự thú sư bản mệnh thú, đích thật là một loại lực phòng ngự cực mạnh quy giáp thú. Ám đường đường chủ hít sâu một hơi nói ra, hắn sợ Ngô Bính không tin chính mình. Chẳng lẽ vị kia ngự thú sư, là Phượng Ngô Phúc Địa người bên ngoài sao? Ngô Bính ánh mắt hiếp hiếp, hắn ngược lại là không có không tin ám đường đường chủ, người sau lại hồ đồ, cũng sẽ không đối với chuyện như thế này nói dối. Phó Minh Chủ, Phúc Địa bên ngoài thần tu thiên tư thường thường, như thế nào sinh ra cường đại như vậy ngự thú sư? Tả phó đường chủ nhỏ giọng nói. Ngô Bính không thể phủ nhận. Nếu mày nói, ta ngược lại thật ra chợt nhớ tới một người. Ai vậy? Ám đường đường chủ hỏi. Một cái lao bằng hữu, Tiêu Độ. Nô Bính trầm dai nói, hắn liền bồi dưỡng được bản mệnh quy giáp thú, cùng sự miêu tả của ngươi rất tán khớp. Tiêu Độ. Ám đường đường chủ, trái hữu phó đường chủ nhao nhao sắc mặt biến hóa, bọn hắn đều là chân truyền đạo tử. Đối với lúc trước thần ma chiến trường bên trên, lần kia sóng gió lớn, đều là ký ức sâu hơn. Ám đường đường chủ lắc đầu nói, Phó Minh Chủ, người kia đã chết hơn 20 năm. Đúng vậy a, chết hơn 20 năm. Nô Bính mặc dù nghĩ đến Tiêu Độ, nhưng hắn cũng không có hoài nghi đến Tiêu Độ trên đầu, dù sao Tiêu Độ ban đầu là bị Kim Quỷ Sơn Chủ đánh chết. Muốn từ Kim Quỷ Sơn Chủ trong tay chạy trốn, cơ hồ là một kiện chuyện không thể nào. Phó Minh Chủ, chúng ta hiện tại phải làm gì? Hưu Phó Đường Chủ dò hỏi. Ám vệ bọn họ bởi vì Tô Tỉnh mà chết, tự nhiên muốn cho hắn chuẩn bị một món lễ lớn. Nô Bính trong ánh mắt, phảng phất có luồng không khí lạnh phong bạo đang cuộn trào lấy, khiến cho người không rét mà run. Muốn xin mời Sài Ngự Phó Minh Chủ xuất mã sao? Ám đường đường chủ hỏi. Sài Ngự không tại Phượng Ngô Phúc Địa. Nô Bính lắc đầu, thân là mặt khác một tôn Phó Minh Chủ, Sài Ngự hành tung cực ít có người biết được, ngay cả ám đường đường chủ cũng không biết. Đối Phó Ngự Thú Sư, có một vị nhân tuyển tốt hơn. Nô Bính gặp ám đường đường chủ lộ ra vẻ thất vọng, chính là thản nhiên nói. Ngài là nói. Vị kia. Ám đường đường chủ lập tức khẽ giật mình. Đúng. Nô Bính gật gật đầu, không có tiếp tục rồi hay nói chuyện này, mà chỉ nói, ta đã thông chi chiến đường tập kết, ba người các ngươi cùng chiến đường liên thủ, lập tức xuất phát quay trở lại địa ưu Hà Sàng, phòng ngừa Tô Tỉnh bọn hắn trở về Phượng Ngô Phúc Địa. Nếu là nửa đường gặp nhau, không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn chặn lại, hiểu chưa? Tuân mệnh. Ám đường đường chủ, trái hữu phó đường chủ thần sắc nghiêm nghị. Bọn hắn có thể cảm nhận được Ngô Bính bình tĩnh bề ngoài dưới, nổi lên khủng bố sát ý, lần này hiển nhiên là dự định để Tô Tỉnh vĩnh viễn không về được Phượng Ngô Phúc Địa. Ba người lĩnh mệnh mà đi, bọn hắn cũng biết thời gian cấp bách, không dám có chút trì hoãn. Mà tại bọn hắn sau khi đi, Ngô Bính cũng là đứng dậy rời đi, hướng phía Vân Nhân Phong bên ngoài bay đi. Nô Bính tỏa chấn Vân Nhân Phong, hiếm khi rời khỏi ra ngoài, bình thường tình huống, cần ban bố cái gì mệnh lệnh, cũng là trực tiếp hạ đạt là được, nhưng lần này, hắn lại là bày ra một bộ tự mình đi mời người bộ dáng, lộ ra hết sức trinh trọng. Rất khó tưởng tượng, tại trong Vân Minh này, người nào có thể có tư cách, để đường đường Phó Minh Chủ Ngô Bính tự mình đi xin mời. Chương 1796, Lãnh Mạch Du. Dãy núi như lông mày, liên tiếp. Đầy khắp núi đồi ở giữa, sinh trưởng vô số thúy trúc. Gió nhẹ phật đến, vô số thúy trúc chập chờn lắc lư, sóng biếc mênh mang, giống như hải dương màu xanh, đẹp không sao tả xiết. Ở này thiên địa cuối cùng, biển trúc cùng bầu trời tương liên, biển trời một màu, phảng phất giống như tiên cảnh. Chỉ là như vậy cảnh đẹp, lại bị đại trận chỗ thủ hộ, ngoại nhân khó gặp. Nô Bính thân ảnh rơi vào biển trúc bên ngoài, từ trong túi chữ vật lấy ra một tấm lệnh bài, theo thần lực kích hoạt lệnh bài, một đạo quang mang bắn ra, rơi vào phía trên đại trận, rất nhanh, đại trận liền từ từ mở ra một đạo cửa vào. Nô Bính cất bước mà vào, không còn phi hành, hành tẩu tại thanh lưu biển trúc ở giữa, thần sắc càng bình tĩnh, nhưng này hai đầu lông mày, từ đầu đến cuối bao phủ nhàn nhạt sát ý. Biển trúc tĩnh mịch cô tịch, Nô Bính đi mấy canh giờ, mới dần dần dừng bước. Ngay tại phía trước, một vũng thanh tuyền như là đẹp đẽ như bảo thạch, khảm nạm tại trên mặt đất, mà tại thanh tuyền bên cạnh, thì dựng có mấy gian trúc xá, một gian trúc đỉnh. Trúc đỉnh lụa mỏng màn, theo gió chập chờn. Một tên thân thể uyển chuyển nữ tử, mặc một bộ màu xanh váy dài, ngồi xếp bằng ở trong trúc đỉnh, như ẩn như hiện. Khi gió nhấc lên lụa mỏng, nhìn liếc qua một chút ở giữa, phảng phất có một đạo kinh diễm quang mang ánh vào tầm mắt, nữ tử kia xinh cực kỳ đẹp mắt, như cùng ở tại trong tranh đi ra tới đồng dạng. Nàng ngũ quan hoàn mỹ vô hạ, giống như thiên đạo tự mình tuyên khắc, da thịt trắng non tinh tế tỉ mỉ, tựa như cái kia đầu mùa đông tuyết mịn. Thu thủy vi mâu ngọc vi cốt, thân như kinh hồng phát như thác nước. Phảng phất thế gian tươi đẹp đến đâu tử, cũng vô pháp hình dung nàng đẹp. Chỉ là, trong mắt của nàng lại có chút thanh lãnh, như là không dính khói lửa trần gian tiên tử. Chuyện gì? Bình thản lại tốt nghe thanh âm, từ trong lương đỉnh truyền ra. Như vậy đồng thời, bốn phía thanh trúc run rẩy kịch liệt lên, vô số màu xanh lá trúc tước đoạt thanh trúc, phảng phất hóa thành thế gian sắc bén nhất kiếm, hội tụ thành một đạo kiếm khí màu xanh đậm dòng lũ, hung hăng đánh về phía Ngô Bính. Nếu như không phải gặp chuyện khó giải quyết, ta cũng sẽ không đến đây đã quấy rầy ngươi. Ngô Bính một bên lui lại, một bên giải thích. Soạn. Kiếm khí màu xanh đậm dòng lũ dừng tại Ngô Bính trước người ba tấc vị trí, tiếp lấy cùng nhau cuốn ngược mà quay về, một lần nữa sinh trưởng tại thanh trúc phía trên, hết thảy phảng phất chưa bao giờ phát sinh qua. Ta ngược lại thật ra rất ngạc nhiên, có chuyện gì, là ngươi vị này đường đường phó minh chủ, cũng có thể cảm giác khó giải quyết. Nữ tử thanh lũ bình thản thanh âm vang lên lần nữa. Ngươi hẳn là nghe qua tên của hắn, Tô Tỉnh. Ngô Bính nói ngay vào điểm chính. Bất quá một cái tân tấn đạo tử, thiên tư lại yêu nghiệt, tại không trưởng thành đứng lên trước đó, còn không phải tùy ý ngươi nhào nặn sao. Thanh âm nữ tử bên trong, lộ ra mấy phần nghi hoặc. Cầm xuống ngay cả Bạch Vân Phi đều chưa từng cầm xuống Côn Khư Phong. Phá hết Bạch Vân Phi ở trên trời võ phong thần bia bên trên ghi chép, liên tiếp vấn đỉnh hai tòa thiên võ phong thần bia. Bách hoa thần quốc lực bại thần đô vô số tuấn kiệt. Tô Tỉnh cái này ba loại hành động vĩ đại, đều bị nữ tử chỗ quen thuộc. Bởi vì mỗi một dạng, có thể nói đều cùng nàng có quan hệ. Bạch Vân Phi, đó là nàng hâm mộ nam nhân. Bạch Hoa Thần Quốc, đó là quê hương của nàng. Nàng tên Lãnh Mạch Du. Bạch Hoa Thần Quốc danh xương vạn năm không gặp tu luyện kỳ tài, đi vào Phượng Ngô Phúc Địa không lâu, liền vượt qua vô tướng kiếp, bước vào lục kiếp hàng ngũ, thực lực hôm nay, càng là sâu không lường được. Nguyên bản ta cũng là nghĩ như vậy, nhưng Tô Tỉnh tốc độ phát triển thực sự có chút vượt quá dự liệu của ta, càng quan trọng hơn là, bên cạnh hắn còn có một vị thần bí lại cường đại ngự thú sư, đánh ta một trở tay không kịp, dẫn đến tất cả ám vệ chết hết. Nô Bính dừng một chút, lại nói, ngoài ra, trước lúc này, hắn còn hủy đi Bạch Vũ Đạo Tâm. Bạch Vũ Đạo Tâm bị hủy. Lãnh Mạch Du cũng không quan tâm ám đường chết sống, nhưng đối với Bạch Vũ sự tình, lại có chút để bụng, dù sao Bạch Vũ là Bạch Vân Phi đệ đệ, yêu ai yêu cả đường đi. Soạn. Từng đạo màu xanh ánh sáng nhạt, từ trúc đỉnh bên trong tán giật mà ra, đem tầng tầng lụa mỏng màn nhấc lên, Lãnh Mạch Du cất bước đi ra. Nàng có được một tấm tiêu chuẩn nhất mặt trái xoan, đại mi như núi xa, linh mâu trong suốt mà thâm thúy, mũi kiều đỉnh, môi đỏ hồng ánh, đây là một bộ đẹp đẽ hoàn mỹ dung nhan. Chỉ là giờ phút này, trong tròng mắt của nàng, lại ẩn chứa nhàn nhạt lanh ý, nhìn chằm chằm Ngô Bính nói ra, ngươi phó minh chủ này. Đối với việc này cũng không xứng trước. Nô Bính không có biện bạch, gật đầu nói, liên quan tới chuyện này, ta sẽ hướng minh chủ thỉnh tội, nhưng ở trước đây, ta cần bắt Tô Tỉnh, giết hết bằng hữu của hắn. Vì sao muốn bắt sống Tô Tỉnh? Lãnh Mạch Vũ hỏi. Tâm bệnh còn cần tâm dược y dì, nếu tiểu vũ đạo tâm là bị Tô Tỉnh hủy đi, tự nhiên cũng chỉ có Tô Tỉnh có thể trị liệu. Nô Bính giải thích nói. Còn có cái gì tình huống? Lãnh Mạch Vũ lại hỏi. Địa U Hà Sàng phụ cận, có một tòa ma môn, hai tòa tông môn thế lực, có thể cho bọn hắn mượn chi thủ làm việc. Ngoài ra, địa U Hà Sàng vùng đất không biết, hư hư thực thực thái cổ hắc thủy bộ tộc di tích chi địa. Nô Bính dừng một chút, lại nói, vị kia thần bí ngự thú sư, có thiên thần cảnh tam giai tu vi, cùng ngươi tương đương, mà lại hắn bồi dưỡng được bản mệnh quy giáp thú, lực phòng ngự cực mạnh. Biết. Lãnh Mạch Du nhẹ nhàng vứt xuống một câu, uyển chuyển dáng người, hóa thành một đạo hào quang màu xanh, sẽ rách hư không mà đi. Sau đó không lâu, Lãnh Mạch Du thông qua truyền tống trận, đến địa U Hà Sảng cách đó không xa. Tốc độ của nàng cực nhanh, nhanh như cầu vồng, cũng không có nghe Ngô Bính đề nghị, đi tìm ma môn cùng tông môn thế lực, dưới cái nhìn của nàng, vậy căn bản là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Tiến vào địa U Hà Sảng, Lãnh Mạch Du trực tiếp tại sông lớn trên không phi hành, tốc độ của nàng quá nhanh, dẫn đến trong nước sông thiên yêu thú, căn bản đánh lén không đến nàng. Mà hiển nhiên, coi như đánh lén đạt được, đối với thiên yêu thú mà nói, cũng là một trận bi kịch. Sơn đôi chỗ, Lãnh Mạch Du gặp chiến đường đám người, ám đường đường chủ, hai vị phó đường chủ, cũng là lần lượt hiện thân. Si, tình huống như thế nào? Lãnh Mạch Du nhìn về hướng chiến đường đường chủ, si. Dọc theo con đường này cũng không có gặp phải Tô Tỉnh một đoàn người thân ảnh, mà sơn đồi này dưới, đống nhiên di tản nồng đậm sương mù màu đen chiều, chúng ta không dám xâm nhập, hoài nghi Tô Tỉnh bọn hắn, liền tiềm ẩn ở bên trong. Si cung kính nói, trong nội bộ Vân Minh, tất cả mọi người cho rằng, Bạch Vân Phi cùng Lãnh Mạch Ru là trời đất tạo nên một đôi, diệt trừ tầng quan hệ này, Lãnh Mạch Ru bản thân thiên tư cũng cực kỳ bất phàm, thực lực sâu không lường được. Vô luận bởi vì cái gì, mọi người đối với Lãnh Mạch Du đều là mười phần tôn kính. Bọn hắn hẳn là bị vây ở bên trong. Lãnh Mạch Du ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm phía dưới sương mù màu đen chiều, chính là nàng, đồng dạng cũng nhìn không thấu sương mù màu đen chiều. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ám đường đường chủ dò hỏi. Các ngươi che giấu, nguyên địa chờ lệnh, ta phải đi ra ngoài một chuyến, cái này sương mù màu đen chiều hiện lên. Hơn phân nửa cùng tòa này hắc thủy tộc có quan hệ, chắc hẳn rất nhiều người đối với tin tức này đều cảm thấy rất hứng thú. Lãnh Mạch Du vứt xuống một câu, chính là hóa thành một đạo thanh quang, cấp tốc biến mất. Nàng cũng không phải là một cái tự đại nữ nhân, trước đó không muốn mượn nhờ những lực lượng khác, là cảm thấy không cần thiết. Bây giờ nếu tình huống xuất hiện trọng đại biến hóa, như vậy thì cần đổi một loại phương pháp. Chương 1797, ngươi trả cho ta Tô Tỉnh. Đáy hồ. Theo Tô Tỉnh hai tay mở rộng, bốn bề nước hồ, cấp tốc lâm vào sao động, nổi lên vô số bạc khí. Từng đạo mảnh khảnh thân quang, từ Tô Tỉnh thể nội tán giật mà ra, dày đặc ở chung quanh, cái này khiến hắn cùng mảnh thủy vực này ở giữa, sinh ra thiên tỷ vạn lũ liên hệ. Thân ở trong thủy vực, thủy hệ thần đạo pháp tắc nồng đậm không gì sánh được, Tô Tỉnh thi triển thủy trạch quốc độ tốc độ, phải nhanh hơn rất nhiều, ngoài ra, có khả năng buộc phát uy năng, cũng là càng cường đại hơn. Đáng tiếc là, mảnh thủy vực này bên trong, còn ẩn chứa đại lượng hắc ám thần đạo pháp tắc, khiến cho hắn đối với thủy vực khống chế, không thể đạt tới hoàn mỹ tùy tâm tự nhiên trạng thái, bằng không mà nói, thủy trạch quốc độ uy năng, sẽ còn đạt tới một cái cực kỳ khoa trương trình độ. Lúc trước tại tổ thành lúc, nơi đó thủy hệ thần đạo pháp tắc, liền nồng đậm đến cực hạn, khi đó Tô Tỉnh thi triển thủy trạch quốc độ, phát huy ra viễn siêu tự thân lực lượng. Nếu là có thể để thủy trạch quốc độ cũng khống chế trong thủy vực hắc ám thần đạo lực lượng, nó uy năng tất nhiên thập phần cường đại, đáng tiếc, muốn làm đến điểm này, cũng là muôn vàn khó khăn. Tô Tỉnh lắc đầu, tinh tâm đi cảm giác. Mặc dù Hoàng Kim Man Ngưu mang đến cho hắn một cảm giác không quá đáng tin cậy, nhưng liên quan tới hắc thủy tộc cùng thủy tộc nguồn gốc, hẳn là không giả, như vậy bằng vào thủy tộc chấn tộc thần thuật, thủy trạch quốc độ, có lẽ thật sẽ có thu hoạch gì. Ông long long. Đột nhiên, bốn bề trong thủy vực hắc ám thần đạo lực lượng, lâm vào một loại trạng thái cuồng bạo. Đáy hồ kia nham tương trong cái khe, chen trúc mà ra sương mù màu đen chiều, cũng là quần quận tuân hướng Tô Tỉnh. Bọn chúng xác thực đối với thủy tộc quốc gia khí tức có phản ứng, nhưng càng giống là cá mập ngửi thấy mùi máu tươi, hổ đói nhìn thấy con mồi đồng dạng, lộ ra một cô hung ác chi ý. Lao Tô mau dừng lại. Lý Nhất Tiếu sắc mặt biến hóa. Mà trên thực tế, không cần hắn nhắc nhở. Phát giác được khác thường Tô Tỉnh, đã là đỉnh chỉ thi triển thủy trạch quốc độ, nhưng là, nơi đây hắc ám thần đạo lực lượng, đã là truy bản tố nguyên, khóa chặt lại hắn. Vâng! Tô Tỉnh bên ngoài thân thần quang sáng chói, đem hắc ám thần đạo lực lượng chống cự ở bên ngoài, thế nhưng chỉ là tạm thời, càng ngày càng nhiều lực lượng hắc ám vọt tới, tốc độ cực nhanh, để áp lực của hắn càng lúc càng lớn. Từ bên ngoài nhìn qua, Tô Tỉnh bốn bề hắc ám thần đạo lực lượng, tạo thành một tòa khổng lồ hắc cầu, đem hắn bao khỏa ở bên trong, không cách nào thoát đi ra ngoài. Nhanh hỗ trợ! Tiêu Độ hét lớn một tiếng, mặc dù nơi đây không cách nào ngự thú, nhưng hắn cũng có được thiên thần cảnh tam giai tu vi, toàn diện buộc phát dưới, thanh thế cũng là cực kỳ không tầm thường. Sáng chói thần quang quần quần ép dưới, thuộc về pháp tắc ý chí lực lượng gào thét tung hành, ý đồ sẽ rách tòa kia khổng lồ hắc cầu, đem Tô Tỉnh từ bên trong vớt đi ra. Nhưng mà, cho dù là Tiêu Độ công kích, cũng chỉ là để hắc cầu một mặt quang trạch tạm đạm, khói đen yếu kém một chút, lại không cách nào đem nó xé rách. Vâng! Lý Nhất Tiếu song quyền tê động. Giờ khắc này, tu vi thật sự của hắn hiện lộ ra, chân thần cảnh cửu giai. Đồng thời, Lý Nhất Tiếu đồng dạng tìm hiểu pháp tắc ý chí. Mênh mông khí tức từ hắn thể nội trào lên như nước thủy triều, quyền cương tách ra hào quang chói mắt, ẩn chứa làm cho người kinh hãi lực lượng, đem đại lượng nước hồ bốc hơi, thẳng hướng khổng lồ hắc cầu. Một kích này, để khổng lồ hắc cầu mãnh liệt run rẩy mấy lần, khói đen lần nữa yếu kém một đại tầng, nhưng là, vẫn không có hoàn toàn xé rách. Bạch! Đinh Khê xuất kiếm, tử vong pháp tắc khí tức như cùng chết vong bóng ma giống như bao phủ xuống. Thậm chí ở trong quá trình này, hắn đã mặc vào thiên thần ngự long giáp, có thể cho dù là dốc hết toàn lực một kiếm, cũng chỉ là tại trên hắc cầu, lưu lại một đạo thật nhỏ lỗ hổng. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ đồng dạng đang xuất thủ. Bọn hắn là ở trong sân thực lực thấp nhất, nhưng loại thời điểm này, nhiều một phần lực lượng, giải cứu Tô Tỉnh tỷ lệ, liền càng lớn một phần. Thậm chí ngay cả Ngọc Hoàng Kê, đều là mở ra phun ra mảng lớn ngọn lửa màu ám kim. Ngưu Gia Chi vô địch thần kiếm thuật. Hoàng Kim Man Ngưu đứng thẳng người lên, hai cái sừng trâu trực tiếp thoát thân thể bay ra ngoài, hóa thành hai cái cực kỳ sắc bén thần kiếm, hung hăng đứng tại trên hắc cầu mặt. Tập hợp đủ chúng nhân chi lực công kích, liền xem như ám đường đường chủ loại tồn tại kia, cũng là không dám chính diện ngạnh kháng, nhưng mà, hắc cầu lại là kháng trụ. Nó mặt ngoài khói đen càng ngày càng mỏng manh, nhưng chung quy là không có bị triệt để xé rách. Mà thân ở trong đó Tô Tỉnh, cứ việc đồng dạng tại bộc phát, có thể cái kia nhìn như yếu kém một tầng khói đen, lại so tường đồng vách sát, đều muốn kiên cố vô số lần, căn bản xuyên thấu không đi ra. Mà lại, khi mọi người công kích chôn vùi, rất nhanh liền có đại lượng khói đen tiến hành bổ khuyết, để nguyên bản chỗ bạc nhược khôi phục bình thường. Càng chết là, khói đen thế mà bao vây lấy Tô Tỉnh, hướng phía dưới hạ xuống, muốn đi vào cái kia nham tương trong cái khe bỏ chạy. Đem nó nâng lên đến. Tiêu Độ trước tiên lao ra, cướp đến khổng lồ hắc cầu phía dưới, ý đồ nắm giơ lên cả tòa hắc cầu. Lý Nhất Tiếu, Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ, Hoàng Kim Man Ngưu, Ngọc Hoàng Kê thấy thế, cũng là nhao nhao lao đến, lần này hoàn toàn chính xác làm ra hiệu quả. Hắc cầu bị đám người hợp lực nâng lên, không có tiếp tục hạ xuống. Nhưng là, theo càng ngày càng nhiều hắc ám thần đạo lực lượng, hội tụ nhập hắc cầu bên trong, hắc cầu thể tích trở nên càng ngày càng khổng lồ, mà đám người cảm giác được áp lực, đồng dạng cấp tốc tăng lớn, rất nhanh, liền từng cái sắc mặt đỏ lên, lộ ra chống đỡ hết nổi dấu hiệu. Các ngươi né tránh, tiếp tục như vậy ngay cả các ngươi cũng sẽ bị mang vào nham tương trong cái khe. Tô Tỉnh thanh âm từ hắc cầu bên trong truyền ra. Bớt nói nhảm. Nhanh nghĩ biện pháp trốn tới. Đinh Khê hét lớn. Vô dụng. Ta ngay cả cấm thần lĩnh vực đều đã vận dụng, nơi này hắc ám thần đạo pháp tắc, quá mức nồng nặc. Tô Tỉnh mang theo vài phần buồn bực thanh âm vang lên. Ầm ầm. Kinh khủng trong tiếng nổ, hội tụ càng ngày càng nhiều hắc ám thần đạo lực lượng hắc cầu, đột nhiên hướng phía dưới đè ép, trực tiếp đem Tiêu Độ, Lý Nhất Tiếu bọn người, hết thể đánh bay ra ngoài. Sau một khắc, hắc cầu cấp tốc hạ xuống, chui vào một đầu nham tương trong cái khe. Hoàng Kim Man Ngưu, ngươi đại gia. Tô Tỉnh mang theo vài phần tức hổn hển thanh âm, từ nham tương trong cái khe truyền ra. Đám người đầy bùi đất trở về, một lần nữa tụ tập cùng một chỗ, từng cái lại lần nữa ra tay, ý đổ xông vào nham tương trong cái khe, lại phát hiện những nham tương kia trong khe hở, có một tầng cường đại cấm chế bảo hộ lấy, căn bản là không có cách xuyên qua. Chúng ta đừng uổng phí sức lực, nham tương vết nước chính là Bắc Thiên Hắc Thủy Đại Trận trận văn, không phá nổi Bắc Thiên Hắc Thủy Đại Trận, liền không khả năng tiến vào trận pháp nội bộ bên trong. Hoàng Kim Man Nhu nói ra, khắp nơi bên trong lâm vào an tĩnh, đám người không có lại tiếp tục đi làm vô dụng công, nhưng từng cái tất cả đều ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Hoàng Kim Man Nhu, phảng phất là đang nói, ngươi trả cho ta Tô Tỉnh. Hoàng Kim Man Nhu thân thể run lên, hắn cũng biết lần này chơi lớn rồi, nếu không phải là hắn đề nghị, Tô Tỉnh cũng sẽ không thi triển thủy trạch quốc độ, liền sẽ không xuất hiện vừa rồi quỷ dị một màn. Làm thịt con trâu này, đã sớm muốn nếm thử canh xương trâu. Lý Nhất Tiếu hung tận nói. Chương 1798, đáy hồ cửa đá. Ngươi trả cho ta lão đại, ta muốn lột da trâu của ngươi, rút trâu của ngươi gân. Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ vành mắt đỏ bừng, quả nhiên là giết Hoàng Kim Man Nhu tâm đều có. Đinh Khê một mặt vẻ lạnh lùng, Tiêu Độ cũng là mặt đen thui. Liên nối tới đến cùng Hoàng Kim Man Nhu quan hệ rất tốt Ngọc Hoàng Kê, lần này cũng đứng ở Hoàng Kim Man Nhu mặt đối lập, một bộ ta cũng không thể nào cứu được ngươi dáng vẻ. Thật sự là con trâu này, lần này thật chơi lớn rồi, thế mà đem chủ nhân của mình, Tô Tỉnh làm mất rồi. Lời này truyền ra ngoài, đơn giản làm trò cười cho thiên hạ. Vân Minh nếu là biết tin tức này, có thể hay không cười đến rụng răng. Lý Nhất Tiếu mặt đen lên nói ra. Lúc này ngươi còn có tâm tư muốn chuyện này. Đinh Khê khỏe miệng co giật một chút, chừng Lý Nhất Tiếu một chút. Mau nói làm sao cứu sư đệ. Tiêu Độ nhìn chằm chằm Hoàng Kim Man Nhu, cảm giác mình não nhân có chút đau nhức, hắn còn chưa từng thấy như thế không đáng tin cậy Sơn Linh. Ta đoán chừng Tô Tỉnh là bị đoàn kia hắc cầu, mang vào hắc thủy tộc tổ địa bên trong. Hắc thủy tộc tổ địa là một tòa bí cung, cửa vào là một đạo cửa đá, hẳn là ngay tại đáy hồ. Chúng ta có thể tìm vừa tìm. Hoàng Kim Man Nhu nói ra. Trước ngươi không phải nói ký ức mơ hồ, ngoại trừ hắc thủy tộc cùng Bắc Thiên hắc thủy đại trận, mặt khác đều không nhớ sao. Đinh Khê nửa tin nửa ngờ nói. Lúc này đầu óc thanh tỉnh. Hoàng Kim Man Nhu nhìn thấy những người khác, hơn phân nửa đều là ánh mắt không tin, vội la lên, ta lần này thật không có lừa các ngươi. Nói như vậy, trước ngươi là đang cố ý lừa gạt Lão Tô thi triển thủy trạch quốc độ rồi. Lý Nhất Tiếu không có hảo ý nhìn chằm chằm Hoàng Kim Man Nhu. Kỳ thật ta chính là muốn nhìn một chút, thi triển thủy trạch quốc độ về sau, sẽ có biến hóa gì, không nghĩ tới nơi này hắc ám thần đạo lực lượng, sẽ phản ứng kịch liệt như vậy. Hoàng Kim Man Nhu gặp những người khác lại là một bộ muốn giết bộ dáng của hắn, chính là vội vàng nói, các ngươi chớ làm loạn, đại cục làm trọng, chúng ta việc cấp bách, là trước đem Tô Tỉnh cứu ra. Phía sau câu nói này, ngược lại là được mọi người tán thành. Tô Tỉnh biến mất trước, mặc dù tức hồn hện, nhưng trung khí mười phần, nghe vào cũng không có tại hắc cầu bên trong, gặp được nguy hiểm gì, càng giống là hắc cầu muốn dẫn lấy hắn, tiến về địa phương nào mở dạng. Bất quá, nơi đây nguy cơ trùng trùng, khắp nơi lộ ra quỷ dị, Tô Tỉnh cứ như vậy bị không hiểu thấu mang đi, mọi người hay là không chắc, lo lắng hắn gặp được mặt khác nguy hiểm. Thông hướng hắc thủy tộc bí cung cửa đá ở đâu? Tiêu Độ hỏi. Bắc Thiên Hắc Thủy đại trận bị sau khi kích hoạt, vô luận chúng ta hướng phương hướng nào đi, cuối cùng đều sẽ đến tòa kia trước cửa đá. Hoàng Kim Man Nhu nói ra. Đơn giản như vậy. Lý Nhất Tiếu ngây cả người, hắn luôn cảm giác con trâu này hay là không đáng tin cậy. Hoàng Kim Man Nhu, bất kể nói thế nào, Tô Sư Đệ là của ngươi chủ nhân, hắn như xảy ra vấn đề, đối với Côn Khư Phong cũng không phải chuyện gì tốt, có nhục cùng đủ, ngươi hiểu chưa? Tiêu Độ nghiêm túc nói. Đúng vậy a, Lão Ngưu, ngươi làm sao tiếp tục hại chúng ta? Ngọc Hoàng Kê cũng là nói. Ta lần này nói là sự thật. Hoàng Kim Man Ngưu há hốc mồm, lại nói, bất quá cửa đá kia rất khó mở ra, mà lại, cửa đá phụ cận gặp nguy hiểm. Người con trâu này, quả nhiên không có ý tốt, hố Lao Tô còn chưa tính, còn muốn gạt chúng ta đây. Nghe vậy, Lý Nhất Tiếu lập tức chửi ầm lên. Mắng xong đằng sau, phát hiện chính mình nói chuyện giống như có chút vấn đề. Cái gì gọi là hố Lao Tô còn chưa tính? Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ cái thứ nhất không cao hứng, đã nói xong huynh đệ nghĩa khí đâu. Khu khu, không cần để ý những chi tiết kia, chúng ta hay là để con trâu này nói một câu, đạo thạch môn kia phụ cận nguy hiểm đi. Lý Nhất Tiếu nói, hắc thủy thần vệ. Cửa đá có hắc thủy thần vệ thủ hộ. Chính là hắc thủy tộc người, không có cho phép cũng vô pháp tiến vào. Ngoại nhân một khi mạnh mẽ xuống tới, tất nhiên sẽ gặp phải hắc thủy thần vệ điên cuồng công kích. Hoàng Kim Man Nhu lần này ngược lại là rất vui mừng, đem tự mình biết bàn giao đi ra. Hắc thủy tộc không phải không sao? Làm sao còn sẽ có hắc thủy thần vệ? Sẽ không phải là ngươi nói chuyện giật gân a? Lý Nhất Tiếu nói. Hắc thủy tộc không có, hắc thủy thần vệ cũng nhất định tồn tại, bởi vì bọn chúng căn bản không phải sinh linh, mà là tượng thần khôi lỗi. Hoàng Kim Man Ngưu lạnh lùng nhìn chằm chằm Lý Nhất Tiếu một chút, nói, ngươi nếu là cảm thấy là nói chuyện giật gân, chờ một lúc ngươi cái thứ nhất xông đi lên là được. Đắc ý cái rắm. Đi qua nhìn một chút liền biết. Lý Nhất Tiếu không yếu thế chút nào nói. Đi nhanh đi. Chúng ta đã chậm trễ không ít thời gian, Vân Minh có thể sẽ phái người đến đây, chúng ta tốt nhất nắm giữ tiên cơ. Tiêu Độ quyết định thật nhanh, dẫn đầu xuất phát. Đám người rất mau cùng bên trên. Bởi vì Bắc Thiên Hắc Thủy đại trận nhiễu loạn không gian quy tắc, đến cửa đá ngược lại là tương đối đơn giản. Nhưng mảnh này hồ lớn mặt vực quá bao la, phi hành gần nửa ngày, mọi người mới là đến cửa đá chỗ ở, cao thấp chập trùng đáy hồ, đứng sừng sững lấy một tòa cực kỳ nguy nga cửa đá, cao tới mấy vạn trượng. Phong cách cổ xưa cửa đá trên cây cột, điêu khắc rất nhiều phù văn, cho người ta một loại cực kỳ thần bí hương vị quỷ dị. Cửa đá ở vào khép kín trạng thái, bốn phía là từng đầu khe nham tương, kéo dài hướng phương xa. Lấy cửa đá làm trung tâm, nước hồ bị xa lánh ở bên ngoài, tạo thành một mảnh đặc biệt lĩnh vực. Hắc thủy thần vệ đâu? Lý Nhất Tiếu liếc qua Hoàng Kim Man Ngưu, thản nhiên nói. Chính mình nhìn. Hoàng Kim Man Ngưu gỡ xuống một cái sừng trâu, hóa thành một ngụm sắc bén thần kiếm, kích xạ hướng về phía cửa đá. Nhất thời, cửa đá phụ cận khe nham tương bên trong, liền có từng đạo hắc quang vọt ra. Những hắc quang kia tốc độ cực nhanh, như là tia chớp màu đen, trong nháy mắt bổ vào Ngưu Giác thần kiếm bên trên, bất quá Ngưu Giác thần kiếm cực kỳ kiên cố, còn chưa bị hủy rơi, mà là bị đánh bay ra ngoài. Hoàng Kim Man Ngưu thừa cơ thu hồi Ngưu Giác thần kiếm, nhưng hắc quang kia cũng không có truy kích, đứng tại nguyên địa, hiển lộ ra thân ảnh, chính là từng tôn đen như mực tượng thần, phổ biến độ cao tại khoảng 3 trượng. Càng làm cho người ta giật mình, là những tượng thần kia toàn thân trên dưới tán phát thần lực ba động, 10 phần thâm hậu mênh mông, thế mà không có chỗ nào mà không phải là thiên thần cảnh tồn tại. Đây chỉ là vài tôn phổ thông hắc thủy thần vệ, những cái kia khe nham tương bên trong, loại này phổ thông hắc thủy thần vệ số lượng rất nhiều, hơn nữa còn có càng lợi hại hơn hắc thủy thần vệ thống lĩnh. Hoàng Kim Man Ngưu dừng một chút, lại nói, đáng sợ nhất là, hắc thủy thần vệ bọn họ gặp nguy cơ, có thể lấy hy sinh chính mình làm đại giá. Dẫn ra Bắc Thiên Hắc Thủy đại trận lực lượng, đi bao nhiêu người đều là muốn chết. Đám người rơi vào trầm mặc, mở ra cửa đá độ khó, so trong tưởng tượng lớn hơn rất nhiều, nói xác thực hơn, gần như không có khả năng làm đến. Chẳng lẽ không có những phương pháp khác sao? Bác Hiên hỏi. Không có. Chỉ có chờ cửa đá tự động mở ra. Hoàng Kim Man Ngưu lắc đầu nói. Tự động mở ra. Ngươi cảm thấy khả năng sao? Lý Nhất Tiếu liếc mắt. Khả năng. Hoàng Kim Man Ngưu lại là gật gật đầu, nhìn thấy mọi người một mặt không hiểu, nói tiếp, Bắc Thiên Hắc Thủy đại trận bị kích hoạt, bản thân liền là cửa đá sắp mở ra dấu hiệu. Chương 1799, Ly Hỏa Tông Thủy Vân Quan. Ngươi xác định sao? Tiêu Độ hỏi. Đối với Hoàng Kim Man Ngưu đáp án, mọi người vẫn như cũ duy trì hoài nghi. Thật sự là con trâu này trước đó biểu hiện quá không đáng tin cậy, mà lại ưa thích tàng tư. Trong dạ dày bò không biết ra cất bao nhiêu bí mật, nếu không phải Tô Tỉnh bị hố mất đi, đoán chừng ngay cả cửa đá sự tình cũng sẽ không nói ra. Về phần Hoàng Kim Man Ngưu trong miệng ký ức mơ hồ, mọi người ngay cả một cái bút họa cũng sẽ không tin tưởng, chơi cái gì không tốt, hết lần này tới lần khác chơi mất trí nhớ, có thể hay không có chút sáng ý rồi. Xác định A. Hoàng Kim Man Ngưu húng thanh nói, đầu trâu điểm không ngừng. Vậy thì chờ đi. Tiêu Độ nhìn về hướng những người khác, Lý Nhất Tiếu nhún nhún vai, Đinh Khê nhíu mày, Bác Hiên cùng Công Tôn Kỳ một mặt mờ mịt, Ngọc Hoàng Kê giữ im lặng. Tất cả mọi người không có biện pháp tốt hơn, chỉ có thể lựa chọn chờ đợi. Bất quá, cũng không thể ngây ngốc làm các loại, cũng không phải là không có chuyện để làm. Đầu tiên là quen thuộc hoàn cảnh chung quanh, phong cách cổ xưa cửa đá cao lớn vô biên, khắp chung quanh khu vực, mặt vực tự nhiên cũng 10 phần rộng lớn. Nước hồ ngăn cách hồn niệm, thị lực cũng nghiêm trọng bị ngăn trở, dưới loại tình huống này, đem hoàn cảnh chung quanh điều tra một phen, có thể đưa đến phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện tác dụng. Thứ yếu, tất cả mọi người rất rõ ràng, Vân Minh lần này ăn thiệt thòi lớn như thế, tất nhiên sẽ không từ bỏ thôi, bây giờ mọi người lâm nguy tại vùng đất không biết không cách nào rời đi, chính là cho Vân Minh cực tốt trả thù cơ hội. Lại thêm, Bắc Thiên Hắc Thủy đại trận, khiến cho tất cả bước vào hồ lớn người, cuối cùng đều sẽ đến cửa đá. Một khi Vân Minh đột kích, thế tất sẽ va chạm bên trên, vậy thì nhất định phải làm một phen chuẩn bị. Không phải vậy, đến lúc đó vô cùng có khả năng đến phiên đoàn người mình thua thiệt lớn. Vân Minh nội tình thâm hậu, dù là ám vệ chết hết, cũng vẫn như cũ có sức mạnh có thể di động dùng, nhưng mọi người khác biệt, đều là quan hệ bạn rất thân, ai cũng không nguyện ý trông thấy có người vẫn lạc. Đinh Khê, Bác Hiên, Công Tôn Kỳ tổ kiến thành một chi tìm kiếm tiểu đội, Hoàng Kim Man Ngưu cùng Ngọc Hoàng Kê làm lên hợp tác, phụ trách dò xét xung quanh hoàn cảnh. Lý Nhất Tiếu bắt đầu khắc họa phù chú. Đinh Khê thân hình lên cao, dọc theo con đường này, mọi người đã dò xét ra, tại trong hồ lớn lên cao, hạ xuống, cũng sẽ không nhận Bắc Thiên Hắc Thủy đại trận ảnh hưởng. Ngoài ra, 10 vạn mét độ cao tả hữu, thiên yêu thú bọn họ sẽ không nhận cái kia cổ khí tức vô hình uy áp. Đinh Khê rất gần cùng hắn trưởng khống thiên yêu thú bọn họ bắt được liên lạc, để những thiên yêu thú kia tại 10 vạn mét độ cao chỗ ẩn núp đi, dùng làm phối hợp tác chiến chi dụng. Một khi gặp Vân Minh đột kích, đám người liền có thể nhanh chóng tăng lên, lợi dụng thiên yêu thú che chở tự thân. Gần nửa ngày về sau, đám người bận rộn hoàn tất. Mà tại lúc này, cửa đá phụ cận thủy vực cũng dần dần toát ra đại lượng thân ảnh, có tu vi thâm hậu thiên thần cảnh độc hành thần tu, có tụ tập cùng một chỗ thế lực lớn nhân mã, để mảnh thủy vực này trở nên phi thường náo nhiệt. Trong đó, có hai cỗ thế lực nhân mã, làm cho người ta chú ý nhất. Một thế lực nhân mã do một vị nam tử trung niên dẫn đội, tên nam tử trung niên kia mặc một bộ màu lửa đỏ thần giáp, hai đầu lông mày lộ ra nồng đậm uy nghiêm chi ý, thân thể vĩ ngạ, thần lực ba động 10 phần bằng bạc. Một cổ thế lực khác nhân mã, thì là một vị nữ tử trung niên dẫn đội, nữ tử người mặc một bộ màu thủy lam váy dài, lộ ra một cô âm nhu chi ý. Nhất làm cho người ghé mắt chính là nữ tử trong tay nâng một cái màu xanh đen bình ngọc, tán giật lấy một cỗ không thể tầm thường so sánh ba động, vậy hiển nhiên là một kiện rất cường đại thần khí, phụ cận độc hành các thần tu, nhìn qua cái kia màu xanh đen bình ngọc, trong con ngươi khó nén kiêng kỵ chi ý. Nghĩ không ra, Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan thế mà đều phái người tới trước mảnh này vùng đất không biết, mà lại đều có một vị địa phẩm trưởng lao dẫn đội, Ly Hỏa Tông địa phẩm trưởng lão Điền Diễm, Thủy Vân Quan địa phẩm trưởng lao Thủy Vô Nguyệt. Hai người này tu vi chí ít đạt đến thiên thần cảnh thất giai. Có thể trở thành địa phẩm trưởng lão người, chiến lực đều viễn siêu tu vi, tất nhiên bước vào nhị kiếp hàng ngũ. Chuyên môn Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan sở dĩ tại địa ưu hà sàng phụ cận thành lập tông môn, chính là muốn đạt được địa ưu hà sàng bên trong bảo tàng. Bây giờ bảo tàng tin tức vừa mới gieo rắc đi ra, cái này hai tòa tông môn liền sai phái ra địa phẩm trưởng lão, xem ra chuyển ngôn không giả. Trung quanh độc hành các thần tu xì xào bàn tán. Ánh mắt của bọn hắn đều là tụ tập tại thân mặc màu lửa đỏ thần giáp nam tử, màu thủy lam váy dài trên người nữ tử. Trong đó, nam tử tên là Điền Diễm, là Ly Hỏa Tông địa phẩm trưởng lão, nữ tử tên là Thủy Vô Nguyệt, là Thủy Vân Quan địa phẩm trưởng lão. Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan đều là nắm trong tay gần 10 tòa thần vực chi địa, là địa ưu hà sảng phụ cận, thế lực nội tình cường đại nhất hai tòa tông môn. Nhất cử nhất động của bọn họ, tự nhiên có thụ chú mục. Từ khi địa ưu hà sàng vùng đất không biết, chuyên gia bảo tàng hiện thế tin tức về sau, Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan đều là 10 phần coi trọng, để phụ cận địa phẩm trưởng lão, bằng nhanh nhất tốc độ dẫn đội đến đây. Bắc thần giới tông môn thế lực trưởng lão, bình thường phân nhân, địa, thiên tam phẩm, đối ứng vượng ngô phúc địa nhất huyền thiên, nhị huyền thiên, tam huyền thiên trưởng lão. Tuy nói những tông môn khác thiên phẩm trưởng lão, hắn thực lực rất khó cùng Phượng Ngô Phúc Điệu Tam Huyền Thiên trưởng lao so sánh, nhưng cũng tương đương bất phàm, như là Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt, sức chiến đấu của bọn họ tiêu chuẩn, cơ bản đều đạt đến thiên thần cảnh cửu giai cấp độ. Ở đây độc hành các thần tu, không thiếu thực lực cường đại, nhưng cùng Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt so sánh, hay là có một chút chênh lệch, huống chi, hai người xuất lĩnh nhân mã, chỉnh thể lực lượng cũng là không thể khinh thường. Nhưng bảo tàng dụ hoặc, để độc hành các thần tu không có tránh lui, cũng nghĩ tranh thủ một phen, dù sao cơ duyên hoa rơi vào nhà nào, cũng mang theo vận khí thành phần. Nếu là vận khí tốt, dù là thực lực hơi kém, cũng có khả năng đem cơ duyên nắm bắt tới tay. Còn nữa nói, coi như không chiếm được lớn nhất cơ duyên, đi theo Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan phía sau, nhặt điểm để lọt, làm một chút hơi kém cơ duyên, cũng là không tệ thu hoạch. Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt cũng minh bạch những này độc hành các thần tu ý nghĩ, nhưng không có đi ngăn cản. Vừa đến, coi như hợp hai nhà bọn họ chi lực, cũng rất khó hoàn thành thanh tràng. Thứ hai, bọn hắn biết do Hắc Thủy tộc cường đại, cái này thu hoạch cơ duyên quá trình, thế tất có không nhỏ hung hiểm, có những này độc hành các thần tu cùng một chỗ hỗ trợ, áp lực của bọn hắn sẽ nhỏ rất nhiều. Thứ ba, bọn hắn còn biết, lần này tin tức gieo rắc mở về sau, tất nhiên sẽ dẫn tới cái kia làm bọn hắn kiêng kỵ thế lực, Ma Môn. Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt ánh mắt, không hẹn mà cùng rơi vào trên người của đối phương. Thủy Vô Nguyệt, chúng ta cũng có mấy chục năm không gặp a. Điền Diễm nhếch miệng lên một vòng cười nhạt, nói, không biết cái này mấy chục năm xuống tới, thực lực ngươi tiến triển bao nhiêu. Ngươi có thể thử nhìn một chút. Thủy Vô Nguyệt mặt không thay đổi nói. Nghe vậy, bốn phía độc hành các thần tu, nhao nhao hai mắt tỏa sáng. Không khó coi ra, Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt là đối thủ cũ. Mà đối với lần này bảo tàng, bọn hắn đều có tình thế bắt buộc quyết tâm, đem lẫn nhau coi là lớn nhất đối thủ cạnh tranh. Song phương đều muốn tiến hành một phen thăm dò, nhưng lại có chỗ cố kỵ. Chương 1800, Táng Thần Quật. Điền Diễm màu lửa đỏ thần giáp bên trên, toát ra ngọn lửa nóng bỏng. Thủy Vô Nguyệt Ngọc thủ nâng màu xanh đen bình ngọc, tán giật lấy từng tia từng sợi thần huy. Song phương người đứng phía sau ngựa, từng cái thần sắc nghiêm túc. Bầu không khí lập tức trở nên dương cung bạc kiếm. Ngay tại bốn phía độc hành các thần tu, coi là hai người này muốn ra tay đánh nhau thời điểm, một đoàn người cất bước mà tới. Điền Diễm trưởng lão, Thủy Vô Nguyệt trưởng lão, cửa đá chưa mở ra, các ngươi liền muốn lẫn nhau xuất thủ sao? Chẳng lẽ không lo lắng, Ma Môn thừa cơ nhặt được tiện nghi? Cái này ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi đạo lý, chắc hẳn không cần ta nhiều lời a. Chiến đường mọi người cũng sắp xếp mà đứng, chiến đường đường chủ, si nhíu mày nhìn qua Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt. Thần hỏa dập tắt, thần huy ảm đạm. Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt lần lượt thu liễm khí tức. Điệp điệp. Phượng Ngô Phúc Địa chân truyền đạo tử, lúc nào như thế ưa thích xen vào việc của người khác rồi. Nương theo lấy một đạo thanh âm âm trầm vang lên, từng tia từng sợi hắc vụ, ngưng tụ thành một bóng người. Đó là một tên mặc trường bào màu đen nam tử trung niên, sắc mặt trắng bệch, phảng phất một bộ thi thể. Đáng sợ nhất, thì là nam tử mặc hắc bào khí tức trên thân, ma khí cuồn cuộn, cùng thần đạo lực lượng hoàn toàn khác biệt, không hợp nhau. Ma Môn Táng Thần Quật địa phẩm trưởng lão, Dạ A Tỷ. Không ít độc hành thần tu, nhận ra trung niên mặc hắc bào thân phận, từng cái sắc mặt kinh biến, càng có một ít người, bước chân không tự chủ lui lại, lộ ra vô cùng kiêng kỵ. Ma tộc lui khỏi vị trí ma giới về sau, thần giới lưu lại ma tộc, đã mười phần thưa thớt. Thần cùng ma ở giữa va chạm, cơ bản đều trên thần ma chiến trường hoàn thành. Nhưng mà, lại có một ít thần tu, bởi vì đủ loại nhân tố, tu luyện ma tộc công pháp, tế tự ma đế, luyện ma thể, tố ma nguyên, từ đó thu hoạch lực lượng cường đại. Loại người này được gọi chung là ma tu, mà ma tu bọn họ xây dựng thế lực, lại xưng làm ma môn. Táng Thần Quật chính là một tòa ma môn. Bọn hắn lấy táng thần mệnh danh, đủ thấy đối với thần tu sát lục chi tâm nặng bao nhiêu. Ma tu tại thần giới, như là chuột chạy qua đường giống như người người kêu đánh. Nhưng là, khi con chuột này đủ cường đại về sau, lại sẽ làm cho người sinh ra sợ hãi. Tại địa U Hà Sang mảnh khu vực này, Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan để các thần tu kính sợ, mà Táng Thần Quật, thì là để cho người ta triệt triệt để sợ hãi. Táng Thần Quật ma tu, từ trước đến nay cực kỳ tàn nhẫn, dù là có Ly Hỏa Tông cùng Thủy Vân Quan đè ép, cũng thường xuyên làm ra người người oán trách cử động, bọn hắn còn hết sức giàu hoạt, thỏ khôn có ba hang, sơn môn địa điểm tương đương bí ẩn, không người biết được. Lần này, địa U Hà Sàng bảo tàng tin tức truyền bá ra ngoài, Táng Thần Quật hiển nhiên cũng phái người tới đây. Mà lại, bọn hắn điều động chính là địa phẩm trưởng lão, Dạ A Tỷ. Dạ A Tỷ tại địa U Hà Sàng phụ cận mảnh khu vực này, đã sớm là ma đầu giống như tồn tại, đã từng tàn sát qua một tòa thành trì, lợi dụng cả tòa thành trì đi tế hiến ma đế, điều này cũng làm cho thực lực của hắn trở nên cực kỳ sâu không lường được. Ta Phượng Ngô Phúc Địa làm việc, khi nào đến phiên ngươi một cái ma môn nghiệt trướng khoa tay múa chân, chết đi cho ta. Si ánh mắt lạnh lẽo như đao, đại thủ một nắm, thần lực bắn ra, một quyền oanh sát hướng Dạ A Tỷ. Quyền cương xé rách không khí, hình thành một cỗ tương đương hùng hồn uy áp, càng lộ ra một cỗ xuyên kim liệt thạch giống như sắc bén ý chí. Thân là chiến đường đường chủ, Si Tu Vi đạt đến chân thần cảnh tam giai, đồng thời bước vào ngũ kiếp đại viên mãn cấp độ, một thân chiến lực vô hạn tới gần thiên thần cảnh cửu giai. Hắn mỗi lần xuất thủ, càng là dẫn động kim hệ pháp tắc ý chí, quyền cương như màu vàng thủy triều, mười phần hùng vĩ. Nhưng mà, Dạ A Tỳ lại là không chút nào hoảng, hai tay khép lại, quanh thân ma khí quần cuộn tuôn ra, hóa thành một vòng trăng tròn hình cối xay, hướng phía trước nhẹ nhàng rời khỏi. Khi cái kia màu vàng quyền cương đụng vào khổng lồ cối xay màu đen bên trên, lập tức tiêu tán thành vô hình, trái lại cối xay màu đen, lù lù bất động, không bị ảnh hưởng chút nào. Chiến lực của ngươi cũng là không tầm thường, bất quá muốn đối phó ta, nhưng vẫn là còn non chút. Dạ A Tỳ thần sắc lạnh nhạt nói, nếu không có dùng nhập ma ti tiện hành kinh, vì chính mình cưỡng ép tăng lên chiến lực, ngươi ở trước mặt ta ngay cả chó sủa tư cách đều không có, bất quá, liền xem như hiện tại, cũng chưa chắc không thể giết ngươi. Si thần sắc bất vi sở động, mười phần tự tin hướng phía trước bước ra một bước, quắc, kinh thần chiến trận, lên, ầm ầm. Theo Si tiếng nói rơi xuống, phía sau hắn chiến đường các thành viên, giữa hai tay nhao nhao hiển hiện một viên phong cách cổ xưa ngọc như ý, từng cái đem thần lực rót vào ngọc như ý bên trong. Nhất thời, ngọc như ý bên trong trận văn bị kích hoạt, tách ra màu vàng sáng vầng sáng, hóa thành một dòng lũ lớn, chui vào đến Si thể nội. Sau một khắc, Si lại đấm một quyền hoành sát hướng Dạ A Tỳ. Màu vàng quyền cương che khuất bầu trời, lực lượng khí tức so trước đó cường đại hơn nhiều. Phong vân biến sắc, sinh ra đáng sợ cảnh tượng. Lần này, ngay cả Dạ A Tỳ sắc mặt cũng là biến đổi, Phượng Ngô Phúc Địa đạo tử, quả nhiên là phi phàm, bất quá chúng ta ma môn cũng có lợi hại tồn tại, tự có bọn hắn đối phó các ngươi. Thoại âm rơi xuống, Dạ A Tỳ thân thể hóa thành vô số đạo khói đen, hướng phía bốn phương tám hướng bỏ chạy. Si lợi dụng hợp kích trận pháp, tập kết chiến đường các thành viên đánh ra một kích, đã có thể nói là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần. Ngay cả Dạ A Tỳ cũng không thể không tránh né mũi nhọn, tạm thời bỏ chạy. Một đám dấu đầu lộ đuôi bọn chuột nhắt, không gì hơn cái này. Si khinh thường lắc đầu, ra hiệu chiến đường các thành viên tán đi kinh thần chiến trận, cũng lười để ý tới mặt khác độc hành các thần tu chấn kinh, vẻ kính sợ, nhìn về hướng Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt, hỏi, hai vị, cửa đá này khi nào mở ra? Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt sắc mặt, không dễ dàng phát giác biến đổi, bọn hắn từ Si tra hỏi bên trong. Nghe được một chút mánh khỏe, Si tựa hồ cũng đối nơi này bảo tàng lên hứng thú. Về thời gian cũng không xác định, nhưng chắc hẳn hẳn là nhanh Điển Diễm nói ra. Mặc dù Si gia nhập, để Ly Hỏa Tông đoạt được bảo tàng áp lực, trở nên lớn hơn, nhưng loại thời điểm này hiển nhiên không có khả năng khuyên lui Si, không bằng hào phóng một chút, lưu một phần thiện ý, có lẽ còn có liên thủ với Si, đuổi đi Thủy Vân Quan khả năng. Dạng này a, Si khẽ gật đầu. Hắn không biết lãnh mạch Ru giờ khắc này ở chỗ nào, nhưng trước mắt lần này cục diện, đều là lãnh mạch Ru tạo nên tới. Ngoài ra, lãnh mạch Ru còn truyền lời cho hắn, để hắn tham dự bảo tàng tranh đoạt, về phần giết Tô Tỉnh sự tình, tạm thời không cần quan tâm. Si tự nhiên nói gì nghe nấy, thế là liền đứng dậy. Nghe nói cửa đá này đằng sau, chính là Hắc Thủy tộc bí cung, mà tại cái kia trong bí cung, lớn nhất cơ duyên, chính là Hắc Thủy tộc chấn tộc thần khí. Không biết là có hay không là thật. Si lại hỏi. Chấn tộc thần khí. Hắc thủy tộc tại thái cổ thời kỳ, thế nhưng là nổi tiếng đại tộc, bọn hắn chấn tộc thần khí, tất nhiên cực kỳ phi phàm. Nghe vậy, mặt khác độc hành các thần tu, nhao nhao biến sắc. Không ít người trong mắt, đều có khó nén tham lam chi ý. Thật sự là chấn tộc thần khí, quá có sức hấp dẫn. Điền Diễm cùng Thủy Vô Nguyệt sắc mặt, cũng là nhao nhao biến đổi. Hai nhà bọn họ đối với địa ưu hà sảng hiểu rõ, đều là so những người khác muốn bao nhiêu, tự nhiên biết chấn tộc thần khí sự tình, đó cũng là đúng là bọn họ mục tiêu của chuyến này. Một khi đạt được Hắc thủy tộc chấn tộc thần khí, vô luận đối với Ly Hỏa Tông, hay là Thủy Vân Quan nội tình, đều chính là một lần tăng lên cực lớn.